Chương 601, ta dẫn ngươi đi, 9. Mạc Liên. Mạc Liên của Quang Diệu Điện. Lần này bọn họ cùng Quang Diệu Điện hành động, cho nên Mạc Liên cũng coi như là người một nhà đi. Vậy hắn không phải là địch nhân, mà là người bên mình rồi. Đồng bạn mạnh mẽ như vậy, vừa xuất hiện đã khiến cho đám hung điểu tránh lui, vậy hành trình kế tiếp của bọn họ sẽ càng thêm an toàn. Nghĩ đến đây, vài tên lính đánh thuê vốn không có ấn tượng gì tốt đối với Quang Diệu Điện cũng trở nên khách khí hơn. Mạc Liên các hạ, ngươi cùng chúng ta đi ra ngoài đi, Hồng Liên các hạ cùng Mạnh Kỳ Thiên các hạ có lẽ cũng đã đi ra ngoài rồi đó. Cái đề nghị này gần như chính là tiếng lòng của mọi người, nếu là lúc bình thường, những người này căn bản sẽ không hợp tác với người của Quang Diệu Điện, đặc biệt là trong tình huống Hồng Liên có mặt. Tuy Mạc Liên tính tình lạnh lùng, nhưng hắn cũng không có làm ra chuyện tình gì khiến người khác khó chịu, bởi vậy mọi người đều nguyện ý hợp tác với hắn. Chỉ tiếc, Mạc Liên bên này căn bản không thèm để ý tới lời nói của người nọ, hắn ngẩng đầu lên, tựa hồ đang chờ Huyễn Linh Thú nói cho hắn biết vị trí của hai người kia. Thần sắc trên mặt của những tên lính đánh thuê này lập tức trở nên khó coi, bọn họ thầm nghĩ quả nhiên là người của Quang Diệu Điện, đều ngạo mạn vô lễ như vậy. Ngay khi nhìn thấy Mạc Liên, Phong Liên Dực vội vàng bước nhanh về phía trước, có ý muốn ngăn Hoàng Bắc Nguyệt lại, nào ngờ chỉ mới đi được nửa đường thì lại nghe Thiên Đại Đông Nhi quát to một tiếng, trong thanh âm mang theo ý không cam lòng. Ta không tin ngươi vĩnh viễn mạnh như vậy. Nói xong, ánh sáng màu vàng đất chợt lóe, quang mang bén nhọn của bảo kiếm tàng ra, cự tê giáp long cũng giống to một tiếng, từ trong cắt vàng chui ra ngoài. Cái đuôi to lớn quét qua, đám lính đánh thuê thấy vậy đều lui về phía sau. Thanh âm mắng chửi cũng tuôn ra không ngừng. Hoàng Bác Nguyệt lấy tay đè lên lồng ngực đau nhức, lùi lại một bước, phần vải trước ngực đã bị bảo kiếm rạch ra một lỗ, nàng cau mày, khoe miệng dưới mặt nạ lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Thiên Đại Đông Nhi không chút chần chờ, bảo kiếm trong tay vẽ thành một đoàn ánh sáng mờ ảo, giống như đã hợp thành một thể cùng với cự tê giáp long. Hai người, thú, đồng thời phát động công kích, cánh tay của cự tê giáp long tương đối dài hơn. Bởi vậy nó lập tức duỗi tay, y đổ tóm gọn Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng mình thoái lui, một đoàn liệt diễm đột nhiên bùng lên trên thân thể của cự tê giáp long. Làm xong động tác này, khí huyết trong lồng ngực của nàng như muốn sôi trào, hai đầu gối mềm nhũn, cộng thêm việc nàng sơ ý bước vào cắt lún, trong nháy mắt nửa bắp chân đã bị vùi lấp. Cắt lún này không giống với cắt lún bình thường, năng lực cắn nuốt của nó phi thường lợi hại, bốn phương tám hướng đều xuất hiện áp lực cực lớn. Giống như có vô số cánh tay nắm chặt lấy cẳng chân nàng không buông. Trận chiến cùng Huyền Xà Âm Hậu đã làm nàng vô cùng mệt mỏi, hiện tại lại phải cùng Đông Lăng đối chiến, hối hận cùng áy náy nhiều năm sông lên đầu, khiến nàng càng không có khí lực tiếp tục chiến đấu. Nhận thấy được sự tức giận cùng hận ý của Đông Lăng, nàng chỉ muốn bị đống cắt vàng này vùi lấp. Thiên Đại Đông Nhi một kiếm đâm ra, giống như đã mưu đồ từ lâu, vô số tâm huyết chính là vì giờ khắc này. Mặt nạ quỷ trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt bị chém thành hai nửa, Đông Lăng nắm giữ lực đạo rất tốt, chỉ khiến mặt nạ nứt ra, còn gương mặt nàng thì không có chút thương tổn. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ trong nháy mắt bại lộ, con người sáng lấp lánh tựa như ánh sao sớm, da thịt trắng mịn như gôm sứ, ngay cả nửa điểm tì vết cũng không có. Đôi môi tái nhợt đang mím chặt lộ ra một tia mệt mỏi, mi tâm ẩn chứa một cỗ khí tức ung dung đại khí, hoa quý ưu mị không cách nào che giấu. Thiên Đại Đông Nhi mở to hai mắt nhìn, cho dù trong lòng nàng đã sớm nhận định, thế nhưng thời điểm tận mắt chứng kiến, trái tim nàng vẫn phải chịu đả kích rất lớn, biểu tình trên mặt cũng lập tức đọc lại. Chương 602, ta dẫn ngươi đi, 10. Mặc dù đã bị mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, thế nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của mình bị vùi lấp trong cát lún, mặt nạ còn bị đối thủ phá hủy, băng linh huyễn điểu rốt cục không nhịn được nữa, một tiếng vượng hót vang lên. Nó đã từ không gian linh thú bay ra. Âm hàn chi khí từ trên người siêu cấp linh thú bộc phát, trong nháy mắt đã bức Thiên Đại Đông Nhi lui lại vài bước. Chuyện được công ty tại chỉ vụ hợp tờ gì con. Băng linh huyễn điểu đứng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, dùng mắt đối mắt với cự tê giáp long. Một màn này khiến cho đám lính đánh thuê kinh hãi, trong nháy mắt băng linh huyễn điểu xuất hiện, trên đầu bọn họ như có một đạo lôi điện xẹt qua. Băng linh huyễn điểu. Chơi ạ. Không ngờ thật sự là băng linh huyễn điểu. Đây là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu đấy. Bởi vì phía trước còn có thần thú, cho nên ngũ linh cũng không được tính là mạnh nhất. Nhưng dù vậy, những linh thú có thể xếp vào hàng ngũ linh kia đều là những cá thể có năng lực cực mạnh. Chẳng lẽ người kia chính là Hí Thiên các hạ? là Hí Thiên Các Hạ 5 năm trước đã từng xuất hiện qua ở Nam Dược Quốc. Trong liên minh có không ít lính đánh thuê là người của Nam Dược Quốc, bọn họ vừa liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra băng linh huyễn điểu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời trở nên nghiêm nghị, tôn kính hơn. Bên này nhao nhao ồn ào, còn bên kia, huyễn linh thú cường hãn vốn đang muốn tiến lên cũng lập tức ngừng lại, biểu tình quái dị quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút biểu cảm của Mạc Liên. Mạc Liên chậm rãi ngẩng đầu, sát khí trên mặt vẫn chưa tan hết, âm trầm lạnh lẽo, hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Dạ Chi Vũ. Sự xuất hiện của băng linh huyễn điểu cơ hồ đã khiến cho mọi người chấn kinh, nhưng người khiếp sợ nhất không phải là Thiên Đại Đông Nhi, mà là cự tê giáp long đang bị liệt diễm đốt cháy. Nó liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra thanh âm ố ố tràn ngập thống khổ. Thiên Đại Đông Nhi cắn chặt răng, tay nắm chặt bảo kiếm, hô to một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó nàng phi thân lên không trung, hoàn toàn không thèm để ý đến băng linh huyễn điểu phía trước, trong đầu chỉ khư khư ôm lấy ý niệm giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Ba chữ Hoàng Bắc Nguyệt này như một tảng đá lớn rơi xuống hồ. Hoàng, đây là quốc họ của Nam Dược Quốc, trừ hoàng tộc chính thống ra, ai cũng không có tư cách dùng cái họ này. Mà Hoàng Bắc Nguyệt, chính là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa, 5 năm trước mất tích. Hoàng đế Nam Dược Quốc cũng vì chuyện này mà tuyên bố cáo thị, ai có thể tìm được Bắc Nguyệt quận chúa thì sẽ đạt được phần thưởng là 1000 lượng hoàng kim và được phong tước vị. Cho nên cái tên này đối với đám lính đánh thuê mà nói chính là sấm nổ bên tai. Nhưng có ai nghĩ đến, vị Bắc Nguyệt quận chúa từng bị coi là phế vật kia lại chính là chủ nhân của băng linh huyễn điểu, là cao thủ thần bí danh tiếng một thời ở Nam Dược Quốc Hí Thiên. Hơn nữa, bây giờ nàng còn là một tên luyện dược sư. Vừa là triệu hoàn sư, vừa là luyện dược sư, loại thiên tài trăm năm khó gặp này sao lại bị lan truyền là phế vật đây? Người Nam Dược Quốc quả thật là một đám có mắt không trọng. Huyễn Linh Thú quay đầu lại nhìn Mạc Liên, nhưng nó vừa mới quay đầu đã thấy Mạc Liên đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó chưa kịp nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn thì hắn đã biến mất. Động tác kia ngay cả lôi điện cũng không đổi kịp, ngay khi Thiên Đại Đông Nhi vừa ra tay, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay chộp một cái, bảo kiếm của Thiên Đại Đông Nhi lập tức bị bẻ gãy thành hai nửa. Hắn cũng không dừng lại, một chưởng lại đánh ra, vô cùng chuẩn xác nhắm đến vị trí chí mạng của nàng trái tim. Ở trước mặt Mạc Liên, Thiên Đại Đông Nhi gần như không có khả năng phản kháng, dưới sự chênh lệch quá lớn về thực lực, Mạc Liên muốn giết chết nàng cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Chi Vu, không nên thương tổn nàng. Trái tim Hoàng Bắc Nguyệt giật thót, dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng ngưng tụ một đạo băng nhận đánh tới. Cũng may động tác của Mạc Liên rất nhanh, thân hình chợt lóe đã có thể tránh được, nhưng trên gương mặt hắn lại mang theo thần sắc kinh hoàng luống cuống. Giống như một đứa trẻ làm sai sợ bị mắng vậy. Chương 603, ta dẫn ngươi đi, 11. Tuy mu bàn tay bị băng nhọn cắt chảy máu, nhưng hắn vẫn rất nghe lời, không hề công kích Thiên Đại Đông Nhi tiếp, chỉ là sát khí trên người không chút tiêu tán, vẫn tràn ngập tính uy hiếp. Thiên Đại Đông Nhi ngẩn ra, thời điểm nhìn thấy Mạc Liên, sắc mặt của nàng có chút thay đổi. Tên Mạc Liên này, nàng nhớ rất rõ. Sau 5 năm, thực lực của hắn vẫn mạnh như thế, chỉ là tính tình lại càng giống một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhớ lại một trưởng vừa nãy của Mạc Liên, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nếu không có Hoàng Bắc Nguyệt ngăn cản, chỉ sợ nàng đã trở thành vong hồn dưới tay hắn. Tại sao lại ngăn cản? Thiên Đại Đông Nhi kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, đôi môi nhẹ run rẩy, thẳng thắn đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao ngươi lại ngăn cản? Ta không muốn ngươi chết. Hoàng Bắc Nguyệt đang được A Tát lôi kéo ra khỏi vùng cắt lún. Sắc mặt so với vừa rồi càng thêm tái nhợt, trong ngực là một mảnh phiên giang đảo hải, nhưng ngự khí lại vô cùng bình thản. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười rộ lên, ngươi mà lại không muốn ta chết. Tại sao ta lại muốn ngươi chết đây, ngươi chết rồi, ai sẽ chiếu cố cho tiểu hổ với Chi Chi. Nàng vừa nói xong, tiểu hổ cao lớn đã đi tới đứng bên người Hoàng Bắc Nguyệt, nâng mắt nhìn Thiên Đại Đông Nhi. Dường như tiểu hổ rất có thiện cảm với gương mặt này, nó thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên. Nhỏ giọng ô lên một tiếng. Hốc mắt Thiên Đại Đông Nhân trong nháy mắt đỏ bừng, ký ức ngày xưa lập tức ùa về, những hình ảnh rõ ràng đấy làm cho nước mắt của nàng không ngừng chảy ra. Ngươi không hề để ý tới sống chết của ta, nếu quan tâm, ngươi cũng sẽ không bỏ mặc ta một mình như thế. Thiên Đại Đông Nhi nghẹn ngào hô lớn, thanh âm mang theo hận ý đánh sâu vào tinh thần của Hoàng Bác Nguyệt. Trong lòng xẹt qua một tia áy náy, Hoàng Bác Nguyệt mấp máy môi vài lần, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Thiên Đại Đông Nhi sải bước đi về phía nàng, tuy không dám ra tay cản trở nữa nhưng Mạc Liên vẫn cố chấp bám sát theo nàng, giống như sợ nàng sẽ ra tay tổn thương Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao lại không đi tìm ta? Ngươi thậm chí còn không thèm đi tìm ta. Ta cho rằng ngươi đã chết. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng, trong thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Năm đó nàng tin tưởng lời nói của Linh Tôn, nghĩ rằng đã hoàn toàn hết hy vọng, dù gì Đông Lăng cũng bị con cửu đầu điểu hung tàn bắt đi lâu như vậy, trong lòng nàng cũng không dám ôm hy vọng gì, bởi vậy mới không đi tìm. Nếu như lúc ấy Linh Tôn nói với nàng vẫn còn một tia hy vọng, vậy cho dù có phải liều cái mạng này, nàng cũng sẽ mang Đông Lăng trở về. Bởi vì, Đông Lăng luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng. Đông Lăng từ nhỏ đã làm bạn với Hoàng Bắc Nguyệt, cũng vì nàng chịu biết bao nhiêu đau khổ, cho dù trái tim nàng làm bằng sắt, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thiên Đại Đông Nhi đứng trước mặt nàng, khuôn mặt thanh tú bị nước mắt làm cho ướt đẫm, tầm mắt mông lung, nhưng dù vậy, nàng vẫn thấy rõ trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt cũng lấp lánh ánh nước. Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ khóc ư. Hoàng Bắc Nguyệt che mặt, sụt xịt mũi, khàn giọng nói, thực xin lỗi nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ tới bóng lưng lúc rời đi của ngươi, ta lại càng hận ngươi. Ngươi có biết không, lúc ấy chỉ cần đi thêm vài bước nữa, ngươi đã có thể nhìn thấy ta rồi. Thiên Đại Đông Nhi khóc giống lên, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng Bác Nguyệt đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, hốc mắt vẫn nóng rực lên, vừa chua xót lại vừa đắng chát. Giờ phút này, sự hối hận của nàng so với 5 năm trước lại càng nhiều hơn. Ngươi hận ta là đúng, nhiều năm như vậy nếu không có ngươi che chở, có lẽ ta đã sớm chết rồi, vậy mà ta lại không thể bảo hộ ngươi. Bởi vậy, ngươi đối xử với ta như thế nào cũng đúng cả. Chương 604, ta dẫn ngươi đi, 12. Ta dẫn ngươi đi, 12. Hoàng Bác Nguyệt phất phất tay với người bên cạnh, ý bảo bọn họ rời đi. Đây là trận chiến giữa ta và nàng, người khác đừng nhúng tay vào. Vương. Các khác nóng nảy nói, trên người ngươi còn có thương tích, bây giờ mà chiến đấu với nàng thì rất không công bằng. Cứ chờ dưỡng thương tốt trước đã, mấy người bọn họ cũng không biết Đông Lăng. Đương nhiên chỉ một mực ủng hộ vương của mình. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay ngăn cản, không cần nhiều lời. Vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Thiên Đại Đông Nhi. Một cái bóng đen thoáng qua, con đường phía trước lập tức bị cản trở. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, có chút hoảng hốt nói, Mạc Liên các hạ. Mạc Liên sửa lời nàng, hắn không thích cách gọi xa lạ như vậy. Trên mặt Hoàng Bác Nguyệt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đây là chuyện tình giữa ta và Thiên Đại các hạ. Ta không muốn bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Mạc Liên lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, nguy hiểm. Hoàng Bác Nguyệt có chút khó hiểu. Thời gian nàng ở chung với Mạc Liên cũng không lâu, tuy biết cách nói chuyện của hắn không giống với người bình thường, nhưng ít nhất bản thân nàng vẫn hiểu được 2-3 câu. Nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn không hiểu cái nguy hiểm mà hắn nói tới là gì. Là việc nàng trọng thương nhưng vẫn đánh với Thiên Đại Đông Nhi nguy hiểm, hay là nơi này nguy hiểm? Nàng vừa định mở miệng hỏi, Mạc Liên đã nắm lấy tay nàng, dẫn ngươi đi. Dạ, ngọt chết người à, tiểu Mạc, giơ tay ngươi nắm tay ta này thế thao. Hành động của thiếu niên quỷ dị này khiến cho mọi người ngẩn ra, rõ ràng vừa rồi còn đằng đằng sát khí, sao bây giờ lại giống như một con cún nhỏ, thân mật lượn lờ quanh Hoàng Bắc Nguyệt đây. Á Tát Lôi không hề có thiện cảm gì đối với người của Quang Diệu Điện, thấy Mạc Liên hành động như vậy, hắn khó chịu nói, này. Nam nữ thụ bất thân nha, ngươi mau bỏ tay ra. Mọi người thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười, Hoàng Bác Nguyệt lại càng câm nín. Cái tên A Tát Lôi này, không biết nói chuyện thì thôi đi, còn bày đặt ăn nói lung tung, lời này nói ra, nàng có cảm giác như mình là thiếu nữ đường hoàng bị Mạc Liên đùa dẫn vậy. Mạc Liên đương nhiên không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ bất thân, đã nắm được tay của Hoàng Bác Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra, nghe xong lời này. Tay hắn lại càng siết chặt. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhíu mày, nàng cũng không phải là thiếu nữ nhu nhược, nhưng lực tay của Mạc Liên cũng không khỏi quá mạnh đi, đầu khớp xương của nàng gần như muốn nứt ra rồi. Mạc Liên, buông tay. Nàng cũng không muốn bị hắn bóp gãy xương, ngơ ngơ ngác ngác lại có thêm một vết thương mới đâu. Mạc Liên cúi đầu nhìn nàng, vẫn hết sức kiên trì cố chấp, hắn sẽ không buông tay, đến chết cũng không buông tay. Người khác bảo hắn buông tay. Nhưng tại sao ngay cả nàng cũng muốn bảo hắn buông tay? Hắn không nhìn thấy nàng, buông tay, hắn sẽ không thấy nàng được nữa. Được rồi, Mạc, ngươi buông tay ra có được không? Tay của ta đau. Thật ra là rất đau. Cánh tay Mạc Liên thoáng cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy lập tức rụt tay về, trong lúc nàng tưởng đã có thể tự do, không ngờ Mạc Liên lại nhanh chóng chộp lấy ống tay áo của nàng. Nắm ở đây, nàng sẽ không đau nữa. Dạ, đáng yêu, siêu cấp đáng yêu mà, Hoàng Bác Nguyệt ngơ ngẩn, sau đó có chút dở khóc dở cười, người chung quanh cũng bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, giống như đang muốn hỏi, này, ngươi đã làm ra chuyện tình không thể tha thứ gì đối với người ta rồi hả, khiến cho một thiếu niên tốt không muốn rời bỏ ngươi. Dạ, ta chết cười với cái đám lính đánh thuê xung quanh bà, Hoàng Bác Nguyệt chớp chớp mắt, nàng hình như nàng đâu có làm chuyện tình gì không thể tha thứ đâu. Vốn nàng muốn cùng Thiên Đại Đông Nhi đánh một trận, nào ngờ lại bị Mạc Liên nháo lên phá hỏng. Hơn nữa dường như mọi người đều đã quên chuyện này, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Liên và Hoàng Bác Nguyệt, không biết hai người này muốn giải quyết chuyện tình đó như thế nào. Hoàng Bác Nguyệt giống như một tên nam tử phụ tình, dưới vô số ánh mắt đang đánh giá mình, vô tội sờ sờ cái mũi, sau đó nói, Mạc, ngươi vừa mới nói nguy hiểm, đấy là có ý gì? Chương 605, ta dẫn ngươi đi. 13. Ma thú. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, vội vàng quay đầu liếc nhìn Phong Liên Dực. Phong Liên Dực vốn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy ống tay áo Hoàng Bắc Nguyệt của Mạc Liên, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng vừa nghe được lời này, hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu ý tứ của đối phương. Là ma thú thủ hộ, bọn nó đã bị kinh động rồi. Động tĩnh vừa rồi của Mạc Liên ở trong Tu La Thành quá lớn. Uy áp của huyễn linh thú đủ để thức tỉnh đám ma thú thủ hộ kia. Mau rời khỏi nơi này. Phong Liên Dực trầm giọng nói. Đám lính đánh thuê kia không hề biết ma thú là cái gì, vẻ mặt tràn ngập tò mò, cũng không cảm thấy có gì là quá nghiêm trọng cả. Thề Vương Điện Hạ, ma thú là cái gì? Dù gì chúng ta cũng có hai con thần thú ở đây mà. Tiểu hổ cùng huyễn linh thú đều là thần thú, đặc biệt là huyễn linh thú. Nó lợi hại đến mức có thể xưng vương xưng bá trên tạp nhị tháp đại lục. Thì ra trên đời này thật sự có ma thú. Thủ lĩnh thượng quan vô vân của đoàn lính đánh thuê đứng đầu đại lục đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm biểu tình ngưng trọng nói. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thượng quan vô vân, chờ hắn giải thích, nhưng dường như hắn không hề có ý định này, chỉ hướng Phong Liên Dực hỏi, Tề Vương Điện Hạ, ma thú của Tu La Thành là cấp mấy? Ma thú bị kinh động chính là ma thú thủ hộ của Tu La Thành. Bọn nó đã tiến hóa đến cấp 7. Phong Liên Dực nói. Thượng quan vô vân cũng hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nói, chúng ta mau mau đi ra ngoài, nếu không sẽ không kịp mất. Phong Liên Dực gật đầu, cất giọng nói với mọi người, các vị, chuyện tình liên quan tới ma thú, sau khi ra ngoài ta sẽ giải thích cho mọi người, hiện tại nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi. Đám người của liên minh lính đánh thuê đều vì bội phục cách làm người của Tề Vương nên mới theo hắn tiến vào Tu La Thành, thấy hắn bảo chuyện này rất nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên không chút hoài nghi, lập tức rối rít rời đi. Phong Liên Dực đi tới, đầu tiên là liếc Mạc Liên vẫn đang nắm chặt ống tay áo của Hoàng Bác Nguyệt, sau đó mới nhìn sang nàng. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy cũng chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ. Mạc Liên các hạ, huyễn linh thú của ngươi và ma thú thủ hộ là đối thủ ngang tài ngang sức. Liệu ngươi có thể ở lại đoàn hậu, ngăn cản phía sau, được không? Phong Liên Dực ôn nhã nói với Mạc Liên, trong con ngươi màu tím còn hàm chứa nụ cười ôn nhuận nhàn nhạt. Thật là quân tử khiêm nhường. Dạ, là tại ta hoa mắt hay sao mà ta lại cảm thấy Dực ca đang lộ ra cái đuôi cáo vây vây? Ta cảm giác đây là trắng trợn trả thù A4, nhưng Mạc Liên lại không thèm chừa cho hắn chút mặt mũi. Phong Liên Dực bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Hiếm khi nhìn thấy loại người nam nữ thông sát, da trẻ lớn bé đều không tha như Phong Liên Dực đá trúng tấm sắt, lại nhìn thấy biểu lộ bất lực trên mặt hắn, Hoàng Bác Nguyệt không khỏi cười rộ lên. Nàng đột nhiên cảm thấy cái tên Mạc Liên này cũng là một người rất đáng yêu. Dạ, cái đoạn Bác Nguyệt miêu tả Dực ca làm ta cười muốn tắt thở mà, Mạc, ngươi có thể giúp chúng ta đoạn hậu được không? Nàng cười hỏi. Yêu cầu của nàng, Mạc Liên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gật đầu một cái. Sau đó xoay người kéo tay nàng rời đi. Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt, nàng cũng không có nói muốn cùng hắn đoạn hậu mà. Trên mặt Phong Liên Dực lúc này cũng lộ ra nụ cười như gió xuân, hắn rất ít khi nhìn thấy biểu cảm không biết nên ứng đối thế nào của Hoàng Bác Nguyệt như bây giờ. Dạ, ta biết hai người tại sao yêu nhau rồi cái tên Mạc Liên này. Con ngươi của Phong Liên Dực hơi lóe lên, tình cảm mà Mạc Liên dành cho Nguyệt tựa hồ có chút không đúng. Thứ tình cảm này cơ hồ không hề che giấu, từ trên người hắn nhiệt liệt tản mắt ra. Nguyệt, nàng còn đang bị thương, tốt nhất là đi theo ta đi. Phong Liên Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt, muốn đem nàng kéo qua. Sắc mặt Mạc Liên khẽ biến, đang đằng sát khí ngẩng đầu lên, bàn tay đang nắm ống tay áo chợt chuyển lên nắm lấy cổ tay của nàng, tránh cho việc nàng bị kẻ khác cướp đi. Trong thoáng chốc, sát khí lạnh lẽo bắt đầu bốc lên từ thân thể của hai đại nam nhân, chỉ là sát khí của Mạc Liên có xu hướng âm hàn quỷ dị, còn của Phong Liên Dực lại lộ ra một loại phong độ nhẹ nhàng, ôn nhã như ngọc. Thế nhưng trong đôi con ngươi màu tím đã bắt đầu xuất hiện một vòng nước xoáy nguy hiểm. Chương 606, ta dẫn ngươi đi, 14. Hai người đối nghịch lẫn nhau, cho dù Mạc Liên không nhìn thấy gì, nhưng giác quan của hắn lại rất nhạy bén, biết người này muốn cướp Nguyệt đi, hắn sao có thể cho phép đây. Huyễn Linh Thú giống như tử thần phủ xuống thế gian, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Phong Liên Dực. Phong Liên Dực vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không để ý gì đến Huyễn Linh Thú. Các khác cùng A Tát Lô hai mắt nhìn nhau, chợt A Tát Lô hít hít mũi, nói, không biết tại sao ta lại ngửi thấy một mùi hương là lạ. Các khác ngây thơ hỏi, mùi gì? A Tát Lô cau mũi nói, chua. Dạ, trời ơi ba, khỏe miệng các khác có quép, ngươi đừng có nói bậy. Tên Mặc Liên này làm sao có thể tâm tư của Tề Vương đối với giả dạ vương, bọn họ không cần suy đoán cũng biết rõ ràng, nhưng cái tên Mặc Liên suốt ngày giống như quỷ, âm trầm lạnh lẽo này. Ai mà biết trong lòng hắn muốn cái gì chứ? Sao lại không thể? Không tin thì ngươi cứ đưa tay cho hắn đi, xem hắn có thèm kéo tay ngươi không? A Tát Lôi đầu góc cơ trí, không hề ngu ngốc, hắn nhìn ra được cách Mặc Liên đối xử với giả dạ vương của bọn họ không hề giống với những người khác. Ngay cả Hồng Liên, hắn cũng không thấy Mặc Liên kéo tay nàng bao giờ. Các khác cả giận nói bậy. Ta là nam nhân. A Tát Lôi hắc hắc cười lên. Lung tung cái gì, ta chỉ là lấy ví dụ thôi. Ai, ngươi nói xem, giữa Mặc Liên và Tề Vương, ai lợi hại hơn? Vẻ mặt của các khắc cũng trở nên nghiêm túc, ta chưa từng thấy Tề Vương ra tay qua, đương nhiên không biết thực lực của hắn như thế nào. Hơn nữa ta có nghe nói thân thể của Tề Vương không tốt, không thể tập võ, cho nên A Tát Lôi nhướng mày, người không thể tập võ sẽ có khí thế mạnh như vậy sao? Cái này các khắc cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao cho đến bây giờ cũng chưa có ai thấy Phong Liên Dực ra tay, chỉ biết là hắn là triệu hoán sư thuộc tính phong, nhưng triệu hoán thú của hắn là gì thì không ai biết. Tề Vương này vô cùng thần bí, sau 10 năm làm con tin ở Nam Dực Quốc trở về, chỉ bằng vài cái thế lực cũ là đã có thể ngồi lên chiếc ghế Tề Vương. Hơn nữa dưới tình huống Bắc Diệu Quốc còn chưa xác lập ra vị vua mới, hắn đã bắt đầu nhiếp chính rồi. Nếu không phải vì e ngại vị mẹ đẻ là Nhã Hoàng Hậu, Tề Vương đã sớm lên ngôi hoàng đế. Nếu hắn không có thực lực, vậy làm sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay? Ở thời đại lấy võ làm trọng này, hắn thật sự chỉ là vị Tề Vương ôn nhã văn nhược giống như lời đồn bên ngoài sao. A Tát Lôi thấy các khắc bắt đầu rối rắm thì lập tức đổi đề tài, tặc lưỡi cười nói, thật ra thì ta rất là tò mò, nếu Mặc Liên các hạ cùng Tề Vương đánh nhau, không biết vương của chúng ta sẽ giúp ai đây? Các khắc vô cùng ngay thẳng nói, Quang Diệu Điện là địch nhân của chúng ta, vương đương nhiên là phải giúp Tề Vương rồi. Thật vậy sao? A Tát Lôi vô cùng hoài nghi, ánh mắt nhìn về Mặc Liên cùng Phong Liên Dực đang đối đầu gay gắt. Mặc Liên ông trầm, Phong Liên Dực cũng dần dần thu lại nụ cười. Hoàng Bác Nguyệt bị kẹp ở giữa, Phong Liên Dực và Mặc Liên thì mỗi người một bên kéo tay nàng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn xung quanh một lượn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nỗi tức giận trong lòng cũng chậm rãi dâng lên. Hai người này đang chơi trò gì vậy? Lấy nàng để so đâu à? Buông tay. Hoàng Bác Nguyệt quát lạnh, dùng sức đem hai tay rút về. Thấy nàng nổi giận, Phong Liên Dực vội vàng nới lòng tay. Dù tranh chấp cùng Mặc Liên, hắn cũng không muốn làm nàng mất hứng. Huống chi 5 năm trôi qua, thật vất vả mới có thể gặp lại nhau. Nếu muốn thái độ của nàng không ác liệt như trước, hắn đương nhiên sẽ không cố ý đi chọc nàng. Nhưng Mặc Liên lại tương đối cố chấp, không chỉ không buông tay. Lại còn nắm chặt hơn, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đến chết cũng không buông. Chương 607, ta dẫn ngươi đi, 15. Đôi mi thanh tú của Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt, đưa tay kéo bàn tay đang dùng sức siết chặt của hắn ra, ngươi cũng cút ra cho ta. Nguyệt. Mặc Liên bị nàng ngăn lại, chợt có chút hốt hoảng. Mặc Liên các hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó không thèm đếm xỉa gì đến hai người nữa mà nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, chuyên tâm dưỡng thương. Phong Liên Dực sờ sờ cái mũi, xem ra nàng tức giận thật rồi. A Tát Lôi đi tới, lặng lẽ cười nói, Mạc Liên các hạ, Tề Vương điện hạ, vương của chúng ta cũng không phải là nữ tử bình thường, các ngươi xem nàng như hàng hóa mà tranh đoạt, nàng đương nhiên sẽ mất hứng. Phong Liên Dực ôn nhã cười cười, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Mạc Liên vẫn không hiểu gì cả, nhưng nghĩ đến lời nói tràn ngập tức giận vừa rồi của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn đoán có lẽ nàng không thích bị hắn kéo tay. Huyễn Linh Thú sau lưng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, quả nhiên tên này vẫn còn quáng ốc, trước mặt Tề Vương ôn nhu tuyệt sắc lại càng không có năng lực cạnh tranh. Huyễn Linh Thú phe phẩy cánh, nó cùng Mạc Liên tâm linh tương thông, giữa hai người, thú, rất ít khi trao đổi, nhưng lần này Huyễn Linh Thú lại chủ động mở miệng trước, ta sẽ quan sát nàng, không để nàng rời đi. Mất hứng. Mạc Liên lặng lẽ nói trong lòng. Huyễn Linh Thú bất đắc dĩ thở dài nói, thật ra dáng vẻ của Hồng Liên giống nàng như lúc, sao ngươi lại không thích Hồng Liên? Hồng Liên thích ngươi, so với nàng còn nghe lời hơn. Mạc Liên mí môi, nét mặt tâm trầm, Huyễn Linh Thú biết mình nói sai, khiến cho người này không vui rồi, nếu hắn thật sự nổi giận, vậy sẽ rất là đáng sợ, cho nên nó liền câm miệng không nói thêm gì nữa. Mạc Liên nhảy lên lưng Huyễn Linh Thú, Huyễn Linh Thú lập tức mang hắn bay về phía sau để đoạn hậu. Thấy Mạc Liên cuối cùng cũng chịu rời đi, Phong Liên Dực từ từ đi về phía băng linh huyễn điểu, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ lanh khốc đang ôm hai tay ngồi trên lưng chim. Tức giận. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra ý tứ, chớ chọc ta. Phong Liên Dực gật đầu một cái, hắn biết nàng đang khó chịu, cần được can tĩnh, bởi vậy không nói hai lời liền đi về phía đám lính đánh thuê, nói cho bọn họ biết cách rời khỏi hung thổ ngục. Làm xong hết thảy, hắn liền quay đầu lại. Hoàng Bác Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế lanh khốc ngồi trên lưng của băng linh huyễn điểu, mà ở phía sau, cự tê giáp long đang chậm rãi đi tới, Thiên Đại Đông Nhi đang đứng trên bả vai nó, từ từ đến gần nàng. Trong hung thổ ngục báo cắt tung bay, tóc của hai thiếu nữ cũng theo đó mà bay múa. Thiên Đại Đông Nhi thấp giọng nói, năm năm, người vẫn như cũ. Hoàng Bác Nguyệt hơi nết môi mỉm cười, còn ngươi lại thay đổi. Thiên Đại Đông Nhi hung hăng nắm lấy giáp sắc cứng rắn của cự tê giáp long, cười lạnh. Thật ra, người thay đổi chính là ngươi, trước đây ngươi không hề lánh huyết vô tình như vậy, cho dù hèn yếu nhát gan, nhưng lòng của ngươi lại rất ấm áp. Nếu còn giữ tính cách đó, ta sẽ không có cách nào sống sót. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, trong con ngươi trong suốt mang theo một tia kiên định chưa từng dao động, nếu ta vẫn là ta của ngày trước, ta làm sao có thể báo thù cho mẫu thân, làm sao có thể sống sót trên đại lục này. Giữa phiến thiên địa vô tâm vô tình này, chẳng lẽ ta phải thuận theo nghịch cảnh hay sao? Hốc mắt Thiên Đại Đông Nhi lại một lần nữa đỏ lên, đôi môi rung động, tiểu thiếu công chủ. Hai hắc y thiếu nữ từ phía sau nhanh chóng chạy tới, quốc sư đại nhân đã thuận lợi thoát khỏi Tu La Thành, người sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho thiếu công chủ. Biết rồi. Sắc mặt Thiên Đại Đông Nhi bỗng trở nên lạnh lùng, giống như có một tầng băng sương phủ lên vậy. Chương 608, ta dẫn ngươi đi, 16. Nhìn thấy trên mặt nàng không có khăn che mặt màu đen, hai hắc y thiếu nữ có chút kinh ngạc, khi nhìn thấy băng linh huyễn điểu to lớn kia, hai người lại càng lấy làm kinh hãi. Băng linh huyễn điểu. Hai người cùng nhìn về phía Thiên Đại Đông Nhi, chờ nàng giải thích, nhưng nàng lại không hề có ý định này, sau khi nhìn thoáng qua bọn họ một cái, nàng liền khống chế cự tê giáp long rời đi. Hai đệ tử Thánh Huyết Cung nhìn nhau, rồi lại nhìn băng linh huyễn điểu, thờ ơ mở mắt dần dần rời lên trên. Rốt cục cũng nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trên lưng băng linh huyễn điểu. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, khi nhìn thấy mặt nàng, hai đệ tử nhất thời bật thốt, Hồng Hồng Liên Hoàng Bác Nguyệt hơi nhíu mày, cũng không quản hai người đệ tử này nhận lầm nàng, chỉ chuyên tâm khống chế băng linh huyễn điểu bay về phía trước. Hai thiếu nữ Thánh Huyết Cung từ từ phục hồi tinh thần, thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, không nghĩ tới Hồng Liên của Quang Diệu Điện lại ở chỗ này. Hừ, Mạc Liên ở đây. Hồng Liên đương nhiên cũng ở đây rồi, hai cái người này thật là đáng ghét. Nhỏ giọng một chút, nếu để cho ả Hồng Liên kia nghe được thì cũng không phải chuyện tốt lành gì, nữ nhân kia cũng phải thứ dễ chê ơ. Nhưng vừa rồi hình như thiếu cung chủ đã cùng Hồng Liên nói chuyện. Bộ dáng thoạt nhìn giống như đã quen biết nhau từ lâu. Đúng vậy, ta thấy hốc mắt của thiếu cung chủ có chút đỏ, giống như là vừa mới khóc xong vậy. Rốt cục là tại sao khóc nha? Loại chuyện như vậy chúng ta không cần quản nhiều, cứ trở về bẩm báo cho quốc sư đại nhân là được, ngài ấy sẽ tự có quyết định của mình. Hai người nói xong, liền nhanh chóng đuổi theo Thiên Đại Đông Nhi ở phía trước. Trên lưng cự tê giáp long, Thiên Đại Đông Nhi quay đầu lại nhìn hai nàng một cái, trong con ngươi chợt lóe lên quang mang ấm lãnh. Hung thổ ngục rất gần với bên ngoài, thế nhưng nó chỉ có thể thông qua trận pháp đi vào mà thôi, không có đường đi ra. Vậy mà Phong Liên Dực lại biết đường ra khác, chỉ là đường này phải đi qua xảo huyệt của hung điểu dưới vực sâu. Hai bên vực là vách núi cao đen nhánh, bên trên có vô số xảo huyệt của hung điểu. Có rất nhiều chim non mới nở trong xảo huyệt, khắp nơi trong vực sâu đều vang lên tiếng chim kêu ngao ngao vì đói bụng. Đám hung điểu lúc nãy công kích mọi người giờ phút này cũng đi theo tới đây, nhìn thấy đám người này dám tiến vào xào huyệt của mình, bọn nó tức giận kêu lên inh ỏi. Trong đó, một con chim hung manh khổng lồ màu vàng đất vẫn một mực quanh quẩn trên đầu mọi người, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ phát động tấn công. Trong hàm răng bén nhọn liên tục tản ra mùi máu tanh, tính uy hiếp đủ để khiến người ta sợ vỡ mật. Có cao thủ cùng linh thú cường đại đi theo đương nhiên không cần quá lo lắng, thế nhưng vài tên lính đánh thuê yếu ớt chỉ mang theo ý đồ tới chiếm tiện nghi kia, vừa bị những con hung điểu kia nhìn chằm chằm đờ ơ ý khiêu khích, bọn họ đã bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu trốn chui nhủi như chuột. Nguyệt dạ các hạ, Nguyệt dạ các hạ, ngài đã đáp ứng sẽ bảo hộ cho chúng ta. Vài người đột nhiên từ trong đám đông hỗn loạn chạy đến trước mặt Hoàng Bác Nguyệt, chật vật ôm đầu nhìn nàng. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu nhìn, phát hiện người tới chính là đoàn trưởng Tông Nam của đoàn lính đánh thuê thập hổ, người mà nàng vô cùng chán ghét. Bọn họ đi theo chỉ để nhặt tiện nghi, không ngờ lại còn chưa chết. Có thể thấy được, mạng của bọn tiểu nhân luôn rất dài. Chẳng phải các ngươi còn chưa có chết sao? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng phun ra một câu, các khác cùng A Tát Lôi thấy vậy lập tức cười lớn, chỉ vào hắn nói, muốn vương của chúng ta làm bia đỡ đạn cho các ngươi hả? Nằm mơ đi. Sắc mặt Tông Nam lập tức chuyển thành màu đất, cắn răng nhìn Hoàng Bác Nguyệt, ngươi, không phải, là ngài, xin ngài hãy đại phát từ bi cứu chúng ta đi, chúng ta trên có mẹ già 80, dưới có con thơ chưa dứt sữa, bọn họ đều chờ chúng ta trở về nuôi sống đó. Chương 609, ta dẫn ngươi đi, 17. Đó là trách nhiệm của ngươi, đâu có liên quan gì đến ta. Hoàng Bác Nguyệt vô tình nói. Đã biết mình có mẹ già con nhỏ thì sao lại không chịu an phận ở nhà, tìm một công việc ổn định mà làm, đằng này lại còn dẫn người xông vào nơi nguy hiểm tìm cơ hội phát tài làm gì? Ân, phát tài làm giàu. Nếu hắn thật sự sợ sau khi hắn chết, già trẻ trong nhà không còn nơi nương tựa thì hắn sẽ không chạy tới nơi này, đem đầu đặt trên cổ mong kiếm được nhiều tiền. Sự đồng cảm của nàng chưa bao giờ sử dụng với loại người này. Tông Nam mặt như màu đất, mang theo người của mình lặng lẽ đi theo phía sau băng linh huyễn điểu, ý đồ tìm kiếm một chút bảo vệ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cái tên Nguyệt Dạ này so với tử thần còn độc ác hơn. Tông Nam cắn răng, hung hăng nói, nàng bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nếu phải chết, vậy mọi người cùng nhau chết. Lão đại, ý của ngươi là, dẫn ma thú tới đây, để ta xem bọn họ làm như thế nào. Tông Nam cúi đầu nhổ ra một ngụm nước bọt. Bộ dạng vô cùng dữ tợn. Đám thủ hạ lập tức biến sắc, sau đó sắc mặt của chúng cũng đồng loạt trở nên dữ tợn. Tuy rằng bọn họ đều là những tên lính đánh thuê có thực lực yếu ớt, nhưng bọn họ vào Nam ra Bắc đã nhiều năm, đi theo không ít đại dòng binh đoàn, cũng gặp qua rất nhiều cảnh ngộ, lưỡi dao dính máu sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, thành thật mà nói, bọn họ đều là một đám người không nhà không cửa, cái gì mà mẹ già con thơ, tất cả đều là lao đại nói linh tinh. Loại lãng tử như bọn họ không có số thành gia lập nghiệp, nhưng tình nhân ngược lại cũng có vài người. Ân, thành gia lập nghiệp có thể hiểu là cưới vợ sinh con, có sự nghiệp ổn định. Ta nghe theo lão đại, dù sao cũng chỉ có một con đường chết, nếu có thể kéo theo đám cao thủ và đại nhân vật ở đây chết theo, vậy thì rất đáng giá. Tông Nam lặng lẽ lấy ra vài thứ đồ từ trong cái nạp giới cấp thấp, sau đó ném cho mấy người bọn họ, dùng tay làm ra vài thủ thế. Dấu hiệu bằng động tác tay, sau đó hạ giọng nói, đi đi, đừng để cho người khác phát hiện. Đám người nghe lệnh xong liền chia nhau ra hành động. Chín Bác Nguyệt Hoàng Triều 9A Tát Lôi, cái tên Tông Nam kia không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt, người đi theo dõi hắn, đừng để cho bọn hắn làm ra chuyện mờ ám gì. Hoàng Bác Nguyệt ngoắc tay gọi A Tát Lôi lên, phân phó vài câu. A Tát Lôi gật gật đầu, thân hình giống như một trận gió nhanh chóng biến mất. Hoàng Bác Nguyệt chau mày, vẫn có chút không yên lòng. Nàng là người luôn luôn thận trọng,

Hoàng Bác Nguyệt gần như muốn hộc máu, chỉ thấy Mạc Liên căn bản không hề đi theo, ngược lại còn khống chế huyễn linh thú bay về phía vách núi màu lửa đỏ. Không phải đến bây giờ hắn vẫn còn để ý đến lời nói muốn hắn đi đoạn hậu của nàng đấy chứ. Cái tên ngốc này sao lại không biết xem xét thời thế gì hết vậy? Loại thời điểm này đáng lý hắn chạy được xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, đằng này hắn vẫn ngu ngốc muốn đi đoạn hậu. Chương 611, ta dẫn ngươi đi, 19. Mạc Liên. Hoàng Bác Nguyệt hô to một tiếng, nhưng bên trong vực sâu lúc này chỉ toàn là tiếng rít gạo của hung điểu, Mạc Liên căn bản không nghe thấy được. Vương. Thực lực của Mạc Liên rất mạnh, hắn sẽ không có việc gì đâu. Hơn nữa hắn ở phía sau đoạn hậu như vậy có thể giúp chúng ta trì hoãn được rất nhiều thời gian. A Tát Lôi hô to, đây là Mạc Liên của Quang Diệu Điện đó, nhìn bộ dáng dễ dàng kia của hắn, căn bản không cần bọn họ phải lo lắng. Hoàng Bác Nguyệt nhíu mi, trong đầu thoáng phân tích một chút, sau đó mới nói, các ngươi đi trước đi, ta rất nhanh sẽ đuổi theo. Nàng vừa nói vừa đem tiểu hổ triệu hoán ra. Phong Liên Dực nói, ta đi với ngươi. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn một cái. Hiện tại thời gian cấp bách, không thể nói thêm gì, bởi vậy nàng chỉ có thể gật đầu, sau đó khống chế băng linh huyễn điểu thay đổi phương hướng bay về phía Mạc Liên. Vương! Các khác hô to, thời điểm nguy hiểm như vậy sao cứ nói đi là đi cơ chứ? A Tát Lôi cũng tức giận đến mức đấm ngực dầm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Vương là người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng bỏ rơi Mạc Liên, chúng ta cứ đi ra ngoài trước đi. Tuy cách một vách núi, thế nhưng nguyên khí nóng rực kia vẫn làm cho không khí bên này sôi trào, từng luồng khí nóng giống như cuồng phong bốc lên, thổi tung mái tóc dài cùng và táo của bọn họ. Ở một chỗ khác của vách núi màu lửa đỏ, thanh âm va chạm kịch liệt liên tiếp truyền đến, mỗi lần va chạm, cả vực sâu tựa hồ cũng rung lên, phía trên lại có vô số đá vụn rơi xuống, giống như một trận mưa đá vậy. Đám hung điểu đều rối rít bỏ chạy, căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Khói bụi do cơn mưa đá tạo thành không ngừng bay lên, kết hợp với từng luồng khói mù do hỏa diễm thiêu đốt dần dần che phủ tầm mắt hai người. Vì để tránh bị sóng nhiệt đánh trúng, băng linh huyễn điểu phải bay khá cao, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt rất khó khăn mới có thể tìm được thân ảnh của Mạc Liên. Thời điểm bay qua phía trên huyễn linh thú, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên đứng lên. Nguyệt! Phong Liên Dực có chút khó hiểu nhìn nàng, tuy nàng không có nói ra, nhưng hắn vẫn biết được nàng muốn làm cái gì. Quá nguy hiểm, ta không muốn nàng mạo hiểm. Yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện tình mà ta không nắm chắc. Hoàng Bác Nguyệt hướng hắn mỉm cười, hắn đối với ta thật lòng thật dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn. Chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Ta Phong Liên Dực vừa định nói hắn sẽ cùng nàng đi, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Hoàng Bác Nguyệt đã từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống. Không khí bị thiêu đốt nên vô cùng nóng bỏng. Cảm giác này giống như ngâm mình ở trong nước sôi vậy, nóng đến mức có thể khiến cho da thịt bong chóc. Hoàng Bác Nguyệt cũng không nghĩ tới phía dưới lại nóng như vậy. Một tờ ngự băng phù hiện lên trong tay, hàn băng chi khí chậm rãi từ lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân, lúc này cảm giác nóng rực mới giảm bớt đôi chút. Mạc Liên nhìn thấy huyễn linh thú ở phía trước cách đó không xa, Hoàng Bác Nguyệt một cước giẫm lên tảng đá lớn đang rơi xuống. Sau đó thân thể giống như một mũi tên rời cung bắn mạnh về phía huyễn linh thú. Mơ hồ nghe được có người kêu tên mình, Mạc Liên theo bản năng quay đầu lại, lúc này hắn mới sực nhớ hai mắt mình không nhìn thấy gì, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám, nhưng âm thanh quen thuộc kia khiến cho đáy lòng hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Dựa vào năng lực cảm giác chuẩn xác, Mạc Liên vươn tay đỡ lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt. Tình cảnh này, thật giống như nàng từ đằng xa chạy tới nhào vào lồng ngực của hắn vậy. Điều này làm trái tim của hắn rung động không thôi. Mạc Liên ngẩn ra, có chút không thích ứng được cái cảm giác trái tim kịch liệt rung động này. Thật là nóng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn hô to một tiếng, đất đá chung quanh không ngừng rơi xuống, quả thực rất ồn ào, bởi vậy nàng phải nói lớn thì hắn mới có thể nghe thấy. Chương 612. Mạc Liên kéo áo khoác ra phủ thêm lên người nàng, bộ quần áo này không biết làm từ cái gì mà rất lạnh. Không khí nóng rực bên ngoài không thể xâm nhập vào dù chỉ một chút, chẳng trách Mạc Liên ở đây lâu như vậy mà cũng không có cảm giác khó chịu gì. Thời điểm nguy cấp, chẳng còn ai thèm đi quản cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Mạc Liên dường như chưa vừa ý, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hoàn toàn cởi áo khoác ra khoác cho nàng. Không còn áo khoác bảo hộ, sóng nhiệt xung quanh ập đến làm hắn nhíu chặt mi. khuôn mặt tái nhợt cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ ửng. Mi, a a a dễ xương quá gở tờ, IT. Hoàng Bác Nguyệt có chút sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới một Mặc Liên đơn thuần lại có thể có cái suy nghĩ chu đáo như vậy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tình huống khẩn cấp, Hoàng Bác Nguyệt không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể lớn tiếng hô. Mặc Liên gật đầu, sau đó điều khiển huyễn linh thú bay lên phía trên, cặp cánh của nó vỗ mạnh, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy băng linh huyễn điểu giữa cơn mưa đá. Không chỉ là băng linh huyễn điểu, còn có cả phong liên rực ở phía trên túi người xuống, nhìn nàng cười cười. Hoàng Bác Nguyệt cũng hướng hắn nở nụ cười, một nụ cười trong cơn hỗn loạn còn hơn cả thiên ngôn và ngữ. Mi, hoa hoa tội anh Liên quá. Nhưng nụ cười xuất hiện chưa được bao lâu thì đã lập tức cứng ngắt lại, con ngươi trong suốt của Hoàng Bác Nguyệt dần dần bị màu hỏa diễm nhuộm đỏ. Phong Liên rực ngẩn ra, nụ cười bên khỏe miệng dần thu lại, khí nóng mãnh liệt cũng bắt đầu chuyển đến từ phía sau. Băng linh huyễn điểu vội vàng đập cánh bay xuống dưới, thân thể tuyết trắng oánh nhuận giờ phút này đã bị liệt hỏa nhuộm thành màu đỏ diễm lệ. Phía trên vực sâu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, sau đó, một mảnh liệt diễm liền từ trên trời giáng xuống. Trong ánh lửa, một con cự thú hung hãn cả người được bao phủ trong hỏa diễm đột ngột vọt ra. Băng linh huyễn điểu cùng phong liên rực ở trên không trong nháy mắt đã bị cự thú cắn ướt. Mi, song rực KV. Động tác cuối của hắn là vươn tay muốn đẩy nàng ra, tựa hồ muốn nàng mau chóng rời đi, đôi môi hắn khép mở, không biết đang nói cái gì. Phong liên rực. Hoàng Bác Nguyệt hô to một tiếng, nàng cảm nhận được băng linh huyễn điểu đang hấp hối đã tiến vào trong không gian linh thú, nhưng còn phong liên rực, hắn ở đâu? Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng, ngoại trừ hỏa diễm cự thú càng ngày càng gần ra, nàng không hề nhìn thấy bóng dáng của phong liên rực. Khốn kiếp. Hoàng Bác Nguyệt lớn tiếng mắng. Trong tay đã cầm chặt tuyết ảnh chiến đao, muốn xông lên đoạt người, nam nhân, của nàng về. Mặc Liên vươn tay bắt lấy nàng, hỏa diễm đã tiến tới quá gần, khuôn mặt và da của hắn đều đã bị bỏng. Nếu Hoàng Bắc Nguyệt đến gần thêm chút nữa, chính nàng cũng sẽ bị tổn thương mất. Nguyệt Mặc Liên nói khẽ với nàng, đi. 03. Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên khàn khàn, tuy hỏa diễm cử thú đã cắn nuốt phong liên rực, nhưng trong nháy mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Điều này làm sao có thể, nàng nhất định sẽ cứu hắn ra ngoài. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, không biết là do quá giận dữ, hay là do ánh lửa chiếu vào. Huyễn Linh Thú cũng có chút không chịu nổi sức nóng này, nóng đến mức như đang bị nướng lên vậy. Cái đuôi màu đen của nó chợt quất về phía sau, hỏa diễm cự thú hung manh phóng tới bị cái đuôi của nó cản lại, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Huyễn Linh Thú không cam lòng yếu thế cũng gầm lên một tiếng đáp trả. Sau đó cả người nó chấm xuống, chuyển sang bay ở tầm thấp. Thân hình nó như phong lôi chớp động, trong nháy mắt đã bay tới địa phương rất xa. Mặc Liên nắm chặt Hoàng Bắc Nguyệt, mặc kệ nàng dãy rủa đến mức nào cũng tuyệt đối không buông tay. Hắn biết, nếu như hắn buông tay ra, nàng nhất định sẽ đi chịu chết. Chương 613. Hỏa diễm cự thú càng ngày càng xa, ẩn hiện trong hỏa diễm luyện ngục đang hừng hực thiêu đốt. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay che mắt, lồng ngực đau nhức. Khí huyết đột nhiên bùng lên làm hai chân nàng mềm nhũn, không nhịn được phải tựa vào Mặc Liên ở phía sau. Nguyệt! Mặc Liên không biết tại sao nàng đột nhiên lại trở nên suy yếu như vậy, chỉ cho là nàng đang bị thương, bởi vậy vươn tay nắm lấy bả vai của nàng, đau. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, rất đau, mi, đau trong tim A. Tơ tắt! Ở đâu? Mặc Liên khẩn trương hỏi. Hoàng Bác Nguyệt dùng thanh âm khàn khàn nói, trong tim. Mặc Liên ngẩn ra, mờ mịt giơ tay đặt lên trái tim của mình, sau đó nói, nội thương. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải. Mặc Liên càng không hiểu, không phải nội thương, vậy tại sao trái tim lại đau? Mi, má ơi anh này dễ thương dã man. Vì sao? Mặc Liên, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Hoàng Bác Nguyệt dùng bàn tay che mắt, ta thật hy vọng cả đời này ngươi cũng không hiểu, bởi vì loại cảm giác này, thật sự không tốt. Mặc Liên khó hiểu giơ tay lên, không cẩn thận chạm vào mặt của nàng. Khi đầu ngón tay truyền đến một mảnh nóng bỏng ướt át, tay hắn run lên, vội vàng rút về, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Máu! Hắn hoảng hốt đưa tay lên sờ lung tung trên mặt nàng, bị thương ở đâu? Dạ, đây có được tính là ăn đậu hủ không vê? Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nét khẩn trương trên gương mặt đơn thuần của hắn, nàng không nhịn được cười khổ một tiếng. Sau đó nắm lấy bàn tay không yên phận kia, nhẹ giọng nói, ta không có bị thương, cái này cũng không phải là máu. Mạc Liên không tin, hiện nay không có mưa, trên mặt nàng lại ướt, đó không phải máu thì là cái gì? Thật sự không phải là máu mà. Nhìn hắn bộ dáng không tin của hắn, Hoàng Bác Nguyệt lộ ra vẻ kiên nhận hiếm có, ngươi có ngửi thấy mùi tanh của máu hay không? Không ngờ Mạc Liên thật sự đi tới, cái đầu hắn tiến sát gương mặt của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả thật không có mùi tanh của máu, nhưng lại có một loại mùi khác, mùi này rất đặc biệt, hắn chưa có ngửi qua bao giờ. Xuất phát từ bản tính tò mò, Mạc Liên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó chân mày lập tức nhăn lại. Dạ, Mạc ca làm ta liên tưởng đến một con mèo ba. Hoàng Bác Nguyệt cũng không nghĩ tới hắn sẽ liếm mặt mình, bởi vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của hắn không hề chứa lấy một tia hèn mọn bỉ ổi nào, chỉ nghiêm túc nói một câu, đáng. Đương nhiên là đáng. Hoàng Bác Nguyệt bất đắc dĩ nói, không ngờ ngay cả nước mắt là gì hắn cũng không biết. Chẳng lẽ từ trước tới giờ hắn chưa từng khóc qua hay sao? Kể cả khi còn bé cũng không. Nàng biết khi còn bé mình là một tiểu quỷ hay khóc nhẹ, động một cái liền khóc thút thít, tranh thủ làm nũng. Khi đó nàng có cha mẹ yêu thương hết mực, bởi vậy nàng có thể thoải mái bướng bỉnh. Nhưng sau đó nàng đã không còn quyền lợi được khóc nữa rồi. Mạc Liên các hạ cùng Nguyệt Dạ các hạ tới rồi. Chỉ trong chốc lát, huyễn linh thú đã vượt qua đám lính đánh thuê đang chạy trốn. Đám lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn thấy huyễn linh thú to lớn lập tức hô to. Hoàng Bác Nguyệt lấy mặt nạ quỷ đeo lên mặt, sau đó cùng Mạc Liên tách ra, từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống. Đám người cắt khắc lập tức chạy ra chào đón, nhìn thấy nàng không có chuyện gì, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Dạ các hạ, Tề Vương Điện hạ đâu rồi? Vũ Văn Chiến vội vã đi tới, không thấy Phong Liên Dực đi ra cùng nàng, trong lòng bọn họ có cảm giác không an tâm. Hắn có chuyện trì hoãn. Sẽ đi ra nhanh thôi. Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh mà chấn định, cho dù một người thần kinh bách chiến, sống hơn nửa đời người như Vũ Văn Chiến cũng không cảm giác được có gì không đúng. Không phải Hoàng Bắc Nguyệt cố ý nói dối, mà là thế cục hiện tại của Bắc Diệu Quốc quá mức phức tạp, Nhã Hoàng Hậu cùng Quyền Vương đều đang nhìn chằm chằm vào Phong Liên Dực, chỉ mong hắn chết sớm một chút. Chương 614. Nếu tin tức hắn gặp chuyện không may truyền ra, vậy Nhã Hoàng Hậu cùng Quyền Vương chắc chắn sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Phong Liên Dực bị hỏa diễm cự thú cắn nuốt, thế nhưng trong lòng nàng Thủy Chung vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Hắn là vương của Tu La Thành, bất luận thế nào thì cũng sẽ có một con đường sống thôi. Bây giờ Vũ Văn Địch vẫn còn giả trang Phong Liên Dực, chỉ cần đi ra ngoài hội hợp với hắn là có thể lừa gạt mọi người rồi. Nguyệt Dạ các hạ, Tề Vương thật sự không có việc gì sao? Vũ Văn Chiến vẫn cảm thấy lo lắng, hắn làm tộc trưởng, tự nhiên sẽ phải lo lắng cho an nguy của Phong Liên Dực. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, nếu Vũ Văn tộc trưởng không tin lời của ta thì có thể tự mình vào đấy gặp Tề Vương, hỏi xem hắn có sao không. Nghe thấy sự không hài lòng trong giọng nói của nàng, Vũ Văn Chiến cũng không còn hoài nghi nữa, Nguyệt Dạ không chỉ là một cao thủ mà còn là Bác Nguyệt quận chúa của năm đó, hơn nữa Vũ Văn Địch cũng đã từng nói qua, Nguyệt Dạ này là người có thể tin tưởng được. Dù sao cũng đều là người của Tề Vương đã tin tưởng nàng như thế, vậy hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Lời nói của Nguyệt Dạ các hạ, Lao Phu tuyệt đối tin tưởng. Vũ Văn Chiến vội vàng nói, lần này may mà có Nguyệt Dạ các hạ, nếu không chúng ta đã bị ma thú đuổi theo. Không cần cảm ơn ta, người ngươi phải cảm ơn hẳn là Mạc Liên mới đúng. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Liên, không có hắn. Một mình ta tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bước tiến của ma thú. Vũ Văn Chiến nhìn về phía Mạc Liên, thấy khuôn mặt của hắn không lộ ra biểu cảm gì. Bọn họ không có ấn tượng gì tốt đối với người của Quang Diệu Điện, Mạc Liên này đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mặc dù đều là cường giả, thế nhưng người của Quang Diệu Điện hết sức đáng sợ, bởi vậy bọn họ đều lựa chọn phương thức kính nhi viễn chi, dạ, tôn kính nhưng không dám đến gần. Chỉ là lần này thật sự đã làm phiền Mạc Liên. Hơn nữa ngay cả Nguyệt Dạ các hạ cũng đã nói như vậy, Vũ Văn Chiến cũng không thể lãnh đạm, chỉ đành chắp tay ôm quyền nói, đa tạ Mạc Liên các hạ. Mạc Liên trời sinh tính cách lãnh đạm, đối người nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, nghe xong lời cảm tạ của Vũ Văn Chiến, hắn vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn không biết cái gì gọi là lễ phép. Hoàng Bác Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ, để tránh cho Vũ Văn Chiến xấu hổ, nàng nói mấy câu với hắn, bảo hắn nhanh chóng mang người rời đi. Bởi vì ma thú thủ hộ rất có thể tùy thời sẽ đuổi đến. Mặt ngoài nàng rất bình thản, thế nhưng tâm tình lại vô cùng trầm trọng, cũng may nàng mang theo mặt nạ nên không có ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nàng đi đến đâu, Mạc Liên cũng leo đéo theo sát tới đó. Hoàng Bác Nguyệt định cởi áo khoác ra trả lại cho hắn, nhưng khi nhìn thấy trên mặt và trên tay hắn có mấy vết bỏng, nàng liền giúp hắn bôi thuốc trước. Đôi tay mềm mại của nàng ôn nhu bôi thuốc lên vết thương cho Mạc Liên, hắn thấy vậy liền ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng lại kéo kéo tay áo tìm vết thương mới, sau đó nói, nơi này. Mi, a a a ta chết mất cụt quá đi, dạ, ta ngất, quá đáng yêu rồi gờ tờ, về đu. Chương 615. Cho dù Mạc Liên bị mù, thế nhưng nàng cảm giác được, nếu mắt hắn có thể nhìn thấy, vậy giờ phút này chúng nó sẽ tỏa sáng lấp lánh. Nàng biết Mạc Liên có thể dễ dàng tiếp nhận bất cứ lời nói nào, hắn là một trang giấy trắng, cho dù dùng bút màu gì vẽ lên thì cũng có thể lưu lại dấu vết, có thể nói hắn rất dễ dàng bị dao động. Tuy hắn ở Quang Diệu Điện nhưng lại không hề bị nhiễm bẩn, không có biến thành một đóa Mạc Liên, sen màu mực, chân chính. Nàng hy vọng hắn có thể mãi mãi tinh khiết như vậy. Nàng ấy yêu ta. Mạc Liên gật đầu, chỉ cần là lời nói của nàng, hắn đều tin tưởng. Không biết tại sao trong lòng hắn lại rất vui sướng, có lẽ là vì hắn biết được, có một người vẫn luôn toàn tâm toàn ý vì hắn. Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, Hoàng Bác Nguyệt cởi áo khoác ra trả lại cho hắn. Bộ y phục này của hắn tuyệt đối không phải là vật phàm, ở trong liệt hỏa thì tản ra từng luồng khí lạnh lẽo. Nhưng sau khi ra khỏi biển lửa, nó lại hoàn toàn giống với y phục bình thường. Mạc Liên ôm y phục cao hứng đi ra phía sau làm công tác đoàn hậu. Hắn thật sự là một người dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nói mấy câu thì hắn đã vô cùng cao hứng đi ngăn cản ma thu giúp đám lính đánh thuê rồi. Sau khi Mạc Liên rời đi, Hoàng Bác Nguyệt liền dựa vào lưng tiểu hổ, suy nghĩ về Phong Liên Dực đến mức xuất thần. Không biết hắn thế nào rồi? Mình phải đi đâu cứu hắn đây? Cái loại này tư vị chỉ có thể ở một chỗ chờ đợi này thật sự là rất khó chịu. Tại sao lại nói dối hắn? Giữa lúc nàng thất thần, một thanh âm của nữ tử đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt nâng lên, nhìn thấy cự tê giáp long to lớn đang tiến về phía bên này, mà Thiên Đại Đông Nhi thì đang đứng trên lưng nó đánh giá nàng. Ta nói dối khi nào? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Đại Đông Nhi biết việc Phong Liên Dực gặp chuyện không may? Biết nàng có điều che giấu đối với Vũ Văn Chiến. Thiên Đại Đông Nhi nói, năm đó ở Lâm Hoài Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Liên, ngươi đã từng nói với ta, hoa cắt cánh là loài hoa tượng trưng cho sự tuyệt vọng, mà hoa cắt cánh màu đen lại càng mang theo hận ý vô tận, người xăm đoá hoa cắt cánh đó cho hắn, nhất định là hận hắn thấu xương. Tiểu Dạ còn tìm được thêm là, hoa cắt cánh cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng nhưng lại vô vọng TTTT. Hoàng Bác Nguyệt mím môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, ngươi muốn có nhiều thêm một tên địch nhân. Hừ, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ Mạc Liên như vậy. Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh, thế nào, ngươi sợ hắn thay đổi, trở thành đại địch của ngươi sao? Bản tính của hắn không xấu, nếu có thể làm hắn quay về chính đạo, vậy không phải là tốt hơn sao? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, Thiên Đại các hạ, sao ngươi lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ ta nhúng chàm Quang Diệu Điện? Quang Diệu Điện đã có một tà hồng liên rồi, ngươi đi chỉ sợ cũng không có đất đặt chân. Thiên Đại Đông Nhi cắn môi nói. Hoàng Bác Nguyệt nhẹ giọng cười, nói cũng đúng. Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của nàng, Thiên Đại Đông Nhi do dự trong chốc lát, sau đó nói, ta chưa bao giờ thấy Mạc Liên đối xử tốt với người nào như vậy, có lẽ ngươi thật sự có thể thay đổi được hắn. Hoàng Bác Nguyệt cười cười nhìn nàng, dù cách một lớp mặt nạ, thế nhưng Thiên Đại Đông Nhi hiểu rõ. Trên mặt nàng lúc này khẳng định đang tỏ vẻ hứng thú, bởi vậy liền hừ một tiếng, xoay người trở về chỗ của mình. Mấy người của Thánh Huyết Cung thấy nàng trở về, liền chạy lên hỏi, thiếu công chủ, cái tên Nguyệt Dạ này có quan hệ gì với Quang Diệu Điện vậy? Ta làm sao biết được? Thiên Đại Đông Nhi vốn đang mất hứng, vừa nghe có người nhắc tới Hoàng Bắc Nguyệt, nàng liền cả giận nói. Nàng ấy thật sự không phải là Hồng Liên sao? Nếu không phải là Hồng Liên... Vậy làm sao nàng lại thân mật với Mạc Liên như vậy? Đúng đó, nhìn bộ dáng của Mạc Liên rõ ràng là rất nghe lời của nàng, rất kỳ quái nha, Mạc Liên này không phải luôn có bộ dạng người lạ chớ gần hay sao? Chương 616, thoát khỏi hung ngục 4. Chính vì vậy cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, không ngờ nàng lại có thể làm cho Mạc Liên trở nên nghe lời như vậy. Ừ, mặc kệ nàng là ai, chúng ta cứ trở về bẩm báo cho quốc sư đại nhân. Người tự nhiên sẽ có quyết định riêng của mình. Ánh mắt Thiên Đại Đông Nhi chợt lóe, đột nhiên mở miệng, hai người các ngươi liễu díu nói cái gì đó. Bây giờ là thời điểm sống chết, các ngươi một chút cũng không được qua loa. Vâng, chúng ta nghe theo thiếu cung chủ phân phó. Hai thiếu nữ lập tức chỉnh và táo đứng dậy. Thiên đại Đông Nhi là đệ tử đắc ý nhất của quốc sư Thiên đại Mê Ly, rất được quốc sư sủng ái tín nhiệm. Hơn nữa Thiên đại Mê Ly lại là quốc sư của Tây Nhung Quốc, dưới một người mà trên vạn người, quyền thế ngập trời. Ngay cả vua của Tây Nhung Quốc khi nhìn thấy nàng cũng đều phải lễ nhượng ba phần. Các nàng đương nhiên không dám đắc tội với Thiên đại Đông Nhi. Ừ, theo ta đi tới đây một chút. Thiên đại Đông Nhi vây tay, kêu hai thiếu nữ đi về phía sau. Thiếu cung chủ, người có gì phân phó sao? Đi tới địa phương không có một bóng người ở phía sau, hai thiếu nữ đều có chút sợ hãi, dù sao nơi này cũng là xào huyệt của hung điểu. Tuy bây giờ hung điểu đã chạy trốn rất nhiều, thế nhưng là vẫn có một số ít không sợ chết kiên quyết ở lại. Phía dưới nơi bọn họ đang đứng chính là xào huyệt của hung điểu, trong ổ có mấy con hung điểu mới lớn đang được hai con hung điểu trưởng thành bảo vệ. Bọn chúng đều dùng cặp mắt hung thần ác sắt nhìn chằm chằm về phía trên. Mùi máu tanh tưởi không ngừng từ xào huyệt của hung điểu tản mát ra khiến cho hai thiếu nữ cả người cảm thấy không thoải mái. Thiên đại Đông Nhi chắp tay sau lưng, lạnh lùng ngoái đầu lại hỏi, lúc nãy các ngươi nói trở về sẽ bẩm báo cái gì cho sư phụ? Cái tên Nguyệt Dạ này vô cùng khả nghi, nàng ta có băng linh huyễn điểu, lại có thêm một con thần thú, thiếu cung chủ nhất định cũng nghĩ giống chúng ta có phải không? Nàng ấy chính là người mà thiếu cung chủ muốn tìm đấy, chỉ là hiện tại nàng được Mặc Liên hỗ trợ, thiếu cung chủ không làm gì được nàng, đương nhiên sẽ phải mời quốc sư đại nhân tự mình ra tay. Một thiếu nữ nói xong có chút đắc ý cười rộ lên, cảm thấy suy nghĩ của mình rất là chính xác. Thiên đại Đông Nhi gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nàng chính là người mà ta muốn tìm. Chúc mừng thiếu cung chủ. Rốt cục người đã có thể báo được thù lớn, dẹp tan mối hận nhiều năm nay. Hai thiếu nữ cùng nhau chắp tay, hướng nàng chúc mừng. Đa tạ. Thiên đại Đông Nhi khẽ mỉm cười, ta báo thù rồi, tương lai cũng sẽ không còn chuyện gì phải băn khoăn nữa, đến lúc đó có thể tận tâm tận lực vì sư phụ. Thiếu cung chủ là cung chủ tương lai của Thánh Huyết Cung, đợi quốc sư đại nhân rời đi tu luyện, thiếu cung chủ người liền có thể chấp trưởng vị trí quốc sư của Tây Nhung Quốc rồi, đến lúc đó dưới một người mà trên vạn người, kính xin thiếu cung chủ hãy chiếu cố cho chúng ta nhiều hơn. Úc Ân nhất định sẽ trung thành tuyệt đối đi theo thiếu cung chủ. Sự trung thành của các ngươi, ta đương nhiên là biết, tương lai ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuy bị hai người dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt, thế nhưng Thiên đại Đông Nhi cũng chỉ thản nhiên cười hai tiếng, phần tâm tính này quả nhiên không phải người bình thường có thể có được. Tuy nhiên lời nói của Thiên đại Đông Nhi đột nhiên xoay chuyển. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống xào huyệt hung điểu ở phía dưới, đám hung điểu thấy vậy liền kêu to. Giống như đang cảnh cáo nàng không nên đến gần hơn nữa, nếu không bọn chúng sẽ cùng nàng đồng quy vu tận. Thiếu cung chủ có việc gì xin cứ phân phó. Hai thiếu nữ thấy nàng do dự, vội vàng mở miệng tranh công, nếu bây giờ có thể đạt được tín nhiệm của Thiên đại Đông Nhi, vậy tiền đồ tương lai của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Thiên đại Đông Nhi khẽ mỉm cười nói, các ngươi nhìn đi, phía dưới xào huyệt có hai quả trứng hung điểu. Trứng của linh thu thuộc tính thổ đối với ta là vật đại bổ, đáng tiếc, ta đây lại không thể lấy được. Nếu triệu hoán sư thuộc tính thổ hấp thu được nguyên khí của linh thu thuộc tính thổ, vậy tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên rất nhiều, đây là điều mà ai cũng biết. Chương 617, thoát khỏi hung ngục, nam. Hai thiếu nữ sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ, tuy rằng bọn họ rất muốn tranh công, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với đám hung điểu khủng bố đó, bọn họ quả thật không có gan đi lấy hai quả trứng về cho thiếu cung chủ nữa. Thiếu cung chủ, hiện tại chúng ta còn phải lo chạy trốn, thời gian gấp gáp, nếu còn đi xuống lấy trứng hung điểu thì sẽ rất lãng phí thời gian, lỡ như bị con ma thú kia đuổi kịp thì hỏng bét. Thiên đại Đông Nhi suy nghĩ, thấy cũng có lý, dù sao hiện tại cũng không phải là thời điểm du sơn ngoạn thủy, bởi vậy liền mở miệng, tuy nhiên, ta đây cũng có một biện pháp rất là nhanh chóng. Biện pháp gì? Hai thiếu nữ đồng thanh hỏi, nhưng lời chỉ vừa ra khỏi miệng, một trong hai thiếu nữ đột nhiên cảm thấy ngực lạnh lẽo, nàng không thể tin ngẩng đầu lên nhìn thiếu cung chủ trước mặt. Thiếu cung chủ, người còn lại chứng kiến tình cảnh như vậy cũng bị dọa tới mức ngây dại, ả từ từ lui về phía sau, xoay mình muốn chạy, nhưng vừa xoay người, cự tê giáp long đã ngăn trước mặt ả, móng vuốt to lớn đưa ra, một phát bắt được thiếu nữ kia, sau đó dùng sức bóp một cái, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Đem các ngươi ném xuống, dù hung điểu rời đi, tới lúc đó là ta có thể lấy được hai quả trứng kia rồi. Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng cười, một tay rút thanh kiếm sắc bén lên ra, một tay lại nắm lấy cổ áo của thiếu nữ, đem nàng nhấc bổng trên xào huyệt của hung điểu. Máu nàng tí tách rơi xuống, đám hung điểu thấy vậy lập tức hào hứng rít gào. Thiếu cung chủ, tại sao? Thiếu nữ kia còn chưa chết hẳn, nàng tranh thủ thời khắc cuối cùng hỏi rõ lý do. Sư phụ phái các ngươi đến bên cạnh ta, thực chất chính là để giám sát nhất cử nhất động của ta, sau đó báo cáo lại với nàng, có phải không? Không không có. Bây giờ nói dối cũng không còn kịp rồi. Trong mắt Thiên Đại Đông Nhi lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, dùng sức quăng thiếu nữ ra xa, mùi máu tươi khiến cho đám hung điểu cực kỳ phân chấn, bọn chúng lập tức vỗ cánh xông ra ngoài, đuổi theo cắn xé thân thể thiếu nữ đáng thương. Cự tê giáp long cũng đem thân thể thiếu nữ còn lại ném xa, dù hết thể hung điểu rời đi. Thiên Đại Đông Nhi tung người nhảy vào giữa ổ, mấy con chim non bị nàng dọa sợ lập tức đồng loạt lui về phía sau. Bọn chúng liễu díu, mấy lần muốn nhào lên công kích nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Thiên Đại Đông Nhi cầm lấy hai quả trứng hung điểu, thuận tay vung kiếm chém đứt đầu của đám chim non, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét, sau đó điểm mũi chân lên vách đá rồi nhảy lên. Đám hung điểu vừa bay ra ngoài kiếm ăn quay đầu lại thì phát hiện những đứa con của mình đều bị giết chết, bọn chúng lập tức rít gào lao thẳng xuống. Thiên Đại Đông Nhi nhảy lên bả vai của cự tê giáp long, điều khiển nó nhanh chóng đuổi theo đội ngũ lính đánh thuê phía trước. Nghe thấy thanh âm rít gào của đám hung điểu, đám lính đánh thuê quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ không ai hiểu tại sao đám hung điểu này lại lên cơn đuổi theo lần nữa. Tốc độ của Thiên Đại Đông Nhi rất nhanh, thoáng cái đã chạy đến phía sau Huyễn Linh Thú cùng Mạc Liên, có uy áp cường đại của Huyễn Linh Thú, đám hung điểu kia nào dám đuổi theo nữa. Bọn chúng chỉ có thể bay cách một khoảng, hướng về phía Thiên Đại Đông Nhi phát ra từng tiếng kêu phẫn nộ thê lương. Mạc Liên hơi quay đầu nhìn Thiên Đại Đông Nhi, Thiên Đại Đông Nhi cười nói, đa tạ Mạc Liên các hạ, cái này cho ngươi. Nàng ném một quả trứng hung điểu qua, Mạc Liên đưa tay tiếp lấy, cũng không biết thứ trên tay là cái gì. Sau khi khẽ to mày, hắn liền thuận tay ném cho Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú phối hợp há miệng nuốt vào, thứ này cũng rất mỹ vị nha. Thiên Đại Đông Nhi hơi nhíu mày, người của Quang Diệu Điện ra tay cũng quá hào phóng đi, trứng hung điểu cũng được coi là hàng cực phẩm. Vậy mà hắn lại tùy tiện quăng cho con thần thú kia ăn. Nhưng điều này cũng không có liên quan gì tới nàng. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mạc Liên, Thiên Đại Đông Nhi liền khống chế cự tê giáp long đi về phía trước. Chương 618, thoát khỏi hung ngục, 6. Hoàng Bác Nguyệt thấy nàng đi tới, mà hai thiếu nữ vốn đi theo phía sau giờ phút này lại không thấy nữa, bởi vậy không khỏi có chút kỳ quái hỏi, Thiên Đại Thiếu Cung Chủ, thủ hạ của ngươi đâu rồi? Thiên Đại Đông Nhi giơ trứng hung điểu trong tay lên, thản nhiên nói, thật sự là thủ hạ trung thành, ta sẽ tưởng nhớ tới bọn họ. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, không cần Đông Lăng mở miệng thì nàng cũng hiểu được hai thiếu nữ xui xẻo kia đã gặp phải chuyện gì. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu cười cười, quả nhiên là rất trung thành. Thiên Đại Đông Nhi mím môi, thoáng nhìn về phía sau, nói, kỳ lạ, lâu như vậy rồi mà sao con ma thú kia còn chưa đuổi theo. Có lẽ nó bị lạc đường. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói, nắm chắc mỗi giây để khôi phục thân thể cùng chữa trị phù nguyên có chút hao tổn. Thiên Đại Đông Nhi cau mày, nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của Hoàng Bác Nguyệt, nàng không nhịn được hỏi, Nguyệt dạ các hạ, vừa rồi Tề Vương và ngươi ở cùng một chỗ, vậy tại sao bây giờ hai người lại không đi ra chung? Chàng có việc trì hoãn, rất nhanh sẽ tới thôi. Hoàng Bác Nguyệt nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời. Thấy nàng trầm mặc nghỉ ngơi, dường như không muốn nhắc tới chuyện tình của Tề Vương, Thiên Đại Đông Nhi cũng có chút không được tự nhiên. Nàng nhìn tấm mặt nạ quỷ đáng sợ trên khuôn mặt Hoàng Bác Nguyệt, biết không thể đoán được suy nghĩ của nàng, cảm thấy nhàm chán, bởi vậy liền bỏ đi hấp thụ trứng hung điểu. 9 Bác Nguyệt Hoàng Triều 9. Mà lúc này, khu vực phụ cận vực sâu đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nhanh chóng sụp đổ, biến thành một biển lửa. Ngọn lửa này không giống với những ngọn lửa bình thường. Gần như thứ gì chạm vào đó sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Không khí xung quanh bị thiêu đốt đến mức vô cùng nóng bỏng. Mỗi lần hô hấp, từng luồng nhiệt khí chảy vào miệng khiến cho phổi có cảm giác nóng rát đau đớn. Ma thú thủ hộ đứng ở bên trong ngọn lửa thấp giọng gầm thét, hỏa diễm từ trong miệng nó không ngừng tuôn ra, ánh mắt dữ tợn nhìn thoáng qua phương hướng chạy trốn của đám lính đánh thuê. Nó di chuyển về phía trước, nhưng chỉ mới đi được một bước, hỏa diễm cự thú đống nhiên đau đớn gầm nhẹ một tiếng, chân trước mềm nhũn, suýt chút nữa đã gục xuống đất. Thở dốc hai tiếng, hỏa diễm cự thú lại lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời xanh gào thét, nhưng gào đến cỡ nào thì nó vẫn không thể tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Thân thể to lớn nhưng lại giống như một con trâu già, dù vô cùng căm phẫn nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nó quay đầu về phía sau, một đoàn hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, đám lửa màu đỏ mang theo vài tia màu đen lập tức bắn về phía sau. Ẩm! Phía sau giống như có một bức tường, ngọn lửa vừa phun ra đã bị dội ngược trở lại, sau đó nện lên người hỏa diễm cư thú khiến nó ngã nhào trên mặt đất. Thấp giọng kêu ngao ngao vài tiếng, hỏa diễm cự thú hạ đầu xuống, lúc này, sợi dây xích trong suốt trên cổ nó mới lộ ra, một mực kéo dài đến tận sâu trong biển lửa. Trong đôi mắt của hỏa diễm cự thú lộ ra quang mang căm hận cùng hung ác. Nó không cam lòng, nó là sinh vật cường hãn đến cỡ nào chứ, không ngờ lại bị cầm chân ở chỗ này, không thể tiến về phía trước dù chỉ một bước. Thân là ma thú thủ hộ Tu La Thành, kẻ thù từ bên ngoài đến xâm lấn, tùy tiện gây rối trong Tu La Thành, đây là khiêu chiến với uy nghiêm của nó. Nó làm sao có thể ngồi yên không màng đến được. Hỏa diễm cự thú lại lần nữa đứng lên. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt khắp người nó càng thêm mạnh mẽ. Nó quay đầu đi về phía cố lực lượng đang kéo mình, vừa đi vừa hung ác gầm thét, miệng mở to, một ngọn lửa hình cầu nhanh chóng xoay tròn trong miệng nó. Chương 619. Mỗi lần chuyển động, hỏa diễm bóng cũng tựa hồ càng ngày càng phát sáng. Diễm hoạch. Đúng là lửa này thuộc tính ma thu cực mạnh công kích, một viên diễm hoạch đi ra ngoài, có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Vậy diễm hoạch chậm rãi phình lớn. Cuối cùng ngay cả cái miệng của hắn mong cũng giả bộ không được, cả diễm hoạch giống như một viên ánh sáng ngọc sinh huy minh châu giống nhau, ngưng tụ cực mạnh hỏa diễm. Hỏa diễm cự thú dùng sức hút vào một hơi, sau đó đem vậy diễm hoạch nổ ra, hướng phía vậy lôi kéo chính mình phương hướng biến đi. Đông. Vậy diễm hoạch gặp phải mới vừa rồi văng ra hắn hỏa diễm công kích vô hình bích trướng tiểu đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó, lợi dụng càng thêm hung mãnh lực đạo. Thoáng cái đã đem nọ vậy đạo bích trướng cấp đánh vỡ. Diễm hoạch mang theo nhất mãnh liệt lực lượng nhằm phía bên trong, hỏa diễm cự thú phát ra một trận hưng phấn mà sung sướng tiếng hô, không ai có thể chế phục được hắn. Không người có thể ngăn cản được hắn. Ngăn cản ta giả tử. Song vậy một bên hừng hực thiêu đốt lửa cháy trong, đột nhiên có đạo màu trắng phiêu giật thân ảnh, đang từ từ đi ra đến. Trên người màu trắng y y bảo tựa như tiên dáng trần giống nhau bị lửa cháy thổi chúng trên dưới tung bay. Giống như vẩy mực giống nhau tóc dài cũng theo cùng nhau phiêu khởi đến. Hỏa diễm cự thú hai tròng mắt đột nhiên trừng, vẫn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, liền chỉ nhìn thấy người kia giơ tay lên, thon dài năm căn ngón tay sạch sẽ xinh đẹp, sau năm ngón tay mở ra, nhưng lại mang theo kẻ khác sợ hãi lực lượng. Chỉ thấy vậy diễm hoạch vừa mới tới rồi trước mặt hắn, liền bị hắn duỗi tay bắt được. Sau đó phát sáng như mặt trời chói chang diễm hoạch liền đột nhiên ở hắn trong lòng bàn tay kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành nho nhỏ một đoàn, sau đó tiêu tán vô hình. Mà người nọ ngay cả mày cũng không có mặt nhăn một chút, chỉ là trên người y y bảo trên dưới bay múa càng phát ra mãnh liệt. Hỏa diễm cự thú hai mắt trợn to, hoảng sợ nhìn hắn, sau đó đột nhiên trong lúc đó ý thức được cái gì, liền từng bước một hướng lui về phía sau đi. Người nọ tay kia nhẹ nhàng xé ra. Hỏa diễm cự thú liền chân trước mềm nhũn quỳ đến trên mặt đất, trầm thấp điệu giống lên một tiếng. Người nọ hấp thu diễm hoạch tay kia trùng, đột nhiên hỏa diễm quang mang chợt lóe, một thanh lửa cháy thiêu đốt bảo kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Hắn dẫn theo bảo kiếm, đi bước một đi hướng hỏa diễm cự thú, mũi kiếm trên mặt đất cọ sát, phát ra chói tai làm cho lòng người tạng cơ hồ muốn đình chỉ khủng bố thanh âm. Đợi hắn đứng ở hỏa diễm cự thú thật lớn đầu tiền, một lớn một nhỏ, đối lập hết sức rõ ràng. Hắn thân cao, ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể chứng kiến ngọn lửa kia cự thú chót mũi, mà ngọn lửa kia cự thú ở trước mặt hắn nhưng lại chỉ có thể nhỏ bé, thấp kém địa phủ phục, mắt thấy hỏa diễm chi kiếm ngay lúc trước mắt của mình, cũng không dám có cực nhỏ phản kháng. Người nọ ánh mắt lạnh nhạt, đầy trời lửa cháy trong mắt hắn phủ lên thành hỏa hồng nhan sắc, nguyên bổn nhẹ màu tím chỉ ở đáy mắt mơ hồ thoáng hiện. Hắn giơ lên hỏa diễm chi kiếm, nhắm ngay hỏa diễm cự thú chót mũi. Sẽ một kiếm chém xuống đi. Vương. Xin mời hạ thủ lưu tình. Sụp đổ vách núi một đoạn truyền đến sốt ruột nữ tử thanh âm. Trong nháy mắt, một cái màu xanh xám thân ảnh liền tới rồi hỏa diễm cự thú trước mặt, duỗi tay hai tay, chống đỡ ngọn lửa kia chi kiếm. Hỏa diễm sắc đôi mắt lạnh nhạt nhìn liếc mắt một cái vậy thanh y rìa nữ tử, nhãn quang lưu chuyển trong lúc đó, chỉ có một mảnh cùng hỏa diễm nhan sắc cực kỳ không tương xứng lạnh như băng. Vương, đây là Tu La Thành bảo vệ ma thú, đúng là tiên vương vô số tâm huyết ngưng tụ, làm ơn nhất định hạ thủ lưu tình. Vậy thanh y rìa nữ tử đúng là chưa hết, may là nàng tới kịp thì nếu không Tu La Thành mất đi bảo vệ ma thú, đây chính là không thể phòng trường tổn thất ta. Phải biết rằng, bồi dưỡng một đầu ma thú, so với bồi dưỡng 10 chỉ thần thú càng thêm gian nan. Hơn nữa còn là tiến hóa đến nước này ma thú. Chương 620, thoát khỏi hung ngục, 8. Vị ương nói xong, hung hăng quay lại trừng mắt với hỏa diễm cự thú, tức giận nói, đúng là đồ không có mắt, lại dám công kích bệ hạ, trở về mình các hạ nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Hỏa diễm cự thú phủ phục trên mặt đất, phát ra vài tiếng ố ố vô cùng đáng thương. Mấy năm qua cũng không ai dám can đảm xâm lấn Tu La Thành, bởi vậy nó cũng không có cơ hội thức tỉnh. Hơn nữa Tân Vương còn chưa có đăng cơ, cho nên nó chỉ biết Tu La Thành sắp nên đón một vị Tân Vương chứ không biết đó là ai. Vừa rồi nó mơ hồ nhìn thấy đôi mắt màu tím của Phong Liên Dực, lúc đó nó mới biết kẻ mà nó liều chết công kích chính là Tân Vương của Tu La Thành. Nó vốn muốn dừng tay nhưng lại không kịp, bây giờ trong lòng hối hận không thôi. Ma thú thủ hộ mà lại dám công kích Tu La Vương, tiếp theo nó không chỉ bị mình các hạ trừng phạt, mà trong tương lai nếu Tân Vương đăng cơ, thức tỉnh được ma thú vương tộc, vậy chắc chắn nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thật là xui xẻo mà, vốn chỉ muốn bảo vệ Tu La Thành, diệt trừ đám lính đánh thuê dám cả gan xâm lấn Tu La Thành mà thôi, nào ngờ lại đắc tội với Vương. Là ma thú thủ hộ thật đúng là không phải xui xẻo bình thường. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của ma thú thủ hộ, trong lòng vị ương cũng âm thầm đồng tình với nó, đương nhiên nàng cũng không dám biểu lộ ra mặt. Vị tân vương này quá mạnh, cũng chỉ có hư huyễn cảnh của âm hậu mới có thể đối phó được hắn, huyết thống truyền thừa của Tu La Thành, người bình thường sao có thể chống lại. Đám tôm tép như bọn họ quả thật không dám có ý nghĩ đối nghịch với hắn. Vương, ma thú thủ hộ đã thần phục ngài rồi, mong ngài có thể mở một mặt lưới, tha thứ cho nó. Vị ương cung kính nói. Nghe thấy lời này, nếu không phải đang quỳ rạp xuống đất, hỏa diễm cử thú đã gật đầu như điên rồi. Ánh mắt lãnh đạm của Phong Liên Dực liếc nó một cái, hỏa diễm kiếm trong tay chậm rãi biến mất, trong mắt màu lửa đỏ cũng dần dần bị màu tím lấp lánh thay thế. Tu La Vương một thân áo trắng đứng trong biển lửa, nhìn qua giống như tuyết rơi trên đỉnh thiên sơn vậy, lạnh lùng cao ngạo, không nhiễm bụi trần, dung nhan tuyệt sắc trong hỏa diễm tựa như một đóa tuyết liên nở rộ, tao nhã không thua gì ánh sáng của nhật nguyệt. Trong lòng vị ương khẽ run lên, vội vàng túi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt thế cùng ánh mắt có thể mê hoặc lòng người kia nữa. Buông dây xích giam hãm hỏa diễm cự thú ra, Phong Liên Dực mím môi, không nói một lời, vòng qua ma thú thủ hộ muốn rời đi. Vương! Vị ương thấy hắn rời khỏi, vội vàng hô, âm hậu bệ hạ muốn gặp ngài. Chuyện gì? Phong Liên Dực có chút không kiên nhẫn mở miệng. Vị ương vội vàng nói, cửa vào Tu La Thành đã mở ra. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt nhất định sẽ an toàn rời đi, xin vương không cần lo lắng. Âm hậu bệ hạ mới gặp phải Mặc Liên của Quang Diệu Điện, nguyên khí lại bị lục đạo thiên nguyên phù hút đi, cho nên... Mặc Liên. Phong Liên Dực nhắm mắt, trong đầu hiện ra khuôn mặt tái nhợt quỷ dị của Hắc Y Lìa thiếu niên. Vị ương thống khổ nói, thần thú của Mặc Liên không thua gì ma thú thủ hộ, hơn nữa lại tiến hóa thần tốc, thực lực của hắn cũng vô cùng cường hãn, âm hậu dưới tình huống này, tự nhiên. Là ai nói cho Mặc Liên biết về chuyện của vạn thú vô cương? Vị ương còn chưa kịp nói xong, Phong Liên Dực đã cắt đứt lời nàng. Chuyện Hoàng Bắc Nguyệt có vạn thú vô cương, trừ hắn ra thì cũng chỉ có âm hậu biết, mà Mặc Liên vừa xuất hiện đã lập tức hướng Hoàng Bắc Nguyệt đòi vạn thú vô cương. Chuyện này từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy có chút không được bình thường rồi. Mặc dù hắn chưa có điều tra kỹ về kẻ tên là Mặc Liên này, thế nhưng trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi vừa rồi, hắn biết Mặc Liên tuyệt đối không phải loại người tâm tư thâm trầm, thích tính kế người khác. Chương 621, thoát khỏi hung ngục, 9. Mắt của hắn không thể nhìn thấy, căn bản không có khả năng biết được vạn thú vô cương ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Trừ phi, có người nói cho hắn biết. Sắc mặt vị ương lập tức trở nên tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo. Ánh mắt của vương quá sắc bén. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền có thể suy ra được chuyện tình của vạn thú vô cương có liên quan tới âm hậu. Khi thuộc hạ đuổi tới nơi, Mặc Liên đã rời đi rồi, chỉ còn lại âm hậu đang bị trọng thương, cho nên vị ương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia. Khoe miệng Phong Liên rực nít lên, lộ ra nụ cười lạnh, ta mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần có kẻ nào dám hại nàng, ta đây sẽ không khách khí. Trong lòng Vị Ương run lên, ngẩng đầu nói, vương, âm hậu chính là mẫu thân ruột thịt của ngài, hơn nữa việc người làm đều là vì ngài cả thôi. Vị Ương, ngươi khẩn trương quá rồi đấy, ta cũng không có nói chuyện là do mẫu thân ta làm, ngươi sợ cái gì? Phong Liên Dực dùng ánh mắt lánh đạm quét về phía Vị Ương. Trong lòng Vị Ương lại run lên, túi đầu không dám nói thêm gì nữa, nói đến tâm cơ âm trầm, phúc hắc giảo hoạt, chỉ sợ không có ai có thể so được với hắn. Âm hậu hy vọng vương có thể trở về gặp mặt nàng một lần, mong vương nhớ tới huyết thống thân tình, đừng nên để âm hậu chờ đợi trong vô vọng. Phong Liên Dực thở dài một tiếng, rốt cục hắn vẫn không phải là loại người máu lạnh, cho dù tâm địa hắn có cứng rắn đến mấy. Khi nghe được âm hậu bị thương, trong lòng hắn vẫn có vài phần lo lắng, quả nhiên là máu mủ thâm tình. Huống chi hắn cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về chuyện tình liên quan đến vạn thú vô cương. Đi thôi. Chín Bác Nguyệt Hoàng Triều 9. Đám người thuận lợi rời khỏi Tu La Thành, trừ vài lần gặp phải linh thú cấp cao công kích ở ngoại thành khiến cho một ít lính đánh thuê bị thương ra, tổng số thương vong cũng không tính là quá lớn. Người của những thế lực lớn vốn đang ở bên ngoài Tu La Thành chờ tiếp ứng. Vừa thấy mọi người đi ra, bọn họ liền trở về bẩm báo. Bắc Diệu Quốc cũng phái người tới nghênh đón, tuy rằng không có làm cho Tu La Thành bị tổn thất nặng nề, thế nhưng lần dò xét thực hư này cũng coi như có chút thu hoạch. Chẳng những thế, một vài tên lính đánh thuê cũng chiếm được không ít chỗ tốt, ví dụ như lần ở trong vực sâu, đại bộ phận hung điểu bởi vì ma thú thủ hộ xuất hiện mà bỏ chạy hết, cho nên đam trứng cùng linh thảo bên cạnh xào huyệt của hung điểu lập tức rơi vào trong túi của bọn họ. Sau khi đi ra, Hoàng Bác Nguyệt liền chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Vũ Văn Địch. Bọn người Vũ Văn Địch bị trận pháp truyền tống đến một chỗ khác, ít hung hiểm hơn, cũng không có bị ma thú thủ hộ chú ý. Tuy rằng trên đường ra cũng tổn thất không ít người, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là an toàn. Vừa thấy bên cạnh Hoàng Bác Nguyệt không có ai, trên mặt Vũ Văn Địch liền lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ đã ước định sau khi đi ra sẽ tập trung trong rừng cây, sau đó đổi lại vị trí với Phong Liên Dự Thật. Chỉ là bây giờ, Hoàng Bác Nguyệt gỡ mặt nạ ra, sau đó đem chuyện tình gặp được Phong Liên Dực ở Tu La Thành, chọc giận âm hậu, ngay cả việc Phong Liên Dực bị ma thú thủ hộ nuốt chửng cũng nói hết ra. Vũ Văn Địch im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối. Chẳng sẽ không có việc gì đâu. Hoàng Bác Nguyệt rất tin tưởng hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, vậy chẳng phải hắn sẽ có lỗi với lời hứa lúc trước. Hắn không phải là kẻ thất hứa. Hơn nữa lấy năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ma thú thủ hộ nuốt như vậy. Chỉ có khi trong lòng tin tưởng thì nàng mới không đau, nàng không thích cái cảm giác một người đang làm bạn với mình, thế nhưng một giây tiếp theo, người nọ lại vĩnh viễn biến mất. Hy vọng âm hậu không có quỷ kế gì. Vũ Văn Địch vẫn lo lắng nói. Chương 622, thoát khỏi hung ngục, 10. Có âm hậu ở đó, Phong Liên Dực đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng âm hậu là một nữ nhân gian xảo cay độc, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu như nàng có quỷ kế gì đó, vậy chỉ sợ Phong Liên Dực sẽ phải ở lại Tu La Thành vĩnh viễn rồi. Âm hậu có quỷ kế thì sao, Phong Liên Dực cũng không phải là bù nhìn. Nghĩ đến việc trong Tu La Thành còn có âm hậu, Hoàng Bác Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy âm hậu vô cùng ngoan độc, thế nhưng nàng ta chỉ có một đứa con là Phong Liên Dực mà thôi, hổ dữ không ăn thịt con. Lấy sự quan tâm của nàng dành cho Phong Liên Dực, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Nghe xong lời của nàng, trong lòng Vũ Văn Địch cũng thoáng yên tâm, hắn không hề hoài nghi năng lực của Tề Vương, chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện, trong lòng hắn liền trở nên nặng nề hơn. Lúc đi ra ta có thu được một tin tức, Quyền Vương đã bắt đầu tỏ vẻ muốn ủng hộ thập thất hoàng tử đăng cơ rồi, Quyền Vương nắm binh quyền trong tay, không biết lần này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nếu như lúc này có Tề Vương Điện Hạ ở đây, Quyền Vương nhất định sẽ không dám làm bừa. Hừ, muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Chiêu này ta thích. Hoàng Bác Nguyệt vỗ tay, ta đây cũng thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Vũ Văn Địch sửng sốt, chậm rãi suy nghĩ, lời này của Hoàng Bác Nguyệt tựa hồ có thâm ý bên trong, nàng muốn nhúng tay vào chuyện tình của Bắc Diệu Quốc. Nhưng nàng sẽ lấy thân phận gì mà hành động đây? Bác Nguyệt quận chúa. Cái này Vũ Văn Địch dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi, da mặt tương đối mỏng, có một số việc dám nói rõ ra miệng. Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, Tề Vương nhà các ngươi đã lấy thân báo đáp ta, nếu ta không quan tâm đến chuyện tình của hắn, vậy chẳng phải là quá bá đạo hay sao? Dạ, phun cả ngụm nước lên màn hình Bắc Nguyệt ngươi nói chuyện quá rồi, cái gì mà lấy thân báo đáp chứ ba? Nói xong, nàng liền mang mặt nạ lên, thong dong từ trong rừng cây đi ra ngoài. Vũ Văn Địch sửng sốt một lúc mới hồi phục lại tinh thần, sau đó lớn tiếng nói, cái này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa Tể Vương Điện Hạ làm sao có thể lấy thân báo đáp chứ, chuyện tình thế này thật là không có tiền đồ mà ba. Trong lòng Vũ Văn Địch lập tức mất thăng bằng, tuy rằng vị Bắc Nguyệt quận chúa này rất là cường đại, thế nhưng Tể Vương cũng không phải là kẻ yếu nha, Tể Vương Điện Hạ mà hắn sùng bái sao có thể lấy thân báo đáp cho một nữ nhân được, điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận, không được, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Hoàng Bác Nguyệt thấp giọng cười rộ lên, khi mới từ trong rừng cây đi ra ngoài, nàng liền thấy Mạc Liên đang vô thức đi tới đi lui ở gần đó, nàng vừa tính đi tới chào hỏi thì lại nghe thấy thanh âm của Hồng Liên vang lên. Mạc Liên, thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi từ nãy đến giờ đó. Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng chạy tới, khẩu khí tuy có chút bất mãn nhưng vẫn không che giấu được vẻ quan tâm bên trong, ngươi không sao chứ? Sao trên mặt lại có nhiều vết thương như vậy? Nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, Hồng Liên vừa đau lòng lại vừa tức giận. Màu da của Mạc Liên vốn tái nhợt, chỉ cần một vết thương thật nhỏ cũng có thể dễ dàng phát hiện rồi. Huống chi nhiều vết bỏng thế này, đông một vết tây một vết, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đã bị phá hủy. Tên khốn kiếp nào dám làm ngươi bị thương thành như vậy? Ta đi giết hắn. Hồng Liên không nhịn được hô to. Mạc Liên vẫn luôn mím môi không nói, nhưng vừa nghe nàng nói muốn giết người, hắn liền mở miệng, không cho phép. Hồng Liên nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ngươi sao lại ngốc như vậy, người đã thương ngươi tất nhiên là phải chết. Ừ, là cao thủ rất là lợi hại sao? Người có băng phách hàn y gì, sao có thể bị phỏng tới mức như vậy? Loại lửa nào có thể xuyên thấu cả băng phách hàn y gì? Đừng động. Mạc Liên lãnh đạm dùng hai chữ đáp lại, Hồng Liên thấy vậy tức giận đến mức dậm chân. Mạc Liên cũng không quan tâm nữa, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Kỳ Thiên, bởi vậy liền mở miệng. Mạnh. Chương 623, Hoàng Thất Phân Tranh 1. Mạnh Kỳ Thiên có chút giật mình, tuy sống chung với nhau đã lâu, thế nhưng Mạc Liên chưa từng chủ động gọi hắn bao giờ, cái tên này quá mức lạnh lùng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết Mạc Liên có biết tên của hắn không nữa. Hồng Liên có chút nghi hoặc nhìn Mạc Liên một cái, sau đó lại quay sang nhìn Mạnh Kỳ Thiên, ánh mắt kia giống như đang muốn hỏi, hắn cứ gọi ngươi làm cái gì. Mạnh Kỳ Thiên cũng rất nghi hoặc, hắn nhún vai đi tới. Cười nói, Mạc Liên tôn thượng, có gì phân phó sao? Cái này. Mạc Liên giơ tay lên chỉ đóa hoa cắt cánh trên khỏe mắt. Mạnh Kỳ Thiên nhìn sang Hồng Liên, chỉ thấy nàng cũng cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ khó hiểu, ý Mạc Liên muốn hỏi là, đóa hoa cắt cánh này là từ đâu ra? Hai người nhất thời lấy làm kinh hãi, không ngờ Mạc Liên lại biết khỏe mắt của mình có xăm hình hoa cắt cánh, hơn nữa còn trở thành một tiểu bảo bảo tò mò. Dạ. Miêu tả thật đáng yêu a. Cái này ta cũng không biết, chỉ sợ phải đi hỏi thánh quân mới được. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu nói. Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn, Mạnh Kỳ Thiên, không phải ngươi được xưng là trên biết 500 năm, dưới biết 500 năm hay sao? Không ngờ lại có chuyện tình mà ngươi không biết. Đương nhiên, Mạnh Kỳ Thiên ta cũng không phải là thần, đương nhiên cũng có chuyện không biết. Huống hồ thời điểm ta tới Quang Diệu Điện, Mạc Liên Tôn Thượng cùng Hồng Liên Tôn Thượng đã ở đó rồi. Nếu muốn dò hỏi lai lịch, vậy phải hỏi Hồng Liên Tôn Thượng mới đúng nha, dù sao ngài và Mạc Liên Tôn Thượng cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói mấy câu đã đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném lại cho Hồng Liên. Hồng Liên sửng sốt, thấy Mạc Liên chuyển ánh mắt về phía mình, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đỏ ửng hiếm thấy. Ta làm sao biết được? Từ lúc ta ý thức được thì trên mặt hắn đã có cái hình xăm đó rồi. Ta còn cho rằng nó là cái bớt. Mạnh Kỳ Thiên phốc một tiếng, bật cười, bớt. Làm gì có cái bớt nào xinh đẹp như vậy? Hồng Liên bĩu môi nói, từ nhỏ đã có, đây không phải cái bớt thì là gì? Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạc Liên vẫn luôn mím môi trầm mặc không nói ở bên cạnh. Khi nhìn đến những vết thương trên mặt hắn, nàng có chút đau lòng, vội lấy thuốc mỡ ra, nhanh chóng đi qua, ngươi đột nhiên hỏi tới vấn đề này làm gì? Nếu không hiểu, vậy cứ chờ lúc về chúng ta đi hỏi thánh quân là được, bây giờ quan trọng nhất là vết thương trên mặt ngươi, để ta giúp ngươi bôi thuốc. Hồng Liên vừa nâng tay lên thì bị Mạc Liên ngăn lại, không có được đáp án mình cần. Dường như Mạc Liên rất thất vọng, vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt. Hắn vốn không phải hạ người biết giấu giếm cảm xúc, lúc này tâm tình đang xuống thấp, hắn đương nhiên không muốn liễu ra liễu díu với Hồng Liên. Mạc Liên yên lặng xoay người ly khai, hoàn toàn ngó lơ Hồng Liên cùng Mạnh Kỳ Thiên đang đứng phía sau. Hồng Liên tức giận vứt luôn lọ thuốc mỡ chân quý ở trong tay, phùng mang trợn mắt nói, lúc nào cũng quái gở như vậy. Trách không được chả có ai muốn ở chung với hắn. Chán ghét. Chán ghét. Ta chán ghét người nhất. Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ nhìn Hồng Liên, tính tình của Mạc Liên nàng không phải không biết, thế mà mỗi lần bị Mạc Liên ngó lơ, nàng đều bạo phát lớn như vậy, quả là một thiếu nữ tinh lực dồi dào. Mạc Liên đang lẳng lặng bước đi, chung quanh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng cười nói của đám lính đánh thuê, bởi vậy hắn thuận tay túm lấy một tên, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi, Nguyệt, ở đâu? Tên lính đánh thuê xui xẻo bị hắn tóm hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, nhưng khi nghĩ tới người trước mắt là Mạc Liên của Quang Diệu Điện, hắn lập tức run sợ hỏi lại, ngài nói cái gì? Chương 624, Hoàng Thất Phân Tranh 2. Nguyệt. Mạc Liên không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, sát khí quỷ dị đã bắt đầu tản mát ra xung quanh. Tên lính đánh thuê bị dọa đến mức run lẩy bẩy, Nguyệt gì? Rốt cục là Nguyệt gì cơ chứ ba? Hắn không hiểu mà. Nguyệt Dạ các hạ đã cùng Tề Vương trở về thành rồi. Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Mạc Liên buông tên lính đánh thuê kia ra, dùng đôi mắt vô thần nhìn về phía thiếu nữ vừa mở miệng, Tề Vương. Tên lính đánh thuê vừa được tự do thì lập tức bôi mỡ vào chân, cố gắng chạy thật xa. Trên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện có mang theo tấm vải che mặt màu đen, nàng chính là Thiên Đại Đông Nhi, thủ hạ của nàng đều đã chết trong Tu La Thành. Bởi vậy bây giờ nàng đang chuẩn bị một mình trở về thành gặp quốc sư Thiên Đại Mê Ly, không ngờ lại vô tình trông thấy cảnh Mạc Liên đang ép hỏi một tên lính đánh thuê, vừa nghe thấy hắn muốn tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nàng liền tốt bụng mở miệng nhắc nhở. Thề vương mà ngươi cũng không biết sao. Lúc trước hắn đã xông vào cứu ngươi, thiếu chút đã không ra được. Thiên Đại Đông Nhi lạnh nhạt nói. Mạc Liên trầm mặc một lúc, sau đó nói, chết rồi. Thiên Đại Đông Nhi ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu ý của hắn. Cái gì chết rồi? Người không quen với phương thức nói chuyện của Mạc Liên quả thực rất khó hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Mạc Liên nói chuyện không thích lặp lại lần thứ hai, nói chết thì chính là chết, không có giải thích gì thêm. Dường như đã nắm được điểm mấu chốt, Thiên Đại Đông Nhi đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi, ý ngươi là Tề Vương chết rồi. Vậy ngươi cùng Nguyệt Dạ các hạ ở chung là ai? Đồ giả. Mạc Liên lãnh đạm nói. Thiên Đại Đông Nhi hít một hơi khí lạnh. Âm thầm hoảng sợ, sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới mở miệng nói, Mạc Liên các hạ cũng muốn vào thành phải không? Mạc Liên gật đầu, hắn quả thật muốn vào thành, chỉ là hắn không biết đường mà thôi. Thiên Đại Đông Nhi nói, nếu như Mạc Liên các hạ không ngại thì có thể đi cùng ta. Mạc Liên cũng đang muốn tìm một người dẫn đường, hắn tính trộm bừa một tên nào đó trong đám lính đánh thuê kia, nào ngờ bây giờ lại có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, hắn cũng đỡ phiền phức. Hai người cùng nhau lên đường, Mạc Liên là người không thích nói nhiều, mà hai năm qua Thiên Đại Đông Nhi cũng đã học xong kỹ năng giấu tài, bởi vậy cũng không nói nhiều, dọc đường chỉ một mực suy nghĩ ý đồ của kẻ giả mạo đang tiếp cận Hoàng Bắc Nguyệt. Dùng trí thông minh của Hoàng Bắc Nguyệt, không có khả năng nàng không phát hiện ra người kia là giả mạo, hay là nàng có tính toán khác. Tâm tư của người đó nàng không bao giờ đoán được, quên đi, nàng ấy thông minh như thế, át hẳn sẽ không lật thuyền trong mương đâu. Chín Bắc Nguyệt Hoàng Triều Chín. Vua của Bắc Diệu Quốc đã băng hà từ 5 năm trước, triều thần đón cửu hoàng tử đang làm con tin ở Nam Dược Quốc về, vốn định đưa cửu hoàng tử lên ngôi, nào ngờ lại gặp sự ngăn cản từ Nhã Hoàng Hậu cùng Quyền Vương. Bọn họ nói đất nước đang trong thời kỳ quốc tang, trắng trận phô trương là không thích hợp, bởi vậy đã hoãn việc cử hành lễ đăng cơ, một lần hoãn này là cả 5 năm liền. Quyền Vương nắm quyền hành lớn trong tay. Chẳng những không có hảo cảm gì đối với vị cựu hoàng tử vẫn luôn làm con tin ở bên ngoài kia, trái lại còn ủng hộ một vị hoàng tử khác của Nhã Hoàng Hậu thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc. Dân gian có lời đồn đại, nói rằng vị thập nhất hoàng tử kia chính là do Nhã Hoàng Hậu cùng với Quyền Vương Tư Thông sinh ra, cho nên Quyền Vương rất thiên vị đối với hắn. Tâm tư của Quyền Vương rất thâm trầm, hắn biết cựu hoàng tử Phong Liên Dực rất được lòng dân, nếu hắn muốn nâng đỡ thập nhất hoàng tử. Vậy vị cửu hoàng tử này chính là chướng ngại vật lớn nhất. Nhiều năm qua, Quyền Vương trăm phương ngàn kế mưu tính, nhiều lần muốn mưu hại cửu hoàng tử nhưng không có lần nào thành công. Ở bên ngoài, Bắc Diệu Quốc là một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực ở bên trong, quyền vương cùng cửu hoàng tử đã hoàn toàn xé rách ra mặt, ngay cả nhã hoàng hậu cũng hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với đứa nhi tử này của mình. Chương 625, Hoàng thất phân tranh 3. Trên thực tế, nội loạn của Bắc Diệu Quốc đã sớm bắt đầu rồi. Đêm khuya, trên một thân cây cách quyền vương phủ độ 7-8 thước, thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ẩn nấp sau đám cành lá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hậu viện của quyền vương phủ cách đó không xa. Đêm đã khuya như vậy mà thư phòng trong hậu viện của quyền vương phủ vẫn còn sáng đèn, cũng không biết đám người này đang làm cái gì nữa. Tòa vương phủ này được canh phòng rất nghiêm mật, không thua kém gì so với Hoàng Cung, những người đi tuần tra đều là cao thủ, hơn nữa bốn phương Đông Tây Nam Bắc còn có cao thủ thuộc tính phong bảo vệ. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Hoàng Bác Nguyệt dựa vào thân cây, để dễ dàng hành động, lần này nàng cố ý mặc một thân nam trang nhẹ nhàng đơn giản. Chất vải màu đen tôn lên khí chất cao ngạo thanh lãnh của nàng, mái tóc dài dùng một dải lụa cột lên cao. Dưới ánh trăng, mặt nàng như quan ngọc, mắt như điểm nước sơn, đen lấy mà thâm thúy, thân hình tinh xảo nhưng lại không có sự mềm mại của nữ tính mà thay vào đó là vẻ đại khí. Nụ cười mang theo nét phóng khoáng tiếu ngạo thiên hạ. Đợi cả nửa ngày, một chiếc xe ngựa rốt cuộc cũng từ ngã tư đường phía xa xa chậm rãi tới gần, sau đó lén lút dừng lại ở cửa sau của quyền vương phủ. Phu xe nhảy xuống, đi tới trước cánh cửa gõ hai cái theo quy luật, sau đó lại tiếp tục gõ ba cái. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một cái khe nhỏ. Một nam cao thủ đi tới, lấp ló nhìn chung quanh một chút, sau khi xác định không có ai đi theo, hắn mới hoàn toàn mở cửa ra. Một người nam nhân gầy ốm từ trên xe ngựa đi xuống, dường như hắn rất sợ lạnh, hai tay đều giấu trong ống tay áo, từng bước run rẩy đi tới cửa. Hắn chỉ cao tới eo của tên cao thủ này, thân hình tuy ốm như một con khỉ nhưng trong mắt lại lộ ra tinh quang không tầm thường. Cao thủ đứng ở cửa không dám có chút chậm trễ, gã cung kính đón hắn đi vào, sau đó mới đi ra đóng cửa lại. Các đại nhân, vương gia chờ ngài đã lâu. Ta cũng không có biện pháp, dọc theo con đường này có rất nhiều cơ sở ngầm, ta phải thật cẩn thận mới không bị Tề Vương phát hiện. Các đại nhân xoa xoa tay, dường như hắn thật sự sợ lạnh. Địa thế của Bắc Diệu Quốc không giống với Đông Ly Quốc và Nam Dự Quốc, bởi vì lãnh thổ nằm ở phương Bắc, khí hậu ở đây lạnh hơn phương Nam rất nhiều, mỗi lần đông đến đều là cảnh tượng tuyết bay đầy trời, ngân trang tố khỏa, dạ, chỉ cảnh tượng mọi vật đều bị bao phủ trong màn tuyết trắng giống như phủ thêm một lớp bạc. Nói rất đúng, các đại nhân cẩn thận như vậy là rất tốt. Người này túi đầu cười cười, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ lạnh, không phải là do chủ nhân của ngươi sao? Nếu không phải vì vương gia chúng ta có việc cầu người, chúng ta sao lại để cho các ngươi tùy ý gây khó dễ như vậy? Bọn họ cùng nhau đi về phía thư phòng, căn bản không chú ý tới một hắc y nhân cách đó không xa cũng đang lặng lẽ đi theo phía sau. Những người này làm sao có thể phát hiện ra nàng được? Bọn họ đã sớm bị huyễn cảnh của chức ngộng thú mê hoặc, cho dù là mấy tên cao thủ phong thuộc tính kia cũng không thể phát hiện được nàng. Hoàng Bác Nguyệt vỗ đầu chi chi làm nó thẹn thùng chớp chớp mắt, trên khuôn mặt tròn không ngờ lại hiện lên một tầng ửng đỏ, thật không biết tiểu gia hỏa này học được chiêu thẹn thùng từ lúc nào. Thấy bọn họ đi vào thư phòng, Hoàng Bác Nguyệt cũng lắc mình đi theo. Những dinh thự cổ đại này đa số đều có xây dựng mật thất, quyền vương và người này lén lút gặp mặt. Vậy chuyện tình mà bọn họ bàn luận nhất định là chuyện cơ mật, đương nhiên sẽ không thể tùy tiện ngồi trong thư phòng. Mật thất ở phía dưới cái bàn đọc sách, cơ quan được khởi động, cái bàn liền dịch chuyển sang một bên, lộ ra một cái cầu thang đi thông xuống dưới. Người nọ dẫn cắt đan đi xuống, Hoàng Bác Nguyệt trong nháy mắt theo sát, cái bàn học lập tức trở về vị trí cũ. Chương 626, Hoàng thất phân tranh 4. Động tác của nàng rất nhanh. Người này tựa hồ cảm nhận được một cơn gió thổi tới từ phía sau, bởi vậy nghi hoặc quay đầu lại, thế nhưng ngoài việc đầu có chút đau ra, hắn hoàn toàn không thấy gì khác lạ. Hoàng Bác Nguyệt lúc này đang dán sát vào vách tường, một tay ôm chi chi, một tay lặng lẽ nắm lấy phù ấn, nếu người này phát hiện nàng, vậy đương nhiên nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng may, người kia chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi quay đầu, tiếp tục mang theo cắt đan đi xuống, Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy cũng len lén đuổi theo. Đám người liên tục vòng vèo qua vài cánh cửa đá mà vẫn chưa tới nơi. Mật thất này hết sức bí ẩn, dọc đường chỉ có vài ngọn đèn lờ mờ ngẫu nhiên xuất hiện, chung quanh đều là những con đường u ám, cũng có không ít lối rẽ và cửa đá, giống như một cái mê cung vậy, người không biết đường mà đi vào tuyệt đối sẽ bị lạc ngay lập tức. Hoàng Bác Nguyệt vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ lộ tuyến mà mình mới đi để tiện cho việc đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, người nọ đẩy cửa của một gian thạch thất ra, hướng Cắt Đan làm một cái thủ thế xin mời. Cắt Đan thấy vậy liền xoa xoa tay tiến vào. Các đại nhân, ta đợi ngài đã lâu. Một thanh âm tràn ngập khí thế từ trong thạch thất vang lên, vừa nghe đã biết chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là người có địa vị cao quý. Khiến cho vương gia đợi lâu rồi, thật ngại quá. Cắt Đan ôm quyền thi lễ. Hoàng Bác Nguyệt nấp trong một góc cầm u, dưới ánh đèn dầu sáng rỡ, một người nam nhân trung niên mặc y phục hoa lệ, vóc người to lớn từ sau bàn đọc sách đi tới. Trên người hắn phát tán ra một cỗ khí thế uy nghiêm, mặc dù trên mặt mang theo nét tươi cười nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có vài phần sợ hãi. Cắt Đan thấy hắn cũng không dám làm càn nữa, đồng dạng nở nụ cười đáp lại. Các đại nhân từ ngàn dặm xa xôi đến, vậy mà ta lại không có tiếp đãi chu đáo, thật là thất lễ quá. Trung niên nam nhân này đúng là quyền vương của Bắc Diệu Quốc, cũng chính là đệ đệ của tiên hoàng. Cắt Đan cười hắc hắc, nói, trước khi tới đại tướng quân đã phân phó, lần gặp mặt này với vương gia là lén lút, bởi vậy không nên làm người khác chú ý tới, phải tận lực điệu thấp. Quyền vương cũng cười nói, không biết dạo này ngụy đại tướng quân có khỏe không? Đại tướng quân tốt lắm, đã phiền vương gia quan tâm rồi. Cắt Đan cười nói, vừa nhìn đã biết tên này là hạng người khôn khéo giảo hoạt. Vừa nghe đến bốn chữ ngụy đại tướng quân, đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt liền lóe lên một đạo tinh quang. Người mà bọn họ nói tới chẳng lẽ là đại tướng quân ngụy võ thần của Đông Ly Quốc? Trên cả tạp nhĩ tháp đại lục này, đại tướng quân họ Ngụy, trừ Ngụy võ thần ra thì đâu còn ai khác. Tên quyền vương này không ngờ lại cấu kết cùng với lao gian tặc Ngụy võ thần kia. Quả thật là chuyện không thể tha thứ. Lúc trước nàng muốn đối phó hắn chỉ là vì muốn giúp cho Phong Liên Dực, nhưng bây giờ, ngay cả bản thân nàng cũng muốn thu thập lao tặc này. Ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn chằm chằm vào hai người kia, chỉ thấy Cắt Đan đột nhiên đệ thấp thanh âm, nói, đại tướng quân nói. Sự việc lần này, Đông Ly Quốc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ vương gia, đợi vương gia đoạt được tất cả, ngài ấy hy vọng hai nước có thể kết một mối nhân duyên với nhau. Ha ha ha! Quyền vương ngửa đầu cười to, thập nhất hoàng tử năm nay 18 tuổi, cũng là tuổi có thể kết hôn, nghe nói thiên kim của Ngụy đại tướng quân đã trưởng thành, nếu hai nước kết duyên, vậy Ngụy đại tiểu thư nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của Bắc Diệu Quốc. Nếu đã như thế, tại hạ phải chúc mừng vương gia trước rồi. Cắt Đan vuốt vuốt nhún râu dưới cằm, cười nói, lúc vương gia động thủ, đại tướng quân cũng sẽ điều binh ở biên cương trợ giúp vương gia một tay, chỉ là việc này sẽ hao phí rất nhiều. Điều binh hết bao nhiêu, Bắc Diệu Quốc sẽ gánh chịu toàn bộ, xin đại tướng quân cứ yên tâm. Quyền vương vội vàng nói. Chương 627, Hoàng thất phân tranh, Nam. Chuyện này Cắt Đan vuốt vuốt nhún râu dưới cằm, trong mắt lộ ra nét giảo hoạt. Thấy bộ dáng này của Cắt Đan, đáy lòng quyền vương có chút dự cảm không tốt, chỉ là bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bất động thanh sắc hỏi, không biết ngụy đại tướng quân có chuyện gì khó xử hay không? Chuyện khó xử đương nhiên là có. Cắt Đan cũng không muốn giấu giếm, nếu như đang đàm phán điều kiện, vậy cứ nói ra sự thật sẽ là tốt nhất, cứ trốn trốn tránh tránh thì quá lãng phí thời gian. Vương gia cũng biết, mặc dù đại tướng quân ở Đông Ly Quốc quyền cao chức trọng, thế nhưng trên đầu ngài còn có hoàng thượng. Chuyện đại sự như khởi binh sao có thể tự tiện chủ trương được đây? Quyền vương gật đầu nói, các đại nhân nói rất đúng, chỉ là không biết hoàng thượng của quý quốc có dự định gì. Tuy ngoài miệng khách sáo nhưng trong lòng quyền vương lại đang ngấm ngầm chửi rủa. Cái tên ngụy võ thần này cũng thật biết nhân cơ hội lừa gạt. Có ai không biết, Đông Ly quốc chỉ có đại tướng quân ngụy võ thần chứ không hề có hoàng thất. Vị hoàng đế kia vẫn còn phải trông cậy vào đại tướng quân, chỉ cần ngụy võ thần nói một câu. Vị hoàng đế kia sao dám nói chứ không? Hoàng thượng luôn luôn coi trọng và tín nhiệm đại tướng quân, chỉ là sự tình lần này quá mức quan trọng, cho nên hoàng thượng nói, không biết vương gia có thể xuất ra một chút thành ý hay không? Quả nhiên, ngụy võ thần kia làm sao có thể giúp người không công được? Cho dù có gả nữ nhi sang đây thì như thế nào? Chuyện này quyền vương không hề lộ ra thần sắc không vui, dù sao cũng đều là lão hồ ly giỏi tính toán. Sao hắn có thể dễ dàng trở mặt được? Thấy hắn do dự, Cắt Đan liền tiến lên chắp tay. Sau khi mời quyền vương khom lưng xuống, Cắt Đan thấp bé cố gắng kiễng mũi chân lên thì mới có thể lặng lẽ nói mấy câu bên tai quyền vương. vì cách nhau một khoảng, hơn nữa Cắt Đan lại là người khôn khéo giảo hoạt, bởi vậy tiếng nói chuyện của hắn rất nhỏ, Hoàng Bác Nguyệt căn bản là không nghe rõ. Không biết lao gia hỏa này đang nói cái gì. Bên này, sau khi nghe xong, sắc mặt Quyền Vương đột nhiên đại biến. Hắn ngẩng đầu, có chút chấn kinh, chấn động kinh ngạc, nhìn Cắt Đan, vẻ mặt này tuyệt đối không phải là giả vờ. Cắt Đan vuốt cằm cười nói, sao nào? Cử động lần này của đại tướng quân chúng ta có phải đã đủ thành ý rồi hay không? Các đại nhân, điều ngươi nói là sự thật. Quyền Vương vội vàng nói, tại hạ phụng mệnh đại tướng quân mà đến, cũng có nghĩa lời nói của ta đang đại biểu cho ngụy đại tướng quân của Đông Ly Quốc, ta sao lại nói dối vương ra đây? Cắt Đan chắp tay nói. Quyền Vương suy nghĩ một chút, trong đầu và trong lòng là một mảnh rối bời, lời nói Cắt Đan chính là mấu chốt làm cho Quyền Vương vốn không muốn thỏa hiệp cũng phải do dự một phen. Không biết điều kiện của đại tướng quân là cái gì? Một lát sau, Quyền Vương hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng làm ra quyết định cuối cùng. Trong ánh mắt khôn khéo của Cắt Đan lộ ra một tia hài lòng, so với Tông Nam, gương mặt gian xảo của hắn càng khiến người ta chán ghét nhiều hơn. Hắn vươn hai ngón trỏ chập lại thành hình chữ thập, sau đó cười với Quyền Vương, ý của vương gia như thế nào? Cái này cũng quá. Vương gia. Cắt Đan ngắt lời của hắn, chỉ cần ngài đáp ứng, lại thêm đại tướng quân của chúng ta trợ giúp, cả Bắc Diệu quốc này đều sẽ là của ngài rồi, mười tòa thành trì này thì tính cái gì? Mười tòa thành trì này đều là những tòa thành trọng trấn ở biên cương Bắc Diệu quốc. Nếu như Cắt gia nhường cho các ngươi, vậy phía đông nam của Bắc Diệu quốc sẽ hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó. Cắt Đan ôm tay, tựa hồ có chút bất mãn nói, vương gia nói như vở ỷ trọa thật đã làm cho đại tướng quân của chúng ta thất vọng và đau đớn không thôi. Đại tướng quân thành ý mười phần, muốn cùng vương gia kết quan hệ thông gia, sau này hai nước liên minh với nhau, sao có thể xâm phạm nhau được. Nhưng mà Quyền Vương vẫn còn do dự. Chương 628, Hoàng thất phân tranh, 6. Lấy 10 tòa thành trì của Bắc Diệu quốc, tiếp giáp với Đông Ly quốc làm vật trao đổi, hành động bán nước như thế ngày sau nhất định sẽ lưu danh xấu ngàn năm. Vương gia có thể chậm rãi cân nhắc về việc này, chờ vương gia suy nghĩ rõ ràng xong, tại hạ sẽ tới lần nữa. Cắt Đan cười ha hả nói, chuyện này bọn họ không cần lo lắng, người phải sốt ruột ngược lại chính tên Quyền Vương này. Bọn họ cứ chậm rãi chờ là được, không nổi, không nổi. Quyền Vương cũng cau mày, nói, việc này đã là tình thế lửa xém lông mày, bổn vương quả thật không có thời gian cân nhắc. Vậy vương ra. Quyền Vương xoay người cầm lấy một quyển sách trên bàn, sau đó mở ra, bên trong đúng là bản đồ của 10 tòa thành trì. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, do dự hồi lâu cũng không biết có nên đưa tấm bản đồ này cho bọn họ hay không. Cắt Đan cũng không thúc giục, chỉ ôm tay cười ha hả nhìn hắn, chờ sự quyết định của hắn. Trong lòng do dự đấu tranh hồi lâu, Quyền Vương rốt cuộc cũng đem tấm bản đồ đưa cho Cắt Đan, nói, các đại nhân, mời xem qua. Nhân phẩm của vương gia, tại hạ rất là tin tưởng, việc này liền quyết định như vậy đi, đến lúc đó vương gia chỉ cần nói một câu. Đại tướng quân nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân tới đóng quân tại biên giới của hai nước, tới lúc đó, để xem tên Tề Vương kia có thể làm được cái gì. Cắt Đan hài lòng cười nói, việc này toàn bộ đều phải dựa vào đại tướng quân, xin các đại nhân trở về nói cho đại tướng quân biết, bổn vương đây vô cùng cảm kích ngài ấy. Quyền Vương đã mất đi 10 tòa thành trì, vậy mà ngoài miệng còn phải nói một tiếng cảm tạ, át hẳn là trong lòng đang rất đau khổ đây. Cắt Đan cười nói, đại tướng quân chỉ hy vọng thập nhất hoàng tử có thể đối xử thật tốt với Tam Tiểu Thư mà thôi, dù sao Tam Tiểu Thư cũng là hòn ngọc quý trên tay đại tướng quân. Nhất định, nhất định. Quyền Vương vội vàng nói. Hòn ngọc quý trên tay. Nếu thật sự là hòn ngọc quý trên tay, vậy làm sao mà hắn có thể đem nàng tới đây trao đổi với bọn họ được? Đêm đã khuya, tại hạ cũng không quấy rầy vương ra nghỉ ngơi nữa, xin cáo tử. Cắt Đan hành lễ cáo tử. Quyền Vương cũng đứng dậy hộ tống hắn, mai cho đến khi đến cửa mật thất, lại nhìn thấy Cắt Đan được người hầu mang đi, hắn mới ở trong thư phòng phát tiết hết sự bực tức. Hừ, hôm nay hắn có việc cầu người, đương nhiên là phải nhẫn nhịn, chờ tương lai khi hắn làm nhiếp chính vương, chân chính nắm Bắc Diệu quốc trong tay, vậy chuyện ngày hôm nay, hắn sẽ từ từ đòi lại hết. Cắt Đan lên xe ngựa, ung dung huýt sáo, tâm tình hắn hiện tại phi thường tốt, chuyện đại sự này mà thành. Vậy sau khi trở về hắn nhất định sẽ được phong quan phong hầu, từng bước thăng chức, tài nguyên ùn ùn đổ vào. Hoàng Bác Nguyệt ngồi trên đỉnh xe ngựa lạnh lùng híp mắt, không ngờ Quyền Vương cùng Ngụy Võ Thần lại bắt tay giao dịch với nhau, hơn nữa còn đem 10 tòa thành trọng trấn ở biên giới chắp tay dâng tặng cho Đông Ly Quốc, tất cả chỉ vì dã tâm muốn nắm được Bắc Diệu Quốc trong tay. Hành động dốc hết vốn gốc như thế, tên Quyền Vương này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Cũng không biết lúc nãy Cắt Đan đã nói gì với Quyền Vương mà lại khiến cho hắn hạ quyết định nhanh như vậy. Nàng một đường lặng lẽ đi theo Cắt Đan, tới trước một căn biệt viện ở thành Bắc, xe ngựa dừng lại, Cắt Đan lúc này mới xuống xe ngựa đi vào trong. Căn biệt viện này chỉ là một căn biệt viện rất bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì thu hút, đèn đóm cũng không mấy gì sáng, có vẻ như đây chỉ là một căn nhà của một gia đình nhỏ mà thôi. Sau khi vào sân, Cắt Đan liền vô cùng cao hứng đi về phía hậu viện, trong hậu viện vẫn còn một gian phòng còn sáng đèn, Cắt Đan tiến lên gõ gõ cửa, sau đó cung kính nói, Tam tiểu thư, sao ngài còn chưa nghỉ ngơi? Ừ, địa phương như thế này làm sao mà ta ngủ được? Trong phòng truyền đến thanh âm mềm mại huyền chuyển của một nữ tử, giọng nói dịu dàng như đang ca hát, vừa nghe đã có thể khiến cho người khác say mê không thôi. Cắt Đan say mê nghe, thế nhưng nét mặt cũng không dám lộ ra vẻ bất kính. Thẳng thắn nói, chuyện tình đã đàm phán thành công, Quyền Vương đã đáp ứng rồi, ngày mai hạ quan phải về nước bẩm báo với đại tướng quân, còn Tam tiểu thư, người. Chương 629, Hoàng thất phân tranh, 7. Yên tâm, ta sẽ đi Quyền Vương phủ. Âm thanh say lòng người kia lạnh lùng vang lên, tựa như một giọt sương trắng trong tiết trời thu lạnh lẽo. Cắt Đan không người gật đầu nói, Tam tiểu thư là người thâm minh đại nghĩa, học rộng hiểu sâu, biết lấy đại cục làm trọng. Đại tướng quân rất an tâm về người. Nữ tử trong phòng cũng không nói chuyện nữa, ánh đèn từ trong cửa sổ tản mát ra cũng giống như thanh âm của chủ nhân nó, trong trẻo mà lạnh lùng. Cắt Đan nhìn cửa sổ hồi lâu, đôi mắt gian xảo tựa như mắt chuột khẽ đảo một vòng. Đại tướng quân nói, một khi đại sự thành, ngài sẽ đón Tam tiểu thư trở về ngay lập tức, chỉ là lúc này Tam tiểu thư phải chịu khổ một phen rồi. Không có gì là khổ hay không khổ cả. Cái mạng này là do cha mẹ ban cho, ta làm sao cãi lời được. Tam tiểu thư cười lạnh một tiếng, Cắt Đan, thời điểm quay về ngươi hãy chuyển cáo cho phụ thân ta một tiếng, nói rằng ta đã hy sinh hạnh phúc cả đời để thành toàn cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể đối đãi với mẫu thân ta thật tốt, đừng cô phụ sự hy sinh của ta. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định sẽ chuyển cáo, Tam tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm đi, ban đêm trời lạnh sưng giá, xin đừng để bản thân bị cảm lạnh. Cắt Đan mang theo vài phần quan tâm nói. Ừ, ngươi sợ cái gì? Sợ ta cảm lạnh, thân thể ốm yếu, nam nhân kia sẽ không thích ta phải không? Tam tiểu thư mang theo vài phần châm biếm nói, trong thanh âm mang theo vài phần phong lưu hàm xúc không nói nên lời. Khó trách tên Cắt Đan giống như con chuột kia lại si ngốc động tâm, thanh âm này vào tai, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt thân là nữ tử cũng có chút không chịu được nữa là. Không không không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Cắt Đan lập tức cúi đầu nói, Tam tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, tiểu nhân xin phép cáo lui. Nói xong, hắn từ từ lui về phía sau, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tới cửa tiểu viện, hắn còn chưa chịu quay đầu rời đi, ánh mắt có chút si ngốc tham lam nhìn thoáng qua song cửa sổ vẫn còn sáng đèn kia, giống như có thể xuyên qua cánh cửa thấy được nữ tử đáng yêu, mềm mại, động lòng người bên trong. Chỉ tiếc, nàng ấy không thuộc về hắn. Tam tiểu thư. Nếu như có một ngày, Cắt Đan ta có thể đứng trên ngôi vị cửu ngũ kia, vậy nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể cùng nàng làm bạn cả đời. Cắt Đan siết chặt nắm tay, lặng lẽ rời đi. Chờ Cắt Đan rời đi xong, Hoàng Bác Nguyệt mới quay đầu nhìn vào cửa sổ, âm thầm đoán xem vị nữ tử bên trong rốt cục là như thế nào. Chiếu theo đoạn đối thoại vừa rồi của bọn hắn, vị tam tiểu thư này hẳn là nữ nhi của Ngụy Võ Thần. Vậy cũng có nghĩa nàng chính là người được đưa tới Bắc Diệu Quốc để thành thân với thập nhất hoàng tử. Không ngờ tên Ngụy Võ Thần này lại đi trước một bước, đem nữ nhi gả sang đây, trách không được mới vừa rồi Cắt Đan chỉ nói nhỏ vài câu là Quyền Vương đã cảm thấy đủ thành ý, sau đó lập tức đáp ứng cắt nhượng thành trì. Thì ra là dùng mỹ nhân kế. Nàng lại càng tò mò đối với nữ tử trong phòng, bởi vậy liền liếc mắt nhìn sang bên kia, không ngờ cánh cửa đó cũng vừa vặn hé mở, ngay sau đó một góc áo màu đỏ tươi liền lộ ra. Dưới tấm lụa mỏng là đôi chân ngọc tinh xảo trắng nõn, mắt cá chân mang theo một chuỗi chuông bạc. Trong lúc đi lại, chuông bạc vang lên từng tiếng đinh đăng. Thanh âm này không giống với thanh âm của những chiếc chuông bạc bình thường. Nó dễ nghe hơn, hơn nữa còn mang theo cảm giác mềm mại đáng yêu. Nàng dùng chân trần đi tới,

Khoe miệng của vị tam tiểu thư kia lộ ra một chút ý cười, lại càng hăng say nhảy theo tiếng tiêu. Chuông bạc nhẹ ngân, thân mình xoay tròn, nàng giống như không biết mệt mỏi, cho dù dưới chân đã bị sàn đá ma sát khiến cho chảy máu nhưng nàng vẫn không có ý định dừng lại. Thời điểm điên cuồng tuyệt vọng như thế này, cho dù phải đứng trên mũi dao mà nhảy múa thì có làm sao? Nhìn nàng say mê nhảy múa giữa đám máu tươi của chính mình, ngọc tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời khỏi đôi môi, tiếng tiêu cũng theo đó mà im bặt. Không còn tiếng tiêu làm nhạc đệm, vị tam tiểu thư kia giống như mất đi điểm tựa, vũ bộ thoáng lảo đảo một chút rồi mới lưu luyến dừng lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi trên nhánh cây đại thụ bên ngoài sân, nhíu mày hỏi, vì sao không thổi nữa? Người chảy máu rồi. Hoàng Bác Nguyệt liếc nhìn đôi chân nàng một cái, sau đó ngụy trang khiến thanh âm trở nên thấp trầm nặng nề, ẩn ẩn có một loại cảm giác tang thương. Tam tiểu thư hờ hững nhìn lướt qua đôi chân đang chảy máu của mình, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị hắc ý y nhân đang ngồi trên nhánh cây kia. Dưới ánh trăng, gương mặt của người nọ phi thường xinh đẹp. Người đau lòng sao? Nàng nhấc chân, dùng giọng nói quyến rũ và ánh mắt câu hồn nhìn Hoàng Bác Nguyệt. Ta chỉ không muốn vô duyên vô cớ làm hại người khác mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, sau đó lấy một lọ thuốc mỡ từ nạp giới ra thuận tay ném cho nàng. Bôi thuốc đi, nếu không một khi chân bị thối rữa, ngươi sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa. Tam tiểu thư duỗi tay nhưng lại không có bắt được bình thuốc. Cũng may bình thuốc được chế tạo bằng nguyên liệu đặc biệt. Nếu không với cú rơi mạnh như thế, nó sẽ nát vụn, lãng phí thuốc chữa thương mà nàng tốn công luyện chế. Thật ngại quá. Mới vừa nhảy múa xong nên tay chân ta có chút vụ về. Hoàng Bác Nguyệt thu hồi ngọc tiêu, từ trên cây nhảy xuống, thân thể thon dài của nàng được bao bọc trong một bộ hắc bào, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt đạm mạc, tuyệt đối là mỹ nam đẹp trai lanh khốc. Hoàng Bác Nguyệt nhặt bình thuốc trên mặt đất lên, một lần nữa đưa cho nàng. Tam tiểu thư chậm rãi đi tới, vừa định vươn tay ra nhận lấy thì chân nàng đột nhiên mềm nhũn. Nàng hoảng sợ kinh hô một tiếng rồi ngã xuống. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy thì nhíu mày nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy nàng. Không nghĩ đến vị tam tiểu thư này lại như đả xà tùy côn, nhân cơ hội dựa vào ngực nàng, hờn dỗi nói, đau quá à. Đả xà tùy côn, chỉ việc mượn thời cơ để chiếm chỗ tốt, cũng mang nghĩa nhân cơ hội để phản kích đối thủ. Trên trán Hoàng Bác Nguyệt hiện ra ba đường hắc tuyến, khỏe mắt giật giật. Cái thanh âm ngọt tận xương kia làm cho da gà của nàng rơi đầy đất. Trong lòng nói thầm. Nữ nhân này phát điên cái gì vậy? Tự dưng lại nhảy vào ngực nàng đòi ôm ấp. Công tử, ngươi giúp người ta bôi thuốc đi mà, có được không? Tam tiểu thư quyến rũ nói, nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không kháng cự nổi cái thanh âm nhu nhuyễn kia. Công tử, Hoàng Bác Nguyệt tỉnh nộ, nàng đang mặc nam trang, hơn nữa lại dùng thanh âm trung tính, khó phân nam nữ, bởi vậy nữ nhân yêu mị này đã tưởng nhầm nàng là nam nhân. Nàng vốn tưởng là những người tu tập mỹ thuật đều có năng lực phân biệt nam nữ mạnh mẽ, cho nên vừa rồi cũng không có giả vờ làm nam nhân, bởi vậy lúc này mới cảm thấy buồn bực với hành động lao vào ngực của nàng ta. Không nghĩ tới, kiếp này của Hoàng Bắc Nguyệt nàng lại có diễm phúc to lớn như thế. Sợ nàng dựa sát quá sẽ bị lộ thân phận nữ nhân, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói, ta không phải dược sư, cô nương vẫn nên tự mình bôi thuốc đi. Nhưng người ta cũng không phải dược sư A. Bị Hoàng Bắc Nguyệt đẩy ra, vị tam tiểu thư này quả thật có chút kinh ngạc cùng khó hiểu, không ngờ trên đời này lại có nam nhân có thể cưỡng lại được thiên sinh mỹ cốt của nàng. Bộ dạng của thiếu niên trước mắt này cũng thật tuấn mỹ. Đặc biệt là vẻ mặt cao ngạo lạnh như băng kia, nàng phi thường ưa thích. Chương 632. Chỉ là tiểu thương, chính ngươi tùy tiện mặt một chút liền được, cáo tử. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong. Xoay người liền đi. Thật sự là khó có thể giải thích tính cách ta. Như vậy lãnh băng băng cẩn thận tỉ mỉ, không sợ đem nữ nhân đều hù dọa đi rồi sao? Vậy tam tiểu thư cười nhẹ một tiếng, nói, công tử một khúc tiếng tiêu, làm cho người ta say mê không thôi. Không biết sau này hay không còn có cơ hội có thể cùng lúc công tử tiếng tiêu khởi vũ. Tiểu thư vũ cũng làm cho người ta si mê, chỉ là quá mức cực đoan, thứ cho tại hạ không dám phụng bồi. Hoàng Bác Nguyệt lãnh đạm nói, tam tiểu thư chật một chút đầu, có chút khó hiểu, cực đoan. Ta chỉ đúng là nhảy ra trong lòng suy nghĩ thôi, chẳng lẽ cũng không thể. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại, nhìn nàng một cái liền rời ánh mắt, đối với cái này yêu nữ nàng không dám nhìn nhiều, vạn không cẩn thận chút bị nàng câu hồn phách, nàng Hoàng Bắc Nguyệt một đời anh danh liền bị phá hủy. Ngươi trong lòng đối người khác có hận có oán, cũng không đáng lãng phí thân thể của chính mình, như sinh dưỡng cha mẹ của ngươi biết, nên như thế nào đau lòng. Tam tiểu thư giật mình một cái, hốc mắt từng đỏ, mẫu thân của ta hội đau lòng, cha ta cũng sẽ không. Ngẩng đầu nhìn suy nghĩ tiền này lánh khóc xa lạ hắc y rìa thiếu niên, không biết tại sao lần đầu tiên có muốn đem trong lòng khổ sở chia sẻ cho người khác nghe xúc động, thiếu niên này trên người có loại kỳ quái lực lượng, không hiểu khiến cho người cảm giác được an tâm. Giống như ở bên cạnh hắn, có thể không sợ hãi hết thảy. Công tử, tiểu nữ tên là Ngụy Thản Nhiên, cha ta đúng là Đông Cách quốc đại tướng quân Ngụy Võ Thần. Hoàng Bác Nguyệt sớm biết rằng thân phận của nàng, tuy nhiên nghe nàng chính miệng nói ra, hay là lộ ra một chút kinh ngạc ánh mắt, tuy nhiên rất nhanh tiểu khôi phục bình thản tỉnh táo. Nguyên lai là Ngụy đại tướng quân Thiên Kim, thất lễ. Nghe khẩu khí của ngươi, ta cũng biết ngươi khẳng định chán ghét hắn, ta cũng giống nhau. Ngụy thản nhiên cười nói, hắn chính là tội ác tẩy trời đại gian tặc. Hoàng Bác Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, cô nương, nào có nói mình như vậy phụ thân. Hắn hèn hạ vô sỉ, năm đó nếu không phải nàng đối mâu thân của ta thi bạo, ta sao lại tiết vu làm nữ nhi của hắn. Ngụy thản nhiên mắng khởi chính mình cha, nhưng thật ra một ít cũng không lưu mặt mũi. Hoàng Bác Nguyệt rất muốn gật đầu đồng nhận thức, nhưng lúc này hay là bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở Bắc Diệu Quốc? Ngụy thản nhiên khẽ cắn môi dưới, nói, cái này, thản nhiên không thể nói cho công tử, như để lộ phong thanh, ở Đông Cách quốc mẫu thân, sẽ tao hắn độc thủ. Hoàng Bác Nguyệt nhăn lại mi, trong lòng đối vậy Ngụy Võ Thần chán ghét càng sâu, lão kia gian tặc dĩ nhiên dùng như thế thủ đoạn hèn hạ uy hiếp con gái của mình. Quả thực không nhân tính. Ta cuối cùng đúng là đang nằm mơ, hy vọng có người, hắn đạp nguyệt mà đến, có cái thế võ công, có thể cứu ta rời đi vậy dơ bẩn đích thị phi chi địa. Ngụy thản nhiên vừa nói, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt tâm lý giật mình, ho nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ là một luyện dược sư. Ngụy thản nhiên khì khì một tiếng cười đi ra, ôn nhu nói, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chỉ sợ ta nhờ vả ngươi không được. Thầm nghĩ ý kìa dựa vào người khác nói, sợ rằng người kia vĩnh viễn sẽ không đến. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nhìn nàng, thản nhiên tiểu thư, hy vọng ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi sớm ngày đoàn tụ. Sau khi nói xong, Hoàng Bác Nguyệt thân hình nhảy, liền từ tường vây sau lúc biến mất. Ngụy thản nhiên tiến lên từng bước, vươn tay, công tử, tên của ngươi. Nhưng là Hoàng Bác Nguyệt tốc độ rất nhanh, của nàng lời còn chưa nói hết, trước mắt cũng sớm đã không có người kia. Chương 633, Hoàng Thất Phân Tranh, 11. Ngụy Yên Nhiên sợ sệt nhìn phía trước, cảm giác mất mát trong lòng, không thể dùng lời nói để diễn tả được. Tiểu thư, một nha hoàn mặt mày thanh tú chạy ra từ bên trong, nhìn theo hướng Hoàng Bác Nguyệt vừa đi, nói, người kia, nô tỳ thấy hắn không giống người tốt. Người tốt hay người xấu cũng không liên quan, hắn quan tâm ta, không phải vì bộ mặt xinh đẹp này. Ngụy Yên Nhiên nói, nhất định là người có tính cách nhanh nhẹn. Tiểu thư dù sao ngài cũng đừng làm theo cảm tính, nếu làm hỏng việc lớn của lão gia, vậy phu nhân sẽ nha hoàn lo lắng nói. Ta hiểu. Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói, không cần ngươi lúc nào cũng phải nhắc lại, Ngụy Võ Thần là đồ cầm thú. Nha hoàn túi đầu không dám nói thêm nữa. Ngụy Yên Nhiên xoay người vào nhà, lại thấy trên bàn đá trước sân đặt một bình thuốc, khóe miệng ẩn chưa lộ ra ý cười, bàn tay thon dài cầm bình lên, áp vào lồng ngực, nhẹ nhàng nói, công tử. Ngươi lo lắng cho Yên Nhiên nên mới ngừng thổi tiêu sao. Nam nhân bình thường, nhìn nàng nhảy múa xinh đẹp như vậy, hồn đã sớm đi về nơi nào rồi, ai sẽ nhìn thấy chân của nàng chảy máu? Ai sẽ nhìn thấu tâm tư đau đớn của nàng? Chỉ có hắn nhìn ra được. Hoàng Bác Nguyệt từ biệt viện nhỏ chạy ra ngoài, liền thở dài một hơi, trên mặt hiện lên chút quấn bách, may mắn là nàng nhanh. Tiềm ở trong lòng đã cười tới mức ngã siêu ngã mẹo, hận không thể ở trên đất lăn qua lăn lại. Công tử, ngươi lo lắng cho Yên Nhiên sao? Năm không chỉ cười nhạo, mà hiểm còn vô sỉ bắt chước giọng nói của Ngụy Yên Nhiên, nói xong bản thân liền cười lan lộn. Công tử ba giúp Yên Nhiên bôi thuốc đi năm. Ngươi chính là công tử đạp trăng mà đến, mang theo Yên Nhiên theo đi ba phốc hạ hạ hạ hạ hạ. Ngươi cười đã đủ chưa? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, sắc mặt rất khó coi. Hiểm ở trong hắc thủy cấm lao ngưng tụ khí thành hình người, làm động tác chấm chấm nước mắt. Lấy giọng nói công tử, đừng hung dữ như vậy, cùng người ta nói chuyện đi ba. Từ đi mà hắn nói ra hết sức buồn nôn và ghê tởm, Hoàng Bác Nguyệt nghe xong trên người liền rụng xuống một lớp da gà. Hỗn đản! Lao tử đem ngươi nhốt cả đời. Vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện thoát ra. Hiểm lập tức giả bộ yếu đuối ngã xuống đất không dậy nổi. Ai hoán nói, đáng ghét, lúc nói chuyện với mỹ nhân, ngươi rõ ràng không tỏ thái độ như bây giờ. Ta thật đáng thương, không phải là thân nữ nhân. Ngươi không phải nữ nhân, mà lại có toàn bộ phẩm chất của nữ tử. Hoàng Bác Nguyệt bất ngờ nói, không hiểu vì sao nàng cảm thấy gần đây Hiểm càng ngày càng bị ổi, luôn thách thức tới điểm giới hạn trong nàng, làm cho nàng tức giận tới mức thề muốn đem hắn nhốt cả đời. Hiểm lần nữa ngồi xuống, dựa vào cột trụ đồng to lớn, quay lại vẻ bình thường, nói, Hoàng Bác Nguyệt, nếu ta đoán không nhầm lúc ngươi nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên, đã muốn giết nàng, bên trong quyền vương và Ngụy Võ Thần chắc chắn có liên quan, ngươi muốn phá hủy kế hoạch liên hợp của bọn họ, vì sao không ra tay? Chuyện nam nhân tranh đấu, liên quan gì đến nữ nhân? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, môi mỏng hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên. Hiểm một lần nữa nhìn nhận lại nàng, có chút kinh ngạc ổ. Sao ta lại thấy ngươi có một chút mùi vị kỳ lạ đây? Hoàng Bác Nguyệt nghiêm mặt lạnh lùng nói, ngươi thì có năng lực ngửi được mùi gì? Vị của tình người. Hiểm đập tay một cái. Thật không dễ dàng. Hoàng Bác Nguyệt cũng có tình người. Ta vốn nghĩ ngươi là xú nha đầu bạc tình bạc nghĩa cơ đấy. Chương 634, Hoàng Thất Phân Tranh, 12. Hôm nay ngươi không nên trêu chọc ta. Hoàng Bác Nguyệt ở trong lòng giận dữ, Hắc Thủy Cấm Lao tức khắc nổi lên một trận gió. Hiểm bị dọa sợ vội vàng chạy trốn, sau đó hắc hắc cười, nói, đừng nóng giận, Tiểu Bác Nguyệt, ngươi có phát hiện, nguyên khí của ngươi có thể ảnh hưởng tới Hắc Thủy Cấm Lao không? Vừa nghe Hiểm nói như vậy Hoàng Bác Nguyệt cũng quên luôn cách hắn gọi nàng là Tiểu Bác Nguyệt, thử một chút, tập trung nguyên khí vào phù nguyên rồi từ từ rót vào Hắc Thủy Cấm Lao, mà nguyên khí được đưa vào đi qua lá bùa ở trên cột trụ đồng, liền bị hấp thụ. Đây là đang gia tăng cấm chế cho Hắc Thủy Cấm Lao. Hiểm có phần không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn lá bùa vì được hấp thụ nguyên khí mà tỏa sáng nhàn nhạt. Đời này, có lẽ thật sự không thể thoát ra được. Nghe Hiểm lúc nào cũng tùy tiện lại nói ra một câu đầy ưu uất như vậy, Hoàng Bác Nguyệt dù lãnh đạm trong lòng cũng nảy sinh một chút thất vọng. Hóa ra sau khi ta học phù chú thuật, phù nguyên hình thành, nguyên khí này liên tiếp không ngừng mà đi vào, tăng cường phong ấn của Hắc Thủy Cấm Lao. Hiểm nói, trừ khi đến một ngày ấn phù của ngươi bị nghiền nát, ta có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra ngoài, nếu không. Hoàng Bác Nguyệt đứng thẳng người đón gió đêm, trường bào màu đen bị gió cuốn lên. Thanh âm của nàng bị bóng đêm bao phủ thêm phần lạnh lẽo, ngày nào đó đấy vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Bị giam cầm 17 năm, thật ra ta cũng sớm đã coi nó thành thói quen. Hiểm lãnh đạm không so đo nói, giống như một chút cũng không quan tâm. Thỉnh thoảng yên tĩnh một mình, xem những chuyện xảy ra với ngươi, cũng tốt, ta không cần phải quay lại sống ở nơi dơ giấy bẩn thỉu kia. Thật ra trên thế giới này ngoại trừ những điều bẩn thỉu, vẫn còn rất nhiều thứ khác là ngươi chưa nhìn thấy mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt từ từ đi về phía trước, đoạn đường ban đêm trống trải, ven đường có một chút mờ mờ ánh sáng đèn, đèn dầu, làm cho bóng của nàng kéo ra thật dài. Hiểm, mắt của ngươi chỉ có thể cảm thấy tội ác. Hiểm ảo não, trên môi nhàn nhạt ý cười, im lặng không đáp. Tám Bác Nguyệt Hoàng Triều 8. Chuyến đi Tu La Thành lần trước cũng tiêu tốn không ít lực lượng, những dòng binh trời sinh tiêu ngạo cũng bất khoa trương. Không dám rêu rao nhắc tới chuyện muốn tiêu diệt Tu La Thành nữa. Lính đánh thuê đóng trại ở bên ngoài thành để nghỉ ngơi dưỡng sức, quyền vương liền sai người đưa tặng đủ loại thuốc chữa thương và đồ ăn, chu cấp miễn phí cho những người này, hành động này của hắn lấy được không ít thiện cảm từ bọn họ. Một số dòng binh đoàn nhỏ cùng đi vào với liên minh đoàn cũng bị thương nặng, bọn họ không có luyện dược sư như những binh đoàn lớn, rất cần có tiền cứu tế và thuốc trị thương. Thuốc trị thương của quyền vương đúng là sự giúp đỡ đúng lúc, tức khắc làm cho những đoàn dòng binh nhỏ trọng tình trọng nghĩa mang ơn hắn, chỉ cần quyền vương ra lệnh một tiếng, bọn họ nguyện chết cũng không từ chối. Quyền vương đúng là một con cáo giả gian xảo, giả nhân giả nghĩa, biết mua chuộc lòng người ở thời điểm quan trọng nhất. Vương, đây là đồ quyền vương tặng cho người. Các khác từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một hộp gỗ, nhìn qua bên trong có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng dường như các khác nhìn thấy nó chỉ có cảm giác ghê tởm. Sau khi tiến vào liền tùy tiện bỏ ở trên bàn. A Tát Lôi chạy tới, mở bên trong lấy đồ ra xem, liền cười nói, xem ra quyền vương biết vương của chúng ta là luyện dược sư, cho nên không đưa thuốc tới, mà gửi tặng không ít dược liệu quý giá và nguyên liệu luyện khí, có có những thứ này trong tay đúng là giá trị không nhỏ. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhớn mày, nếu là lúc vừa tới nơi này, nàng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy thì còn có một ít dao động, suy cho cùng cũng là vì lúc đấy nàng không có tiền. Chương 635, Hoàng Thất Phân Tranh, 13. Nhưng hiện tại thứ nàng có nhiều nhất chính là tiền. Từ khi loại bỏ được Tuyết Di Nương, Cầm Di Nương và Tiêu Viễn Trình, việc thu chi của phủ trưởng công chúa đều nằm trong tay nàng. Nhiều năm như vậy nàng không có mặt trong phủ, đều là do Phương Di Nương thay nàng quản lý sổ sách. Phương Di Nương là người thông minh, biết nàng không giống người bình thường, nên không dám dở trò. Do đó tiền thuế hàng năm và sổ sách đều gửi tại gia tộc Cắt Bố Nhị trên khắp đại lục, nàng đi đến đâu cũng có thể tùy ý lấy. Các khác là người chính trực ngay thẳng, liền khinh thường nói, thứ tốt chúng ta cũng có, khi còn ở trong rừng không phải đã thấy rất nhiều sao. Nếu đã không thích, các khác đại ca còn mang vào làm cái gì? A Tát Lôi cười hỏi. Hừ, mặt các khác hơi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, nói, người tới đưa đồ này là một tiểu cô nương, nếu ta không nhận nàng liền bám dính ta không tha. Hạ hạ hạ hạ A Tát Lôi vừa nghe liền cười ha hả. Đến cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhịn được mà cười, Quyền Vương đúng là cáo giả, lại có thể để một nữ nhân tới chuyển giao đồ, chẳng trách Cắt Khắc từ bên ngoài vào mặt liền xa sầm lại. Tiểu cô nương kia ngoại trừ tặng đồ, còn nói gì nữa không? Hoàng Bắc Nguyệt che môi nhịn cười hỏi. Cắt Khắc thấy ngay cả nàng cũng cười, lại càng thêm xấu hổ, đỏ mặt nói Quyền Vương còn mời người đến Vương phủ làm khách. Ai, Quyền Vương là muốn mượn sức của chúng ta sao? A Tát Lôi cười nói. Một vị luyện dược sư ai mà không nghĩ đến chuyện muốn mượn sức. Với lại vương của chúng ta không chỉ là luyện dược sư mà còn là một triệu hoán sư nữa. Hoàng Bác Nguyệt vung tay nói, ngày đó những lính đánh thuê nhìn thấy dung mạo của ta, đều bị chỉ tạo ra ảo cảnh làm cho bọn họ quên hết rồi, về sau đừng nên nhắc lại nữa. Các khắc và A Tát Lôi cùng nhau kinh ngạc hỏi, vật nhỏ kia còn có tác dụng này. Bọn họ đều đã nhìn thấy chi chi. Mặc dù bọn họ không thể giao tiếp với tiểu viên cầu màu trắng kia, nhưng cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Ta cũng vừa mới biết, ảo cảnh này đối với một số cao thủ không có tác dụng, ví dụ như Mạc Liên có thần thú bảo hộ. Mạc Liên trầm mặc ít nói, hẳn là sẽ không đem chuyện của Vương đi nói lung tung. A Tát Lôi nói, Hoàng Bác Nguyệt cũng rất yên tâm về chuyện này. Các khác đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói, lúc ta trở về có nhìn thấy Mạc Liên. Hắn không đi cùng đám người Hồng Liên, ta thấy hắn đói bụng rất đáng thương, liền mua cái bánh nướng cho hắn, vậy mà hắn còn không chịu lấy. Các khác tự mình nói, rồi lại tự mình cười rộ lên. Người ta là Mạc Liên tôn thượng của Quang Diệu Điện, sao lại ăn bánh nướng được? A Tát Lôi cười cười nói. Nhưng mà tên kia có vẻ rất nghe lời vương của chúng ta, lần sau thấy hắn, ta nhất định sẽ mời hắn uống rượu. Nhưng mà... Các khác nhíu mày nói. Ta thấy người của Quyền Vương Phủ cũng đang tìm hắn, có lẽ cũng muốn mời hắn đến Vương Phủ làm khách. Mạc Liên sẽ không đi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, nàng tương đối hiểu rõ tính cách của Mạc Liên, sẽ không dễ dàng để người của Quyền Vương Phủ mua chuộc. Các khác gật gật đầu, nói, Mạc Liên quả thật không đáp lại liền đi mất, Vương, ta cũng ra ngoài bảo bọn họ trở về đi. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi, các khác, Quyền Vương mời khách thế nào? Nói là trong vương phủ có một vị vũ nữ khuynh quốc khuynh thành, 3 ngày sau sẽ biểu diễn, mời anh hùng khắp nơi cùng nhau xem, ngay cả tề vương cũng sẽ đi, phần lớn lính đánh thuê là vì muốn xem mặt của tề vương nên mới đồng ý tham dự. Tề vương cũng đi. Nói như vậy lần này trên danh nghĩa là xem người đẹp biểu diễn, Quyền Vương vừa muốn mượn sức của những cao thủ lính đánh thuê này, vừa nhân cơ hội này để chèn ép thế lực của tề vương đi xuống. Chương 636 Hoàng Thất Phân Tranh, 14. Vũ nữ nghiêng nước nghiêng thành kia, chắc chính là Ngụy Yên Nhiên, với một thân quyến rũ, lúc đó lính đánh thuê bị làm cho mê hoặc thiên về một phía tín nhiệm vào Quyền Vương, mọi việc hắn làm đều là vì muốn giảm nhuệ khí của Tề Vương. Nhân cơ hội đó, Quyền Vương phát tán lời đồn nhảm ra ngoài, rằng lính đánh thuê quy lại một mối nhưng không ủng hộ Tề Vương, như vậy uy tín của Tề Vương ở Bắc Diệu Quốc sẽ bị lung lay. Người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ Tề Vương thật sự có tài năng để cho bọn họ ủng hộ hay không. Đến lúc đó Quyền Vương kết hợp với Ngụy Võ Thần của Đông Lý Quốc, phát động nổi loạn. Xem ra Ngụy Yên Nhiên thật sự là một bảo vật, thảo nào Quyền Vương vừa nghe tin nàng đến đây, ngay tức khắc đồng ý cắt nhường thành trì. Mỹ nhân kế, từ trước tới nay đều có tác dụng. Chúng ta đi. Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên một chút. mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, gặp một lần suốt đời khó quên đây. Các khác cùng A Tát Lôi đồng thời mở to hai mắt nhìn nàng, đối với lời nói của nàng thật không giải thích được. A Tát Lôi vội vàng hỏi, vương, người thật sự là nữ nhân sao? Hoàng Bác Nguyệt không đeo mặt nạ, nghe nói như vậy liền ngẩng một đôi con ngươi trong trẻo như nước lên, hướng hai người bọn họ mỉm cười hỏi các ngươi nói đi. A Tát Lôi lập tức nuốt khan một cái nói, dọa người. Hoàng Bác Nguyệt thay đổi sắc mặt, dọa người. A Tát Lôi rụt cổ lại nói, chính là đã quen với bộ dáng lạnh như băng của vương, bộ dáng này, ta chịu không được nói xong vội vàng chạy trối chết. Hoàng Bác Nguyệt ha ha cười, những người xung quanh liền ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ thầm vương của bọn họ có lẽ nào chịu đả kích quá lớn. Như vậy còn có thể cười. Vương, tiểu tử kia nói chuyện lúc nào cũng không giữ ý tứ cắt khắc giải thích một chút. Hoàng Bác Nguyệt khoát tay nói, đây là lời nói thật, nàng cũng không phải là mới nghe lần đầu, trước kia Thẩm Vi Ngưng đã phê bình. Nàng lúc đó đã rất tức giận, bây giờ nghĩ lại cũng thấy không có chuyện gì to tát, sự thật thì đúng là như vậy. Thẩm Vi Ngưng xuất hiện ở một bộ truyện khác của Lộ Phi, Thẩm Vi Ngưng biệt hiệu N, là đối thủ cả đời của Hoàng Bác Nguyệt. Các khác gãi đầu thật thà cười rộ lên, đích xác chính là nói thật. Vừa nãy ngươi nhìn thấy Mặc Liên ở đâu, sau khi cười xong, Hoàng Bác Nguyệt thuận miệng hỏi. Ngay tại bên ngoài cửa thành. Các khác đáp. Hoàng Bác Nguyệt gật gật đầu liền đeo mặt nạ đi ra ngoài. Nàng vừa mới rời khỏi, thì phía sau có người đến hỏi thăm. Các khác đi ra, trông thấy quần áo mà người kia mặc có huy hiệu của gia tộc bố Cát Nhĩ, trên đường đã nhận được sự chăm sóc tử tế của Lạc Lạc thiếu gia, trong lòng rất biết ơn liền lễ phép nói, vương của chúng ta có chút chuyện vừa mới rời đi, xin hỏi có việc gì không? Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, thiếu gia nhà chúng ta muốn đến thăm hỏi Nguyệt Dạ các hạ. Cho nên sai ta đến trước xem Nguyệt Dạ các hạ có bận việc gì không. Các khác nghe được đối phương lễ phép như vậy, trong lòng ấn tượng tốt càng sâu, liền nói, công tử của chúng ta vừa mới đi, có thể ở trên đường sẽ tình cờ ghé thăm Lạc Lạc thiếu gia. Vậy là tốt rồi, tại hạ xin phép cáo tử. Người này nghe xong vô cùng vui vẻ, liền nhanh chóng trở về thông báo. Hoàng Bác Nguyệt đi tới bên ngoài cửa thành, nhìn xung quanh một vòng không tìm thấy bóng dáng của Mạc Liên. Bên đường có một quán rượu nhỏ, nàng mua một ít bánh nướng và thịt, tiện thể nghe ngóng một ít tin tức của Mạc Liên. Về một nam nhân mắt mù, mặc quần áo đen lại là thanh niên u ám kỳ dị, ông chủ đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc liền chỉ đường cho Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nói cảm ơn, mang theo đồ ăn mua được tiến vào lối đi trong rừng cây. Chương 637, Hoàng Thất Phân Tranh, 15. Ở trong rừng mà muốn tìm được Mạc Liên thật sự rất dễ. Nơi nào mà chim bay đi trốn, động vật không dám lại gần, có âm khí dày đặc thì phần lớn là Mạc Liên ở nơi đó. Đúng như dự đoán, từ một nơi thấy rất nhiều chim tán loạn bay đi trốn, Hoàng Bác Nguyệt liền đi vào, thấy Mạc Liên đang quay lưng lại phía nàng, tay cầm một con chim nhỏ đang gắng sức vỗ cánh, trông nó có vẻ như vô cùng sợ hãi. Mạc! Hoàng Bác Nguyệt gọi một tiếng, không phải là người này sẽ đói đến mức muốn bắt con chim nhỏ kia ăn đây chứ? Mạc Liên ngạc nhiên ngẩng, đầu có phần khó tin nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, sửng sốt đứng im. Nó sắp chết, mau buông nó ra. Hoàng Bác Nguyệt nói xong liền tiến lên phía trước. Mạc Liên từ từ thả tay ra, chim nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn sợ hãi dây rủa muốn vô cánh bay đi. Nàng tới gần nhìn, mới phát hiện cánh của con chim này đã bị gãy. Mạc Liên vô tội nói, không phải ta. Ta biết không phải ngươi. Vết thương trên cánh của chim nhỏ là do cung tên gây ra, không phải do bị bẻ gãy. Ngươi định cứu nó? Không. Mạc Liên như giận dỗi buông tay ra, chim nhỏ thoáng cái liền rơi trên mặt đất đầy lá khô. Hoàng Bác Nguyệt thở dài một cái, khom lưng xuống đem chim nhỏ nhặt lên, sát khí trên người Mạc Liên rất nồng đậm, giống như Diêm Vương đầu thai vậy, lạnh như băng, những động vật này rất quý cái mạng sống, thấy hắn đương nhiên sẽ sợ hãi. Hắn vốn là có ý tốt. Muốn cứu con chim nhỏ bị người ta bắn gãy cánh kia nhưng nó và đồng loại của nó lại sợ hãi trốn đi, lòng tốt bị từ chối, đương nhiên Mạc Liên sẽ không vui. Ngươi nhẹ nhàng một chút, từ từ nó sẽ hết sợ hãi. Hoàng Bác Nguyệt từ không gian linh thú gọi Chi Chi ra, đưa chim nhỏ cho nó. Chi Chi hướng về phía chim nhỏ chi nha vài tiếng, chim nhỏ ban đầu còn sợ, nghe nó nói xong liền chiếp chiếp đáp lại, sau đó một chim một thú liền Chi Chi chiếp chiếp một phen. Tiếp đến Chi Chi từ trong túi nhỏ của nó lấy ra một cây kim nhỏ dài, làm cho chim nhỏ sợ hãi suýt nữa thì bất tỉnh. Hoàng Bác Nguyệt nói, ngươi lấy thuốc bôi cho nó, rồi băng bó lại là được, không cho phép ngươi khâu miệng vết thương. Chi Chi rất thất vọng đem kim khâu cất lại vào trong túi nhỏ, rồi lôi ra một đống chai lọ, giúp chim nhỏ rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, rồi dùng miếng gạc nhỏ khéo léo băng bó lại rồi kết thành hình cái nơ bướm, buộc ở trên cổ. Hoàng Bác Nguyệt giơ ngón tay cái lên với nó, rồi nói, ngươi nói với nó, Mạc Liên không muốn làm hại nó. Chi Chi quay lại Chi Chi nha nha nói liền một mạch, lúc thì chỉ vào Mạc Liên, lúc lại gật đầu đắc ý. Chim nhỏ lắng nghe một hồi lâu, hình như đã hiểu, nhưng khi nhìn về phía thanh niên nhợt nhạt kỳ dị kia vẫn còn một chút sợ sệt. Hoàng Bác Nguyệt vỗ vỗ vai Mạc Liên, cười nói, động vật có tâm tư rất đơn giản, nó biết là ngươi muốn giúp nó, nhưng là động vật vẫn không dám tới gần con người. Con người? Mạc Liên lắc đầu, không phải. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, suy nghĩ một lúc mới hiểu đờ cờ ý của Mạc Liên là nói hắn không phải con người. Không phải con người thì là cái gì? Người này không phải đơn giản tới mức không biết mình là con người chứ? Manh thú? Mạc Liên nghiêm túc nói. Tươi cười trên mặt Hoàng Bác Nguyệt đông cứng lại, không vui hỏi, ai nói vậy? Thánh quân? Ta thấy chính hắn mới là loài cầm thú. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, lời nói của loại người như vậy ngươi không cần tin tưởng. Mạc Liên gật gật đầu, tin ngươi. Chương 638, Hoàng Thất Phân Tranh, 16. Cũng đừng tin ta, có đôi lúc cả ta ngươi cũng không thể tin. Mạc Liên, trên thế gian này người duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói với hắn. Nàng cũng nhận thấy được chính mình nói với Mạc Liên những lời này có chút khó xử. Ngươi có đói bụng không? Ta đem theo một ít lương khô này. Hoàng Bác Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề, đem những thứ mang theo như bánh nướng, bánh bao cùng thịt nướng lấy ra. Mạc Liên quả thật là đang đói bụng, ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm hắn liền cầm lấy mà ăn lấy ăn để, giống như là một người đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Trên đời có những người thực kỳ quái, giống như tên Mạc Liên này. Một chút bản lĩnh và am hiểu về cuộc sống đều không có, vậy tại sao lần nào cũng tự mình chạy loạn, những lúc đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Nhìn kỹ người này thì hắn tuyệt đối không phải là loại người tự mình đi săn thú để ăn, hơn nữa trên tay hắn cũng không hề có bất kỳ một loại nạp giới nào. Rốt cuộc hắn đã sống như thế nào mà không để mình chết đói? Trong lòng đang rất tò mò không kìm nén được nữa nên nàng lên tiếng hỏi hắn. Mạc Liên đang ngồi gặm bánh nướng. Khi nghe thấy lời này của nàng, trên gương mặt tái nhợt của hắn không có chút biểu cảm nào, nghiêm giọng gọi, níu níu, níu níu. Hoàng Bác Nguyệt còn đang mở mịt không hiểu thế nào, chẳng lẽ bên người Mạc Liên còn có thêm một nha hoàn đắc lực. Tại sao cho tới tận bây giờ nàng vẫn chưa hề thấy qua người đó? Nàng ta là người như thế nào? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua? Gặp qua? Mạc Liên vừa nói, đột nhiên trước mắt thấy một hình bóng màu đen thật lớn. Trong rừng cây cối ngả nghiêng lại có thêm nhiều loài chim bị kinh động hoảng sợ bay lên. Một trận cuồng phong cuốn qua, huyễn linh thú uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt. Ánh mắt muôn phần cao ngạo, ngoại trừ Mạc Liên ra những người khác bất luận là kẻ nào cũng chẳng thèm ngó tới. Mạc Liên gọi, níu níu. Huyễn linh thú cao ngạo ngẩng đầu, tuy rằng vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, khí thế hùng dũng như núi, uy áp làm cho cả thần thú khác cũng phải tìm đường trốn tránh khắp nơi. Thế nhưng ba. Ha ha một tiếng, Hoàng Bác Nguyệt dứt khoát cười ra thành tiếng. Huyễn linh thú khỏe mắt giật giật, hắn chỉ biết rằng, còn đâu một đời thanh danh của hắn. Níu níu. Hoàng Bác Nguyệt chỉ vào huyễn linh thú nói, chẳng lẽ ngươi là nữ tử? Ta là nam tử. Huyễn linh thú thật sự không chịu được sự nhục nhã này, hắn liền giống lên một tiếng, làm ra một bộ dáng rất là hung ác. Nhưng mà vừa nghĩ tới tên của hắn, thì chỉ cảm thấy bộ dáng này thật là đáng yêu. Hoàng Bác Nguyệt không tin vào mắt mình, nàng mở to mắt nhìn Mạc Liên, Mạc Liên thấy nàng vui vẻ, chính hắn cũng vui theo, gật đầu nói, nam tử. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn huyễn linh thú, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười có thêm một tia chế nhạo, ý vị thâm trường nói, hóa ra là nam tử. Huyễn linh thú dứt khoát tránh ra xa, căn bản là không muốn nghĩ tới, không muốn nghe thấy. Chỉ cần là những sự việc liên quan đến tên của hắn, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện. Không vui. Mạc Liên nhìn theo bóng lưng của huyễn linh thú, nhẹ giọng nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn về phía Mạc Liên, người này có thể cảm giác được cảm xúc của huyễn linh thú. Hắn đã chứng minh được hắn tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng vậy, ít nhất thì hắn đối với huyễn linh thú đúng là có cảm tình. Huyễn linh thú mặc dù là một thần thú cao ngạo, cho dù không liên quan gì đến những việc khói lửa trong dân gian, nhưng cái chính là hắn không thể thoát khỏi cuộc sống khế ước với Triệu Hoàn Sư. Hắn cũng không thể cứ ngồi đó nhìn rồi mặc kệ được, nếu thế thì Mạc Liên sẽ chết đói, như vậy thì hắn cách cái chết cũng không còn xa. Có thể tưởng tượng được lúc Mạc Liên đói bụng, cái tên thần thú cao ngạo này sẽ nghĩ biện pháp tìm cái ăn cho hắn, cho dù không có khả năng tìm ra được sơn hào hải vị nhưng những quả dại thì luôn có sẵn. Mạc Liên cúi đầu, đột nhiên trên ngón tay có cảm giác mát lạnh, có vật gì đó đang ở trên ngón tay của hắn, đưa tay sờ sờ vớt vớt, hắn khó hiểu hỏi, cái gì? Nạp giới. Hoàng Bác Nguyệt nói, cái nạp giới này là lúc nàng mới tới kiếm được một khoản tiền mà mua nó, chỉ là một nạp giới cấp thấp. Sau này khi có tiền nàng đã sớm thay đổi thành một cái nạp giới cao cấp, cái cấp thấp này nàng giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Chương 639, Hoàng Thất Phân Tranh, 17. Quả thật trong nạp giới này của nàng chứa đựng không thiếu thứ gì, nhưng phần lớn là lương khô. Nàng trước giờ luôn phòng ngừa những điều bất chắc, trên đời này không ai nói trước được điều gì, vạn nhất phát sinh những điều ngoài ý muốn, cho nên bắt buộc phải chuẩn bị trước. Đây chính là nguyên tắc tồn tại của một sát thủ. Quang Diệu Điện là một nơi lợi hại như vậy, tất nhiên Mạc Liên cũng sẽ có không ít nạp giới, thậm chí lại còn là cực phẩm nạp giới, chỉ là bình thường hắn ngu ngơ nên không biết là đã đánh mất ở đâu rồi, đến những thứ quý giá ở bên trong cũng cùng nhau mất theo. Hồng Liên đã nói rất nhiều lần về chuyện này nên giờ những thứ quý giá không bao giờ đưa cho hắn giữ nữa. Tuy nhiên đồ vật của Hoàng Bắc Nguyệt thì lại khác, ngón tay của Mạc Liên nhẹ nhàng chạm vào những hoa văn đơn giản trên nạp giới, không biết tại sao trong lòng lại thấy rất vui vẻ. Mặc, cho dù là nữ nữ thì hắn cũng không có biện pháp chăm lo cho ngươi, cho nên ngươi nhất định phải biết tự chiếu cố cho chính mình, có biết không? Mạc Liên nghiêm túc gật đầu nói, dạy ta. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, ta không có nhiều thời gian để dạy cho ngươi, ta và ngươi không đi trên cùng một con đường đã khác nhau như thế, mà bên cạnh ngươi lại có rất nhiều người có thể dạy cho ngươi. Những lời nói này của nàng hoàn toàn hợp lý, vốn dĩ là như thế, bọn họ không phải là những người giống nhau. Thậm chí sau này có thể sẽ trở thành kẻ địch đối đầu nhau. Những chuyện như là dạy hắn phải biết cách để tồn tại như thế nào chắc chắn không tới phiên nàng phải lo. Thế nhưng sau khi Mạc Liên nghe được những lời này, hắn không nói gì nữa, cũng không thèm ăn tiếp, nửa cái bánh nướng hắn quăng lên trên tảng đá gần đó rồi ngồi im lặng không nói thêm lời nào. Hoàng Bác Nguyệt cũng không có cách nào hiểu được vì trên mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm nào, hơn nữa hai tròng mắt hắn nhìn không thấy, bên trong sâu như không thấy đáy nên không nhìn ra tâm tình của hắn. Đột nhiên Mạc Liên trầm xuống giống như là người đến từ thế giới khác, nàng có xem như thế nào cũng không thể hiểu được. Sau khi Chi Chi đưa con chim nhỏ đặt lại trên cành liễu thì quay lại, nhìn thấy trên tảng đá có nửa cái bánh nướng Mạc Liên ăn bỏ lại, tưởng Mạc Liên cố ý để lại cho nó nên vô cùng vui sướng mà cầm lên gặm. Hoàng Bác Nguyệt thật sự có chút đau đầu, gọi mấy tiếng Mạc Liên cũng không trả lời, cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nữa, không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Sư phụ ba. Xa xa truyền đến tiếng gọi của Lạc Lạc. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Lạc đang từ chỗ rừng cây cổ thụ chạy tới. Một thiếu niên tuấn tú trang phục chỉnh tề, vô cùng vui vẻ chạy tới gần nàng. Nhưng khi vừa nhìn thấy Mạc Liên, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn có chút cảnh giác nắm lấy thanh kiếm bên hông, đến khi nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt đưa tay ngăn cản động tác vừa rồi của hắn thì mới buông tay ra. Sư phụ, hắn, Mạc Liên các hạ là bằng hữu của ta, không cần lo lắng. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên giải thích. Liếc nhìn thấy Mạc Liên cũng không có ý muốn đứng lên chào hỏi, cũng có chút hiểu được, Mạc Liên vốn không phải là một người khách sáo. Có chuyện gì mà ngươi chạy đến tìm ta? Cũng không có gì, tại vì nghe được sư phụ mới từ Tu La Thành trở về, muốn nghe sư phụ nói một chút về những chuyện xảy ra trong đó thôi. Lạc Lạc kích động nói, cũng không có gì đáng nói, chỉ là phải không ngừng chạy trối chết mà thôi. Nhớ tới những chuyện xảy ra trong Tu La Thành, tâm tình vẫn có chút không thể bình phục. Cho đến bây giờ Phong Liên Dực hay một chút tin tức gì về Tu La Thành cũng đều không có. Lạc Lạc tò mò hỏi, ta nghe nói trong Tu La Thành có một tân vương sắp đăng cơ, không biết là sư phụ đã gặp qua chưa? Tên tiểu tử nhà ngươi cứ thích hỏi đông hỏi tây, tốt nhất là lần sau ngươi cứ theo ta cùng đi vào là tốt nhất. Hoàng Bác Nguyệt trừng mắt với hắn một cái. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Lạc lập tức đỏ lên, nói, ta rất muốn theo vào nơi đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều ngăn cản ta, lần sau nhất định ta sẽ đi theo sư phụ. Chương 640, Hoàng thất phân tranh, 18. Được, lần sau chờ ngươi cùng đi. Hoàng Bác Nguyệt cười vỗ bờ vai của hắn, hiện tại Lạc Lạc đã cao hơn nàng, làm động tác vỗ vai này cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng Lạc Lạc không cảm thấy gì, vẫn cười vô cùng vui vẻ, sư phụ không gặp ta nhiều năm như vậy, chắc không biết rằng ta tiến bộ rất nhiều rồi, hôm nào chúng ta luận bàn một chút được không? Hoàng Bác Nguyệt vừa nghe, lông mày nhướng lên, hăng hái nói, ngươi muốn luận bàn với ta. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút xem những thứ năm đó ta dạy ngươi học có tốt không. Sư phụ đừng xem thường ta như vậy, hiện giờ ở đế đô danh tiếng của ta không dưới thái tử chiến giã đâu. Lạc Lạc tràn đầy tự tin vô ngực nói. Chậc chậc, quả là không tồi. Hoàng Bác Nguyệt vui mừng cười rộ lên, nhận Lạc Lạc làm đồ đệ, nói thật, nàng cũng không dạy qua cái gì, nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là coi nàng là sư phụ, ngược lại khiến nàng cảm thấy có chút áy náy. Nàng là người nếu đã đáp ứng với người khác điều gì thì tuyệt không nuốt lời, hoặc là đáp ứng, hoặc là dứt khoát từ chối. Nếu không nhất định phải làm đến cùng. Tựa như đối Mạc Liên, biết rõ không có khả năng, cho nên nàng cũng không dám dễ dàng ưng thuận lời của hắn. Hắn là người rất nghiêm túc, một khi nàng đáp ứng rồi, như vậy cũng thật không xong. Hai sư đồ nói mấy câu xong, Hoàng Bác Nguyệt xoay người nhìn xem Mạc Liên, thấy hắn mặt không chút thay đổi, nghĩ chắc là hắn ăn no rồi, chính mình chỉ là nhất thời hảo tâm không đành lòng nhìn hắn chịu đói mà thôi. Mạc Liên các hạ, chúng ta đi trước, cáo tử. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không nói được một lời, lúc hắn trầm mặc lạnh như băng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn giống như tử thần lãnh huyết vô tình. Nghe thấy nàng nói phải đi, Mạc Liên mới ngẩng đầu lên, trong mắt vô thần vòng một vòng, muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ tới điều gì nên ngậm miệng, dứt không lên tiếng. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn một cái, rồi mang theo Lạc Lạc rời đi. Ánh mặt trời sáng lạn từ nhánh khe hở lá cây chiếu xuống, loang lổ một chút, như là vô số ánh sáng ngọc bảo thạch lạc dưới tảng cây trên người thiếu niên. Trên nhánh cây, chú chim nhỏ vừa được băng bó vết thương lộ cái đầu từ trong tổ ra, đối với hắn líu díu gọi không ngừng. Mạc Liên giơ tay lên, đầu ngón hiện ra một đạo ánh sáng vô sắc, tổ chim trên nhánh cây lập tức bị chia thành hai nửa, từ trên cây rơi xuống, chim nhỏ trong tổ cùng chung số phận với cái tổ, chết thảm. Huyễn Linh Thú đứng ở nơi cách đó không xa nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, loại bộ dáng thô bạo này, quả thật như Thánh Quân nói, Mạc Liên không phải con người, mà là một mánh thú, khi hắn tức giận lúc, có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy, bởi vì hắn không có cảm tình. Sư phụ, sao ngươi có thể trở thành bằng hữu với Mạc Liên? Sau khi đi ra ngoài thật xa, Lạc Lạc mới mở miệng hỏi, đối với người của Quang Diệu Điện, hắn luôn luôn không thích. Cái này nói rất dài dòng, mặc dù Mạc Liên lạnh lùng tàn khốc nhưng bên trong lại rất thuần khiết. Hoàng Bác Nguyệt đo mặt nạ quỷ lên, nói đến Mạc Liên, bên khỏe miệng vẫn có một tia ý cười thản nhiên. Thuần khiết. Lạc Lạc không hiểu, kẻ dính đầy máu tanh, tâm hồn làm sao còn có cái gọi là thuần khiết. Nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, sư phụ nhìn người luôn luôn rất chuẩn, nàng đánh giá Mạc Liên như vậy, khẳng định cũng có đạo lý của nàng. Sư phụ có đáp ứng yêu cầu của Quyền Vương không? Lạc Lạc hỏi. Hoàng Bác Nguyệt ý vị thâm trường cười rộ lên, ánh mắt sau mặt nạ lộ ra chút tinh quang, đáp ứng rồi. Chương 641, Hoàng thất phân tranh, 19. Edit, tiểu lục. Lạc Lạc sửng sốt, nói, nếu sư phụ đã đáp ứng thì ta cũng vậy. Hai ngày này, anh dạ công chúa thế nào? Vẫn như cũ, sư phụ, Tề Vương sẽ thích nàng sao? Đối với chuyện nam nữ, chính Lạc Lạc cũng tỉnh tỉnh mê mê, nhìn anh dạ công chúa mỗi ngày hậm hực như vậy, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Ta không phải Tề Vương, sao ta biết được? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, tuy nhiên, có một số việc không thể cưỡng cầu được. Kỳ thật anh dạ hiểu rõ, chỉ là nàng tính tình quật cường, không chịu thừa nhận thôi. Lạc Lạc một lời nói toạc ra, sư phụ, anh dạ công chúa và chiến giã thái tử cũng hy vọng ngươi có thể trở về. Ừ, nhà của ta ở Nam Dự Quốc, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Hoàng Bác Nguyệt sang sảng cười rộ lên, từ lần đi Tu La Thành đó tìm hiểu được thân thế của mình. Trong lòng nàng không nặng nề như trước nữa. Trước đây, mỗi khi nghĩ đến mình là hài tử của trưởng công chúa cùng hoàng thượng thì đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, nàng cũng chỉ là người thường, đương nhiên cũng coi trọng quan niệm thế tục bình thường. Hai người dọc theo đường đi nói chút chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây tại Nam Dược Quốc, nhìn sắc trời đã tối, Lạc Lạc liền đưa nàng trở về, sau đó chính mình cũng vui vẻ rời đi. 15 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 11. 3 ngày sau, chính là ngày mà Quyền Vương mời, lúc này đây có thể nói là Quyền Vương gióng trống khua chiêng mở tiệc rượu, mời tất cả hoàng thân quốc thích trong Bắc Diệu Quốc, còn có những người có thực lực trong liên minh hội lính đánh thuê. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ mang 3 người theo, nàng đeo mặt nạ kia làm mọi người chú ý, không ít lính đánh thuê cũng lại đây chào hỏi lôi kéo làm quen, chỉ chốc lát sau, Quyền Vương cùng vài người đi tới. Vị này là Nguyệt Dạ các hạ đi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn gần càng cảm thấy Quyền Vương có sự uy nghiêm, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt cũng rất tuấn lãng, lúc tuổi còn trẻ nhất định cũng là Mỹ Nam Tử. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên chắp tay, cũng không khách khí, nàng đúng là luyện dược sư cao cấp, mà bệnh chung của luyện dược sư là cao ngạo, điều này ai cũng biết. Quyền Vương cũng không phải người hẹp hòi, ha ha cười, rồi gọi một thiếu niên 16, 17 tuổi đến, nói, xin ra mắt các hạ một người, đây là thập nhất hoàng tử, Nhã Ngọc. Mau bái kiến Nguyệt Dạ các hạ. Phong Nhã Ngọc đứng ở bên cạnh Quyền Vương, Hoàng Bác Nguyệt cũng đã sớm chú ý tới hắn, thiếu niên này lớn lên phong nhã tuấn dật, mặt như con ngọc, đôi mắt vừa lớn lại vừa trong suốt, lóe ra ánh sáng linh động. Tham kiến Nguyệt Dạ các hạ. Phong Nhã Ngọc tiến lên trước, vô cùng sảng khoái hành lễ với nàng, không hề có dáng vẻ của công tử tôn quý rụt rè. Với thái độ đó nên Hoàng Bác Nguyệt có thêm chút hảo cảm với hắn. Phong Nhã Ngọc hoàn toàn không phải cùng loại người với Quyền Vương. Quyền Vương thoạt nhìn khôn khéo lao luyện, mà Phong Nhã Ngọc lại giống như thủy tinh trong suốt. Đây là muốn đoạt ngôi vị hoàng đế với Phong Liên Dực sao? Không dám nhận. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên gật đầu. Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu thì thấy mặt nạ, có chút tò mò, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một tiểu thái giám đã chạy tới, nói, Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương xin mời ngài qua. Vẻ mặt tươi cười của Phong Nhã Ngọc biến mất trong nháy mắt. Tựa hồ rất không tình nguyện, mẫu hậu có chuyện gì, hồi cung rồi nói sau. Nhã Ngọc, mẫu hậu tìm ngươi, ngươi đi đi, đừng để cho bà ấy đợi lâu. Mặc dù trên mặt Quyền Vương vẫn mang vẻ tươi cười, nhưng ngữ khí cũng rất uy nghiêm. Phong Nhã Ngọc nhìn hắn một cái, không vui nói một tiếng, đã biết. Rồi dầu gì không vui xoay người rời đi. Chương 642, Hoàng thất phân tranh, 20. Quyền Vương xoay người cười đối với người mang khí chất quỷ dị. Trong trẻo nhưng lạnh lùng là Hoàng Bác Nguyệt rồi nói, vẫn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, khiến cho các hạ chê cười rồi. Quyền Vương lại dám ngang nhiên xem thập nhất hoàng tử như con của mình, tự phụ như thế, xem ra, đúng là cảm thấy nắm chắc phần thắng. Hoàng Bác Nguyệt tùy ý gật đầu, nói, Vương gia tiếp đón khách nhân đi, tự chúng ta đi vào là được. Nói xong không chờ Quyền Vương lên tiếng, liền mang người trực tiếp đi tới trước, quả thực có chút không coi ai ra gì. Người bên cạnh Quyền Vương lộ ra thần sắc không vui, đang muốn phát tác, lại bị Quyền Vương giơ tay ngăn cản. Luyện dược sư hiếm thấy như thế, lại còn là một luyện dược sư cao cấp, chúng ta phải không tiếc thủ đoạn để mượn sức, chịu một chút bất ức thì đáng gì, ngẫm lại một chút kế hoạch lâu dài đi. Vâng, Vương gia nói rất đúng. Hoàng Bác Nguyệt đến ghế của mình rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Văn Địch giả trang thành Phong Liên Dực đi tới, hai người nhìn thấy nhau, chỉ hơi gật đầu. Rồi giả bộ như không quen biết. Nàng ngồi trong chốc lát, rồi đứng dậy, một mình ra ngoài. Hậu viện của Vương Phủ là nơi nữ quyến ở lại, nàng cũng không nghĩ đến việc vào đó, nên đi loanh quanh một vòng. Thời điểm đang định rời đi, đột nhiên trong hậu viện lại truyền ra âm thanh kịch liệt. Tại sao lại đối xử với huynh trưởng như vậy? Trước khi Phụ Hoàng Lâm Trung rõ ràng đem ngôi vị truyền cho huynh ấy. Chính hai ta nghe được, các ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Đừng biến ta thành kẻ gian ác âm như xoắn ngôi như vậy. Bụp. Tiếng đập tay vào bàn nặng nề vang lên, một thiếu phụ với thanh âm run rẩy nói, lời này ngươi không được nói nữa. Nhã Ngọc, mẫu hậu đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, Phong Liên Dực không phải là chính thống hoàng tộc của Bắc Diệu Quốc, ngươi mới là. Hừ, hoàng huynh không phải thì ai mới phải, anh minh như phụ hoàng, chẳng lẽ còn không biết sao? Hoàng huynh vì Bắc Diệu Quốc chịu khổ nhiều như vậy. 10 năm làm con tin, không có hắn, Bắc Diệu Quốc không biết còn phải ở trong hoàn cảnh chiến loạn bao nhiêu năm, mà các ngươi lại. Thanh âm kịch liệt của thiếu niên này đương nhiên là của thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc, còn thanh âm ung dung, tự nhiên là Nhã Hoàng hậu của Bắc Diệu Quốc. Không biết hoàng hậu cùng thập nhất hoàng tử ở đây, quấy rầy nhị vị nói chuyện, yên nhiên thật sự là đáng chết. Thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên. Hoàng Bác Nguyệt nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Ngụy Yên Nhiên đến khi nào mà không có ai phát hiện. Nhã hoàng hậu cùng thập nhất hoàng tử ngây ngẩn cả người, Ngụy Yên Nhiên vừa cười nói, hậu viện này nhiều người nhiều miệng, cũng không giống như trong cung, hoàng hậu nương nương cùng điện hạ muốn nói gì, hay là hồi cung rồi nói, ở chỗ này người ngoài nghe thấy thì làm sao bây giờ? Ngươi nhã hoàng hậu ngập ngừng, song vừa tiếp xúc với ánh mắt của Ngụy Yên nhờ y hệ thì không nói được lời nào. Yên Nhiên nếm ngãng, cái gì cũng không nghe được. Ngụy Yên Nhiên mềm mại cười, lập tức một tiếng chuông bạc êm thai vang lên, nàng liền từ sâu trong viện chậm rãi đi tới, một nha hoàn bên cạnh giúp nàng nâng vào áo, mềm mại sa mỏng bao vây lấy thân thể uyển chuyển, xa xa vừa nhìn cũng khiến người thần hồn điên đảo. Sau khi nàng đi một lúc lâu, nhã hoàng hậu mới nặng nề thở hổn hển một hơi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, oán hận cắn răng, đồ chỉ biết dụ dỗ người khác. Mẫu hậu, người đó thật đẹp. Phong Nhã Ngọc thì thào nói, thiếu niên kinh nghiệm sống chưa có nhiều, rất dễ bị mê hoặc như vậy. Nhã hoàng hậu lạnh lùng thốt, chỉ biết dụ dỗ, tương lai nhất định hại nước hại dân. Nhã Ngọc, ngươi cách xa nàng ta một chút. Phong Nhã Ngọc thấp giọng không biết nói cái gì. Mẫu tử hai người nói gì nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có hứng thú nghe, liền rời đi. Tiền thính âm thanh vui nhộn vang lên, yến hội chính thức bắt đầu rồi. Chương 643, Hoàng Thất Trinh Thống 1. Edit, Tiểu Lục. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ghế của mình, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh là Lạc Lạc, còn có anh Dạ công chúa. Tiểu tử này. Lạc Lạc ngẩng đầu cười với nàng, mà anh Dạ công chúa thì chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, rồi chuyển ánh mắt qua nơi khác. Vài ngày không gặp, anh Dạ công chúa có vẻ gầy đi, ánh mắt có chút u buồn, thường thường ngẩng đầu, liếc mắt một cái Tề Vương đang ngồi ở ghế trên, ngay cả Ngụy Yên Nhiên xinh đẹp tuyệt thế như vậy cũng không có tâm tình xem xét. Hôm nay Ngụy Yên Nhiên nhảy một điệu múa có tiết tấu trầm rãi, chung quanh huân hương lượn lờ, sa mỏng nguyện chuyển, nàng cách một tầng lãnh đạm khói sắc sa mỏng, lại làm cho người ta mất hết tâm trí. Một số lính đánh thuê nhìn đến mức tròng mắt như muốn lồi ra, chén rượu trong tay chảy ra ngoài cũng không biết. Mỹ nhân ở sau sa mỏng, nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, thần thái mơ hồ, cũng có thể khiến cho người ta tê dại từ trong xương, mùi thơm càng gia tăng tính kích thích, làm cho tâm thần người khác nhộn nhạo, cơ hồ muốn bay vào đám mây. Quyền Vương ngồi ở ghế trên, vuốt chòm râu mỉm cười, đối kết quả như thế vô cùng hài lòng. Tiểu mỹ nhân này tuyệt đối đáng giá hơn so với 15 tòa thành trì. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, Ngụy Yên Nhiên có chút cúi người muốn lui xuống, Quyền Vương lại mở miệng nói, Yên Nhiên, đi ra gặp mặt các vị khách quý đi. Ngụy Yên Nhiên xoay người, nha hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo choàng trắng như tuyết, cổ áo choàng còn có một lớp lông chồn màu đỏ, giống như càng thêm có chút yêu khí. Nàng kéo áo choàng, nhẹ nhàng bước ra, sa mỏng vừa vén lên, trong tiệc rượu vang lên ân thanh hít vào, chén rượu đều rơi xuống đất. Trên mặt Ngụy Yên Nhiên không có nụ cười, là một băng sơn mỹ nhân, nhưng lại có câu hồn ý vị, không thể khinh thường dù chỉ một chút. Nàng đi tới trước mặt Quyền Vương, bưng lên một chén rượu, kính Quyền Vương rồi uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu trên bàn, thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống trong ánh mắt tham lam của bao người. Trên đời lại có bậc mỹ nhân như vậy, quả thật là cười một tiếng khuynh thành, cười tiếng tiếp theo khuynh quốc. Không biết người nào thấp giọng nói một tiếng, mọi người cũng đồng tình theo. Tựa hồ Ngụy Yên Nhiên đã sớm quen với ánh mắt tham lam nhìn trộm của đám nam nhân, nàng ngồi ở chỗ kia, khoe miệng khẽ cong thành nụ cười trào phúng. Trong tiệc rượu này, vẻ đẹp của anh Dạ công chúa đã có thể lấn áp đám hoa thơm cỏ lạ, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Nam Dược quốc tự nhiên không phải nói xuông, song ở trước Ngụy Yên Nhiên, anh Dạ công chúa mỹ miều nhưng vẫn kém vài phần. Ngụy Yên Nhiên trời sinh yêu mị, tươi đẹp, mà anh Dạ công chúa thì đoan trang tự phụ hơn rất nhiều. Nam nhân nhìn Ngụy Yên Nhiên sẽ cảm giác muốn chiếm lấy, sẽ điên cuồng, nhưng nhìn anh Dạ công chúa, nhưng lại chỉ biết khúm núm, luồn túi, tự nguyện thần. Nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên vừa xuất hiện, anh Dạ công chúa ngẩn ra, sau đó lập tức nhìn về phía Tề Vương, nữ tử đẹp như thế này, hắn sẽ không động tâm chứ. Nhưng Vũ Văn Địch đã sớm được Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở, mặc dù trong mắt có chút kinh diễm, nhưng so với người khác thì lạnh nhạt hơn rất nhiều. Anh Dạ công chúa lúc này mới yên tâm, mỉm cười, cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải người bình thường, người khác không chịu được sự hấp dẫn của sắc đẹp, còn hắn lại có thể lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà sự cảnh giác trong lòng còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy Quyền Vương mở miệng nói, Yên Nhiên, vị kia là Tề Vương Điện Hạ, không phải ngươi nói ngưỡng mộ tài đánh đàn của Tề Vương, hy vọng có thể lĩnh giáo một chút hay sao? Ngụy Yên Nhiên lập tức đứng lên, bưng chén rượu, đi tới trước mặt Vũ Văn Địch, hơi quỳ gối, dịu dàng nói, Yên Nhiên ngưỡng mộ Tề Vương đã lâu, một chén này, kính Tề Vương điện hạ. Chương 644, Hoàng Thất Trinh Thống 2. Trên mặt Vũ Văn Địch mang theo ý cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại kêu khổ thấu trời, nữ nhân này vừa đến gần hắn đã thấy đầu váng mắt hoa, mỹ thuật quả nhiên không bình thường, hắn phải cẩn thận một chút, không thể phá hủy danh tiếng của Tề Vương. Hoàng Bác Nguyệt trước đã nói với hắn Ngụy Yên Nhiên có mỹ thuật, bởi vậy trong lòng hắn có phòng bị, chỉ nhã nhặn uống rượu, nói, đà tạ. Quyền Vương vẫn nhìn bên này, thấy hắn bất vi sở động, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Phong Liên Dực lại có định lực mạnh như vậy, không bị hấp dẫn dù chỉ một chút. Ngụy Yên Nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mùi hương trên người nàng có chút khác thường, hơn nữa với huân hương cùng vũ đạo vừa rồi, cho dù là nam nhân không gần nữ sắc cũng không có khả năng kháng cự nàng. Sao Tề Vương lại có thể? Nàng trời sinh tính tình mạnh mẽ, lại rót thêm một chén lớn rượu, nói, Tề Vương là hậu duệ hoàng tộc, huyết thống cao quý, ngày thường Yên Nhiên không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay khó được, xin kính Tề Vương thêm một chén. Nàng tới gần, từng đợt hương thơm bay ra, khiến người khác chỉ ngửi thôi đã thấy say. Anh dạ công chúa thấy vậy thì tức giận, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nói, không biết xấu hổ. Lạc Lạc vội vàng đè lại bả vai của nàng, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, khiến người khác chú ý thì không tốt. Anh dạ công chúa cắn môi, hận không thể đi tới đem người đàn bà kia xé xác. Bên này một chút không ổn định mới qua, đột nhiên có một đại thần đứng lên, nói, thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Ta thấy chưa chắc. Một câu nói kia, nhất thời khiến cả yến hội yên tĩnh, ngay cả Ngụy Yên Nhiên cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua người vừa nói. Hoàng Bác Nguyệt cũng quay đầu lại. Nhìn người vừa nói, là một kẻ hơn 30 tuổi, trông có vẻ bạch diện thư sinh, vừa nhìn thì biết đó là loại gián quan, đông đảo ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn không hề e ngại, vẫn mở miệng nói chuyện như cũ. Cựu hoàng tử từ nhỏ đã đến Nam Dược Quốc, ở đó những 10 năm, thời cổ từng có hành vi cháo con tin, qua vài chục năm, việc này không ai nhận ra được. Từ sưởng, ngươi có ý gì? Lông mày của Quyền Vương nhướng lên, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Nó lập tức vỡ nát. Vương gia không cần tức giận, từ xưa đến nay, nuôi nhiều gián quan như vậy, không phải chính là làm cho người ta khinh bỉ sao. Nhã hoàng hậu không để ý nói, từ phục sức đến trang điểm hôm nay đều xinh đẹp động lòng người, cao quý ung dung, chỉ là có Ngụy Yên Nhiên, phong thái của nàng cũng bị kém đi. Người gọi là từ xưởng kia tiến lên trước, quỳ xuống, nói, hoàng hậu, vương gia, từ xưa đến nay trộm đổi con tin nhiều lần xuất hiện. Hiện tại tiên hoàng băng hà đã nhiều năm, cũng đã đến lúc nên lập tân quân, sai lầm cực nhỏ cũng không thể có, mặc dù Tề Vương có được sự ủng hộ của mọi người, nhưng nếu hắn là kẻ mà Nam Dực Quốc phái tới, thì chẳng phải là Bắc Diệu Quốc của chúng ta gặp nguy hiểm sao? Trước mặt Tề Vương mà dám nói như thế, gián quan của Bắc Diệu Quốc, cổ thật là cứng. Hóa ra hôm nay Quyền Vương còn có chiêu này, nếu có thể trước mặt mọi người chứng minh Tề Vương không phải hoàng tộc của Bắc Diệu Quốc, vậy thì thập nhất hoàng tử chính là người danh chính ngôn thuận thừa kế, mà Tề Vương không phục, muốn phản kháng, chính là xoán vị mưu nghịch. Vị trí vừa vặn bị tráo đổi, quả thật là gừng càng già càng cay. Hoàng Bác Nguyệt dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Địch ngồi ở ghế trên, lúc này còn có thể bảo trì tỉnh táo, cười nhẹ, Vũ Văn Địch cũng không phải là nhân vật tầm thường đây. Tư sưởng, hôm nay anh hùng khắp nơi đều ở đây, ngươi không được hầu ngôn loạn ngữ, truyền ra. Sẽ tổn hại uy danh Tề Vương. Vũ Văn Chiến là người thứ nhất đứng ra, Tề Vương vì Bắc Diệu Quốc, sống như tù nhân 10 năm, chỉ đổi lại được một câu hoài nghi của các ngươi sao. Chương 645, Hoàng Thất Trinh Thống 3. Từ sường ngẩng đầu ngay thẳng nói, tiên hoàng đã nói, gián quan đối với việc lớn của đất nước phải chính trực, hạ quan là gián quan do tiên hoàng tự tay sắp phong, không dám phụ lại tâm sức của người, mỗi lời đã nói hôm nay, từ sường sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ngươi, Vũ Văn Chiến giận dữ, hai tay run rẩy chỉ vào hắn nói, những gián quan các ngươi đều là đồ ngoan cố bảo thủ. Ngươi có mưu đồ muốn làm tổn hại đến thanh danh của Tề Vương có đúng hay không? Tư Sướng nói, Tề Vương tiếng tăm lừng lẫy, một câu của tại hạ sao có thể làm tổn hại được. Hôm nay Tư Sướng vì hàng nghìn hàng vạn dân chúng của Bắc Diệu Quốc cầu xin, mời Hoàng hậu nương nương và Tề Vương điện hạ lấy máu nhận thân. Vừa trả lại trong sạch cho Tề Vương. Cũng là làm yên lòng con dân trong thiên hạ. Lấy máu nhận thân. Một câu nói này đã dấy lên một tầng sóng, hù dọa đến tất cả mọi người trong yến hội, hôm nay trong trường hợp này lại lấy máu nhận thân. Hoang đường! Vũ Văn Chiến tức giận nói, Hoàng hậu nương nương phượng thể quý giá, sao có thể tùy ý làm bị thương? Tư Sường hỏi lại, là tương lai của Bắc Diệu quốc quan trọng, hay là một giọt máu của Hoàng hậu nương nương quan trọng? Nhã Hoàng hậu mím môi, vẻ mặt có phần không vui, bổn cung thân là nữ, không dám so sánh với quốc gia đại sự. Hoàng hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, hạ thần biết tội. Từ Sưởng vội vàng nói. Hừ. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, đứng lên nói, quốc sự bổn cung sẽ không tham dự, các ngươi cứ thảo luận, rồi đến lấy máu bổn cung đi. Mọi người rồi rít đứng lên cung kính tiễn hoàng hậu. Thấy hoàng hậu đi rồi, thập nhất hoàng tử mới nói, Từ Sưởng, mỗi lần vui vẻ, người đều dẫn đầu gây sự. Ngươi lăng nhục hoàng huynh như vậy, có biết tội danh là gì không? Đầu rơi xuống đất. Từ Sưởng không chút lo lắng nói. Lần này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tề Vương. Vũ Văn Địch vô tình nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền cười nói, nếu Từ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì nhìn đi. Quyền Vương vuốt tròm râu cười, vẫy tay sai người đi chuẩn bị nước sạch và máu của Hoàng hậu. Yến hội liền tạm thời tùy ý mọi người đi qua đi lại hoặc tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi. Vũ Văn Chiến và những lao thần ủng hộ Tề Vương đứng chung một chỗ nói chuyện, hai tay bắt ở sau lưng, đồng nhiên thấy đầu ngón tay chợt bớt, tưởng là bị muỗi đốt, vung tay một cái quả nhiên sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Mà lúc này, Hoàng Bác Nguyệt giống như âm hồn đi qua phía sau hắn. Trên băng nhận ngưng tụ một giọt máu, Hoàng Bác Nguyệt cười cười, xuyên qua mấy tên lính đánh thuê, chỉ chốc lát sau. Đã ở một bên của tiệc rượu, thấy nha hoàn bưng một cái bát sứ đi ra, trong bát sứ chứa nước sạch, trong đó đã nhỏ sẵn một giọt máu của hoàng hậu. Đằng sau nha hoàn còn có hàng chục cao thủ đi theo, bảo vệ nghiêm ngặt, ai cũng đừng hòng động tay động chân. Hoàng Bác Nguyệt cử động ngón tay, chi chi từ trong không gian linh thú bỏ ra, chi một tiếng, mấy quạng hành màu xanh trên đầu rung rung, nha hoàn cùng tất cả cao thủ liền đứng im. Hoàng Bác Nguyệt bước nhanh tới. Đổ bát nước ở trong tay nha hoàn đi, từ nạp giới lấy nước sạch thay thế, sau đó đem giọt máu ở trên băng nhận nhỏ vào. Làm xong mọi việc không tới mười mấy giây, gọn gàng nhanh lẹ, sau đó nàng lánh sang một bên, nha hoàn không hề phát giác mà tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Bác Nguyệt thở phào một hơi, vừa định rời đi, liền thấy bóng dáng mặc đồ trắng đứng đằng sau cây liễu, đang lạnh lùng nhìn nàng. Ngụy Yên Nhiên ba. Giữa khuôn mặt diễm lệ kia, ẩn chứa một nét hung ác khiến lòng người lạnh lẽo. Chương 646, Hoàng Thất Trinh Thống 4. Lạnh nhạt cười, Ngụy Yên Nhiên xoay người, đi nhanh về phía hậu viện, Hoàng hậu và Quyền Vương đều ở phía sau, ý định của nàng đã rất rõ ràng. Chi Chi đoán được ý của nàng, vút một tiếng liền chạy ra, quạng hành trên đầu đung đưa, nhưng bước chân của Ngụy Yên Nhiên vẫn không ngừng lại. Mỹ thuật cũng là một loại huyễn thuật, đều thuộc hệ huyễn thuật. Ngụy Yên Nhiên tự nhiên sẽ có cách ngăn chặn huyễn thuật của Chi Chi, nếu không chuyện vừa rồi nàng không thể nhìn thấy được. Nếu lúc này Hoàng Bắc Nguyệt ra tay, ngoại trừ giết Ngụy Yên Nhiên thì không còn cách thứ hai. Nhưng giết Ngụy Yên Nhiên sẽ khiến Quyền Vương nghi ngờ, hắn là người tâm tư kín kẽ, tại thời điểm quan trọng như lúc này, lại xảy ra chuyện, việc lấy máu chắc chắn sẽ phải làm lại một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ còn cách mở miệng, Yên Nhiên tiểu thư. Âm thanh tràn ngập từ tính này vừa gọi, có ích hơn nhiều so với huyễn thuật của Chi Chi, Ngụy Yên Nhiên lập tức dừng lại, thân thể huyền chuyển khẽ run lên, từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút lưỡng lự không chắc chắn. Ngày đó ra đi vội vàng, chưa kịp nói tên họ cho tiểu thư, tại Hạ Nguyệt Dạ. Hoàng Bác Nguyệt từng bước đi đến, nàng đánh cuộc một lần, đánh cuộc Ngụy Tam tiểu thư không như người bình thường, đánh cuộc nàng trọng tình trọng nghĩa, xem thường việc hợp tác với Quyền Vương. Công tử. Vẻ mặt Ngụy Yên Nhiên vốn còn có phần lạnh lùng ngờ vực, nhưng nghe thấy nàng cất tiếng, cảm giác lạnh như băng kia hoàn toàn biến mất, ngươi đến thăm Yên Nhiên sao? Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, liền lắc đầu, là Quyền Vương mời ta. Ngụy Yên Nhiên cũng không thất vọng, trái lại lòng đầy tự tin nói, vậy công tử nhất định cũng biết, ở đây có Yên Nhiên, cho nên mới đến. Hoàng Bác Nguyệt đưa người, vị tiểu mỹ nhân này muốn cho rằng là như vậy, nàng cũng không còn cách nào. Lúc này cũng không nên làm mất lòng Ngụy Yên Nhiên, vì vậy Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát không nói nữa. Công tử vì sao không nói? Ngụy Yên Nhiên từng bước đi đến, tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn mặt nạ quỷ đáng sợ trên mặt nàng, lại rất thích thú đưa tay lên sờ sờ, mặt nạ của công tử, trông thật là đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt từng bước lui lại, nói, xung quanh có người, sẽ bị trông thấy. Ngụy Yên Nhiên xì một tiếng liền cười nói, công tử ngượng ngùng. Ngươi có phải là muốn nói với Yên Nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân? Ngươi là chính nhân quân tử, nhưng Yên Nhiên không thích ngươi đứng đắn như vậy. Trong lời nói của nàng đều là những câu tán tỉnh trực tiếp, Hoàng Bác Nguyệt nghe xong nổi da gà khắp người, ho nhẹ một tiếng, nói, ta rời đi đã lâu, cần phải trở về. Công tử đi, không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói ra sao? Ngụy Yên Nhiên chợt lên tiếng uy hiếp, trên khuôn mặt tươi cười không hề có sự dè dặt của nữ nhân, một chút cũng không sợ mất mặt. Ngươi sẽ không nói. Hoàng Bác Nguyệt cười cười. Ngụy Yên Nhiên khinh thường nói, ngươi khẳng định như vậy. Đương nhiên. Hoàng Bác Nguyệt cách bởi mặt nạ nhìn nữ nhân có dung mạo động lòng người, so với hồ ly còn hồn siêu phách lạc hơn kia, ngươi là nữ nhân tốt, chẳng qua là thân bất do kỷ mà thôi. Lời nói dễ nghe, ta đã nghe nhiều, câu này cũng không hiếm lạ. Ngụy Yên Nhiên bất động, nàng sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy? Hoàng Bác Nguyệt nói, ngươi không nói, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi. Vì sao không báo đáp bây giờ? Ngụy Yên Nhiên từng bước áp sát. Ta hiện tại không giúp được ngươi, sau này ta có đủ năng lực, nhất định mang ngươi rời khỏi nơi này, đoàn tụ với mẫu thân ngươi, hơn nữa sẽ làm cho Ngụy Võ Thần không bao giờ có thể uy hiếp ngươi nữa. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói, đầu cũng không quay lại mà đi. Chương 647, Hoàng Thất Chính Thống, Nam. Lần này, Ngụy Yên Nhiên không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng Thanh Tuyệt, sống mũi cay cay, nhẹ nhàng nói, nếu thực sự có ngày đó, Yên Nhiên chết cũng sẽ chờ. Tiến vào tiệc rượu, nha hoàn mang bát nước bên trong có máu của Hoàng hậu dâng lên, Quyền Vương cũng đi ra, mọi người đều tụ lại nhìn, Vũ Văn Địch thong thả đi đến, nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt trong đám người. Biết chắc nàng đã xếp đặt đâu vào đấy. Thản nhiên cầm dao găm mà nha hoàn đưa tới, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay, một giọt máu liền rơi vào trong nước. Hắn không phải hài tử của bổn cung, thậm chí không có quan hệ huyết thống với hoàng tộc, loại hạ nhân này không biết từ đâu chạy ra. Lại có gan ở bên cạnh bổn cung, giả làm con của bổn cung. Nhã hoàng hậu ngồi ở trong gian phòng phía sau, để cho cung nữ băng bó vết thương trên ngón tay. Nương nương, ngài đừng nóng giận. Tức giận không tốt cho thân thể. Chờ lát nữa lấy máu nghiệm thân, thân phận của hắn bị lật tẩy, còn ai dám ủng hộ hắn nữa. Đến lúc đó, hắn chính là tội nhân lớn của Bắc Diệu Quốc. Sẽ bị Chu Di, vị cung nữ tuổi tầm trung niên này đi theo Nhã Hoàng hậu từ nhỏ, biết nỗi oán hận và buồn phiền của Hoàng hậu nhiều năm qua. Nhã Hoàng hậu nhẹ nhàng rơi xuống mấy giọt lệ, tuy đã sắp tới tuổi trung niên, nhưng khi khóc, vẫn như hoa đào gặp mưa khiến người ta thương xót. Bổn cung chỉ thương cho đứa con mới sinh ra của ta, không biết bao nhiêu năm qua, nó rốt cuộc đang ở nơi đâu. Sống như thế nào? Ôi, nếu năm đó tiên đế tin vào lời nói của nương nương, cựu hoàng tử chân chính, có lẽ có thể tìm lại được. Cung nữ thở dài. Đừng nhắc tới cái tên vô dụng đó nữa. Nhã hoàng hậu ngực phập phồng thở hổn hển vài cái, không thể bình tĩnh. Lúc này, từ tiệc rượu bên ngoài, truyền tới những tiếng xôn xao. Nhã hoàng hậu lập tức đứng lên, kích động làm đổ ly trà trên bàn, vui mừng như điên mà nói, ra ngoài thôi. Chứng nghiệm xong rồi. Thân phận tên tiểu nhân bị ổi kia cuối cùng cũng bị phơi bày. Nương nương đừng kích động, mau ngồi xuống. Mẫu hậu! Mẫu hậu! Bên ngoài thập nhất hoàng tử chạy vào lớn tiếng gọi. Nhã hoàng hậu cao hứng đi ra đón, kéo tay của Phong Nhã Ngọc, nói, nhìn thấy chưa, Nhã Ngọc, hắn không phải ca ca của ngươi, không phải hoàng tộc. Ngươi mới là hoàng thất chính thống. Mẫu hậu. Phong Nhã Ngọc không thể nào hiểu được mà nhìn nàng. Người làm sao vậy? Nói cái gì ta không hiểu. Người xem trong bát này. Phong Nhã Ngọc bưng bát nước lấy máu nhận thân đi vào bên trong. Trong lúc quá vui vẻ, liền muốn để cho mẫu hậu nhìn thật kỹ. Sau này đừng nghiêm khắc với hoàng huynh như vậy nữa. Cái gì? Nhã hoàng hậu cười cúi đầu, nhìn vào trong bát, đột nhiên nụ cười trên mặt liền cứng lại. Làm sao có thể? Hai giọt máu trong bát, hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ, một chút tách rời cũng không có. Nhã hoàng hậu mở to hai mắt, giành lấy bát nước, hét to, không thể nào. Không có khả năng. Lúc này, Quyền Vương, Từ Sưởng, và đám người Vũ Văn Chiến cũng cùng nhau đi vào, thấy dáng vẻ thất thố của hoàng hậu. Quyền Vương vội vã đi vào, cầm tay Nhã hoàng hậu, hạ giọng nói, ngươi muốn mất thể diện tới khi nào? Vương, vương gia. Nhã hoàng hậu rưng rưng nước mắt. Hắn không phải con của ta, hắn thật sự không phải, ta năm đó tận mắt thấy hắn bị người hoán đổi. Đủ rồi. Chuyện này không cần nói thêm nữa. Quyền Vương khẽ gầm lên giận dữ, năm đó Hoàng Huynh nói nữ nhân này nói điên nói loạn, hắn vẫn không tin, bây giờ thật không còn gì để nói. Chương 648, Hoàng Thất Chính Thống, 6. Phía sau có mấy người lục đục đi vào, thấy dáng vẻ của Hoàng Hậu, đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Từ Xưởng cũng như ăn nhầm cướp chó, Quyền Vương chẳng phải đã nói không có sai sót mà. Tại sao bây giờ lại như vậy? Việc lấy máu nhận thân, có nhiều người như vậy chứng kiến, lần này, danh vọng của Tề Vương chỉ sẽ càng cao, sợ rằng. Tề Vương Điện Hạ đâu? Tề Vương Điện Hạ thế nào rồi? Mọi người sau khi nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Hậu, liền bắt đầu tìm kiếm Tề Vương. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hoàng Hậu, có người liền nói sợ là Tề Vương đau lòng nên đã đi rồi, nhìn dáng vẻ của Hoàng Hậu, giống như ước gì Tề Vương không phải là do nàng sinh ra. Đừng nói lung tung, xem, Tề Vương tới kìa. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, thấy Phong Liên Dực mặc một bộ bạch y, giống như tiên nhân không dính chút bụi phàm từ từ đi tới, phong thái ôn nhã, khiến cho người ta cảm phục. Ngay cả Vũ Văn Địch nhiều ngày không thấy bóng dáng cũng vào theo. Làm sao cảm thấy Tề Vương lúc này so với lúc trước càng thêm rực rỡ vô song, sắc đẹp tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành. Trong chốc lát cảm thấy vị mỹ nhân lúc nãy cũng có chút nhạt nhòa. Mọi người tự động tránh sang hai bên nhường đường, để Tề Vương đi qua, thấy khuôn mặt không chút gợn sóng của hắn, cũng không có dám nói tiếp. Hoàng Bác Nguyệt nâng mắt liếc nhìn hắn, con ngươi nhẹ lướt qua, lễ độ gật đầu một cái, liền di chuyển tầm nhìn. Phong Liên Dực cũng như vậy, quân tử chi giao, mờ nhạt như nước. Mẫu hậu, đi đến trước mặt Nhã Hoàng Hậu, Phong Liên Dực ôn hòa mở lời, mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt màu tím, tản ra một loại ánh sáng khiến cho người ta say mê. Nhã Hoàng Hậu ngẩng đầu, lại có chút hoảng sợ mà nhìn hắn, thân thể bất giác lùi về phía bên cạnh Quyền Vương. Trước nhiều người như vậy, Quyền Vương và Nhã Hoàng Hậu không thể quá thân mật, nếu không tư tình của hắn với Hoàng Hậu sẽ bị phát hiện, sau này người trong thiên hạ sẽ chửi mắng hắn. Vì vậy Quyền Vương âm thầm đẩy Nhã Hoàng Hậu ra, mình thì đứng ở một bên giống như người không có chuyện gì, vuốt chòm râu nói, Hoàng Hậu nương nương quá mức kích động rồi, bình tĩnh một chút đi. Không còn Quyền Vương làm điểm tựa, Nhã Hoàng Hậu càng sợ hãi, lôi tay của Phong Nhã Ngọc, run rẩy nói, Nhã Ngọc, đợi mẫu hậu trở về. Phong Nhã Ngọc rất vô tội mà nói, mẫu hậu, người quên rồi. Ta phải đi theo Vũ Văn tướng quân học cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay không về cung, hay là để Hoàng Huynh đưa người hồi cung nhé. Nói xong, Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực, mặt mang theo vẻ sùng kính nói, Hoàng Huynh, mẫu hậu hai ngày nay tinh thần không tốt, phải chăm sóc người thật tốt. Yên tâm đi. Phong Liên Dực cười nói, hơi nghiêng đầu nói với Vũ Văn Địch, Địch, dạy thập nhất hoàng tử cho thật tốt. Đã rõ. Vũ Văn Địch ngẩng đầu, hướng về phía Phong Nhã Ngọc chào theo kiểu quân lính. Phong Nhã Ngọc lập tức hăng hái phấn chấn, vui vẻ nói, chúng ta đi thôi. Đa tạ Hoàng Huynh. Nhìn Phong Nhã Ngọc cùng Vũ Văn Địch một trước một sau rời khỏi, mặt của Nhã Hoàng Hậu lập tức trắng bệch như tờ giấy, một chút hồng hào cũng không có, môi run run, tay cũng run. Phong Liên Dực vươn tay cầm lấy tay nàng, thân thiết nói, mẫu hậu, trời lạnh rồi, tại sao mặc ít áo như vậy? Tay lạnh như băng. Hắn ở trước mặt người ngoài, luôn là người khiêm tốn, dịu dàng ấm áp, động tác điềm đạm này làm cho tất cả những người nhìn thấy tim đều đập mạnh. Nhã Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ, tim đập loạn xạ, muốn rút tay về, nhưng tay nàng quá yếu không bị được với Phong Liên Dực, bị hắn nắm chặt lại, một chút sức lực để chống lại cũng không có. Chương 649, Hoàng Thất Chính Thống, 7. Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, Nhã Hoàng Hậu nói, phải. Gần đây thân thể cứ cảm thấy không khỏe, tốt hơn là để bổn cung trở về nghỉ ngơi đi. Nhi thần đưa mẫu hậu trở về. Phong Liên Dực vẫy tay, sai thái giám đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó nắm tay của Nhã Hoàng Hậu đi ra ngoài, thật là một bức tranh hiếu thảo ấm áp. Vương, ta làm sao ta lại cảm thấy có chút không đúng? A Tát Lôi nhỏ giọng nói, kết quả lấy máu nghiệm thân như vậy không phải rất bình thường sao? Tại sao Hoàng Hậu lại hoảng hốt như vậy? Hình như một chút cũng không hy vọng Tề Vương là con trai của nàng. Chuyện của hoàng tộc luôn luôn phức tạp, ai biết được. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, nhóm người A Tát Lôi không biết xuất thân của Phong Liên Dực, nhưng nàng biết. Hắn là người của Tu La Thành, con của Huyền Xà Âm Hậu, không có quan hệ gì với Nhã Hoàng Hậu. Trong lòng Nhã Hoàng Hậu rất rõ điều này, cho nên vô cùng ngạc nhiên đối với kết quả kia. Chuyện vừa diễn ra chắc chắn là do Quyền Vương cùng Nhã Hoàng Hậu đã lập sẵn kế hoạch từ trước, muốn ở trước mặt Bắc Diệu Hoàng tộc và các anh hùng vạch trần thân phận của Phong Liên Dực. Nếu không phải nàng trước đấy thay xà đổi cột, hẳn là bây giờ Nhã Hoàng Hậu đang diễn một màn bi kịch. Tiệc rượu này cũng không còn gì hay để xem, Hoàng Bác Nguyệt mang theo người của mình muốn rời đi, nhìn lướt qua Ngụy Yên Nhiên đang đứng cạnh Quyền Vương. Mắt của Ngụy Yên Nhiên nhìn thẳng vào nàng, không thèm che giấu ánh mắt lúng liếng muốn quyến rũ nàng. Hoàng Bác Nguyệt ho nhẹ một tiếng, túi đầu nhanh chân rời đi, bước chân có điển túng quẫn. Các Khắc và A Tát Lôi cũng chú ý tới Ngụy Yên Nhiên, không có biện pháp, một yêu nữ câu hồn đứng ở đó, không muốn chú ý cũng khó. Ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên hình như là nhìn theo Hoàng Bắc Nguyệt đang vội vội vàng vàng chạy phía trước, A Tát Lôi thoáng cái đã hiểu được, cười hắc hắc hai tiếng. Các Khắc không rõ, liền hỏi, cười cái gì? A Tát Lôi kéo hắn đi ra, sau đó cúi đầu nói thầm với hắn mấy câu. Trên trán Các Khắc hiện lên vô số đường hắc tuyến, vẻ mặt câm nín nhìn theo bóng của Hoàng Bắc Nguyệt. Dạ dạ vương của bọn họ thật sự là nam nữ đều được tốt. Bên trong xe phượng của Hoàng Hậu, trong xe tràn ngập mùi trầm hương có tác dụng tinh tâm an thần, Nhã Hoàng Hậu thận trọng dựa vào đệm, dưới ống tay áo rộng thùng thình, vẫn không che giấu được hai tay đang run rẩy. Phong Liên Dực ngồi ở ghế đối diện có chút lười biếng dựa vào ghế, cầm một ly trà đưa qua, mẫu hậu nếu lạnh, thì uống bát trà cho nóng ấm thân đi. Nhã Hoàng Hậu nhìn hắn một cái, khoát tay, hất đổ cả ly trà nóng, thanh âm có chút thê lương, nói, ngươi đi ra ngoài. Ta không muốn thấy ngươi. Mẫu hậu. Đừng gọi ta là mẫu hậu. Ta không phải mẫu hậu của ngươi. Ngươi cũng không xứng gọi ta như vậy. Nhã Hoàng Hậu hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của hắn, liền cười lạnh, trong lòng ngươi nhất định đang cười nhạo ta, đã bày ra một trò cười có phải không? Phong Liên Dực lấy khăn lau bàn tay bị nước trà nóng làm cho bỏng đỏ, thờ ơ nói, nhìn thấy kết quả của nghiệm thân, ngươi vẫn không chịu đối xử tốt với ta một chút. Ngươi căn bản không thể là con của ta. Nhã Hoàng Hậu có chút nghẹn ngào, ngươi không giống ta một chút nào. Phong Liên Dực thản nhiên cười nói, Phu Hoàng nói, ta giống hắn nhiều hơn. Nói sằng nói bậy. Nhã Hoàng Hậu lớn tiếng nói, Phu Hoàng ngươi là tên điên, hắn bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi không hề giống hoàng tộc Bắc Diệu Quốc. Ngươi nhìn Nhã Ngọc mà xem, nó mới là hoàng tộc chính thống. Chương 650, Hoàng thất chính thống, 8. Phong Liên Dực bỏ khăn tay xuống, nhẹ nhàng mím môi, nói, Nhã Ngọc quả thật rất giống ngươi. Bởi vì hắn mới là con ta. Nhã Hoàng Hậu đông nhiên ngồi dậy, sống lưng dựng thẳng tắp, thân thể nghiêng về phía trước, sát lại trừng mắt nhìn hắn. Thực ra, trong lòng ngươi biết rất rõ ngươi không phải con ta phải không? Ta đã chán ghét ngươi từ khi còn nhỏ, ngươi thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra được. Phong Liên Dực đông nhiên nâng mắt lên, màu tím óng ánh tựa như vực sâu đáng sợ. Trong đó như có ma quỷ có thể nuốt chửng linh hồn người ta, Nhã Hoàng Hậu hoảng sợ, đột nhiên ngã trở lại phía sau. Ta quả thực đã biết khỏe môi Phong Liên Dực nhẹ nhàng giơ lên, khi còn nhỏ, ngươi không thích ta, mọi người ở trong cung đều nói ngươi là kẻ điên, Phụ Hoàng cũng nói ngươi không biết làm một mẫu thân như thế nào. Sau khi sinh ra Nhã Ngọc, ngươi yêu thương hắn như vậy, ta còn nghĩ ta thân là huynh trưởng, phải chịu nhiều gian khổ, rèn luyện bản thân, cho nên không dám ghen tị. Năm ta 6 tuổi, ngươi cương quyết muốn đưa ta đến Nam Dự Quốc làm con tin, Vũ Văn Chiến đã nói với ta, bởi vì tương lai ta sẽ là vua của Bắc Diệu Quốc, cho nên ta phải trải qua những điều này, tâm tính mới có thể kiên định để điều khiển hành vi sau này, ta cảm thấy ngươi cũng nghĩ như vậy để ta trưởng thành. Sau này khi ta biết, ngươi không phải mẫu thân sinh ra ta, mới hiểu rằng, bản thân ngày trước suy nghĩ quá ngây thơ rồi, có mẫu thân nào tìm đủ mọi cách đẩy con mình vào chỗ chết. Biết bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng lúc còn nhỏ, thật ra đều là ngươi một tay sắp đặt nên. Khi ta hiểu những điều đó, trong lòng mới bắt đầu có chút hận ngươi, nhưng về sau lại không hận ngươi nữa, bởi vì nếu suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy, ngươi với ta không có quan hệ nào cả. Lời hắn nói ra rất nhẹ nhàng như không phải chuyện của mình, miệng thản nhiên nở nụ cười, không hề có một chút dấu vết của sự đau lòng. Nhã Hoàng Hậu ngẩn ngơ nhìn hắn, tuy là trong lòng đã biết trước, người thông minh như hắn, sớm đã nên biết mình không phải con ruột của nàng, nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra chuyện này, nàng lại cảm thấy, cái người bị nàng ghét cay ghét đắng từ nhỏ này, vậy mà đáng sợ như thế. Ngươi quả nhiên đã biết tất cả. Nhã Hoàng Hậu ghịa bộ như không lo lắng, nhưng ở trước mặt hắn, bản thân lại cảm thấy rất sợ hãi, vậy ngươi hẳn là hiểu được, ngôi vị hoàng đế này không thuộc về ngươi. Vậy thì thuộc về ai? Nhã Ngọc sao? Phong Liên Dược điềm đạm cười hỏi lại. Đương nhiên. Nhã Hoàng hậu trả lời chắc chắn 10 phần. Ánh mắt của Phong Liên Dược cong lên, nở nụ cười vô hại. Mẫu hậu, ngươi nghĩ rằng, chuyện của ngươi cùng quyền vương có thể giấu giếm thiên hạ được mãi sao? Sắc mặt Nhã Hoàng hậu trắng bệnh, ngươi có ý tứ gì? So với chuyện ta không phải là huyết thống của hoàng tộc Bắc Diệu Quốc, Nhã Ngọc là do ngươi với quyền vương khi phụ hoàng còn sống lén lút với nhau sinh ra, ngươi và hắn sợ mọi chuyện bị phát hiện, nên lập mưu hại chết phụ hoàng, ngươi cảm thấy, dân chúng sẽ chấp nhận người nào hơn? Ngươi không có chứng cứ. Nhã Hoàng hậu hung dữ nói. Phong Liên Dực cười nói, chứng cứ. Nguyễn Nhân Chính của Thái Y Y Viện tuy rằng đã về quê dưỡng lao, nhưng mấy ngày trước ta đã đón hắn tới đế đô. Hắn đối với chuyện trước kia còn rất là xúc động kia kìa. Thân thể Nhã Hoàng hậu đống nhiên như bị rút mất xương cốt, mềm nhũn ngã trên đệm, vẻ mặt bàng hoàng bất lực, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Phong Liên Dực đứng dậy, nâng mặt của nàng lên, ôn nhu nói, mẫu hậu, hậu cung là nơi thanh tịnh, sẽ không bị quấy nhiễu, thân thể ngươi không tốt, cứ ở hậu cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi, lúc ta đăng cơ, ngươi sẽ trở thành thái hậu.